Chương 815, chính các ngươi đến hay là ta độc thủ? Chương 815, chính các ngươi đến hay là ta độc thủ? Hắn cũng không biết, Nhậm Thiên Hành tại vì đột phá đại thánh tài nguyên làm chuẩn bị, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại thêm Lý Thanh Dương trong tay đại thánh cảnh giới công pháp, có 8 thành khả năng đạt tới đại thánh cảnh giới. Nhưng nếu là ở thời điểm này ai dám ngăn cản ở con đường của hắn, hắn đều sẽ không chút do dự đem tên kia xé thành mảnh nhỏ. Dù sao, đây chính là ngăn đường mối thù. A Nhậm Thiên Hành hướng phía tiên tộc tộc địa bay đi, lấy hắn thực lực mạnh mẽ đó là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, hướng phía đại điện nghị sự bay đi. Cùng một thời gian, mở miệng quát to, tất cả tiên tộc đại quân chuẩn bị, tùy thời theo ta xuất chiến. Ngay tại trong đại điện nghị sự chờ lấy các trưởng lão nghe được câu này, không khỏi nhíu mày, ánh mắt hướng phía Nhậm gia phương hướng nhìn sang. Nhậm gia trưởng lão nhíu mày nói, ta cũng không biết tiểu tử kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật sự là vô pháp vô thiên. Tiên tộc các trưởng lão là do ngũ đại gia tộc cường giả tạo thành, tổng cộng có 15 cái, đều là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, bọn hắn không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn nắm giữ lấy phần lớn quân đội. Ngươi nếu không biết, vậy cái này sự kiện do ngươi Nhậm gia phụ trách, nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng, bằng không mà nói, chuyện này không xong. Không sai, lần này cùng nhân tộc khai chiến, lấy được chỗ tốt ngươi Nhậm gia ít cầm một bộ phận, mà lại ngươi Nhậm gia xung phong. Không sai, Vương lão nói không sai, chuyện này cứ như vậy quyết định, muốn trách thì trách ngươi Nhậm gia Nhậm Thiên Hành đi. Nhậm Thiên Hành trực tiếp xuất hiện tại trong đại điện, nhìn xem bọn gia hỏa này sắc mặt không thể nín được cười đứng lên. Ha ha ha ha, nguyên lai ta tiên tộc các trưởng lão lại là cái dạng này sao? Cuối cùng là thấy được, cũng không biết ta đem cái này cảnh tượng thả ra sẽ là bộ dáng gì. Để tất cả tiên tộc xem bọn hắn trưởng lão là như thế nào, thật sự là một đám cướp gà trộm chó hạng người, làm sao có thể đủ trở thành ta tiên tộc trưởng lão? Thật sự là quá buồn cười. Nhậm gia trưởng lão nhìn thấy Nhậm Thiên Hành sau, sắc mặt không khỏi đen lại, lạnh lùng nói, Nhậm Thiên Hành, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, không cảm thấy mất mặt sao? Cút cho ta hồi gia tộc đi. Nhậm Thiên Hành nhìn một chút Nhậm gia mặt khác hai vị trưởng lão, trầm giọng hỏi, hai vị cũng cùng hắn là một cái ý tứ sao? Mặt khác hai cái trưởng lão có chút hơi khó, dù sao đây chính là gia tộc bọn họ thiên tài, nhưng nơi này là trưởng lão hội, nếu là không cho gia tộc khác mặt mũi nói, chuyện này chỉ sợ sẽ không xong. Hai người liếc nhau, đối với Nhậm Thiên Hành truyền âm nói, Tiểu Thiên đi, nơi này không phải ngươi bốc đồng địa phương, không phải vậy một hồi chúng ta không gánh nổi ngươi, đợi lát nữa hay là nói lời xin lỗi rồi nói sau. Ai? Nhậm Thiên Hành cười cười, đối với hai cái này trưởng lão coi như hài lòng, về phần còn lại một cái, hắn lạnh mặt nói, thật sự là trò cười, ta chính là Nhậm gia thánh tử, lại có người trước mặt mọi người quát lớn Nhậm gia thánh tử, ha ha ha, Nhậm gia tộc quy ở đâu? Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhìn về hướng hai vị khác trưởng lão, hắn muốn cho hai tên này một cái cơ hội, nếu là bọn họ có thể nắm chắc ở, cái kia Nhậm gia vẫn như cũ do bọn hắn trưởng quản, nhưng làm cầm không được, như vậy tùy bọn gia hỏa này đưa tăng đi. Lúc này, hai vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, trong lòng âm thầm suy tư, nếu là đứa nhỏ này không phải bị hóa điên, vậy liền tuyệt đối có cái gì vậy bảo, làm người tu luyện, tuyệt đối là người sau. Vậy bọn hắn lựa chọn khẳng định liền hướng về Nhậm Thiên Hành. Hồi bẩm thánh tử, Nhậm gia tộc quy, phàm là đối với thánh tử bất kính người, phổ thông đối với gia chủ bất kính, phải giết. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, rất tốt, đã như vậy dám đối bản thánh tử bất kính người, giết không tha. Cái kia lúc trước quát tháo Nhậm Thiên Hành trưởng lão sắc mặt khó nhìn lên, không nghĩ tới cùng là trưởng lão hai người khác vậy mà bắt đầu duy trì Nhậm Thiên Hành, cái này để hắn có chút không nghĩ ra được, nhưng hắn mặt bị giẫm trên mặt đất. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ, nơi này là tiên tộc đại điện nghị sự, không phải Nhậm gia, Nhậm Thiên Hành, chớ có làm cản. Nhậm Thiên Hành ha ha đại cười nói, ha ha ha, chẳng lẽ nói gia tộc khác thánh tử cũng có thể ở chỗ này bị tùy ý quá lớn. Vậy ta hỏi một chút lão Vương cùng lão Viên bọn hắn, cũng không biết bọn hắn có biết chuyện này hay không. Vương gia trưởng lão cùng Viên gia trưởng lão vội vàng nói, thánh tử đại nhân thế nhưng là gia tộc bọn ta gần với gia chủ tổ đại, chúng ta như thế nào dám quát lớn thánh tử điện hạ. Nhậm gia thánh tử không cần hỏi. Lời này vừa nói ra liền đem Nhậm gia trưởng lão đặt ở trên lửa nướng, mặc dù bọn gia hỏa này cũng chỉ là muốn buồn nôn Nhậm gia một thanh, nếu là bọn họ thánh tử cũng ở nơi đây, phạm vào đồng dạng sai lầm, bọn hắn đồng dạng sẽ quát lớn. Nhưng là hiện tại bọn hắn tình cảnh khác biệt, bọn hắn đều là xem trò vui, muốn nhìn một chút Nhậm gia đến cùng sẽ làm như thế nào giải quyết chuyện này. Nhậm gia trưởng lão nhìn một chút những cái kia muốn xem cuộc vui ra hỏa, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy bản trưởng lão liền vận dụng trong tay mình trọng tuyển thánh tử một phiếu này, trọng tuyển thánh tử chính là, ngươi như vẫn như cũ có thể bảo trụ thánh tử vị trí, lão phu tùy ý ngươi xử phạt, nếu là không gánh nổi, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nhậm Thiên Hành lắc đầu, ha ha đại cười nói, lão giả, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia, còn có ở đây chứ vị, hiện tại cho các ngươi gia chủ truyền âm, để bọn hắn lập tức tiến về đại điện nghị sự, quá hạn, gia tộc đều là diệt. Lúc nói lời này, hắn cảnh giới của thánh nhân không chút nào giữ lại phóng thích ra ngoài, ngũ đại gia tộc cộng đồng cầm giữ phương này trung ương tiên giới tiên tộc, nhưng bọn hắn gia chủ mới là chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân hay là xa xa khó đợi. Thật không nghĩ đến Nhậm Thiên Hành tiểu tử này vậy mà thành thánh nhân, cái kia phương này tiên giới cách cục liền thay đổi. Vốn là muốn xem trò vui bọn hắn sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, có lòng muốn nói cái gì, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Nhậm Thiên Hành cái kia lạnh như băng sắc mặt lúc, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Nhậm gia cái kia mạnh miệng trưởng lão há to miệng muốn nói cái gì, lúc này trên trán của hắn đều rịn ra mồ hôi lạnh, thánh nhân à, toàn bộ tiên tộc cũng không có xuất hiện qua, hiện tại Nhậm gia xuất hiện, chính mình vậy mà muốn tức đoạt người ta thánh tử vị trí. Chỉ sợ hiện tại gia chủ cũng bảo hộ không được chính mình, đang muốn cầu xin tha thứ, Nhậm Thiên Hành nói chuyện. Bởi vì người ngoại tộc xúi dục, đối với mình trong tộc thánh tử vô lý, càng là muốn hủy bỏ thánh tử, không đem còn sống, nên giết. Tên trưởng lão kia bị hù quỷ trên mặt đất đang muốn cầu xin tha thứ, chỉ nghe được Nhậm Thiên Hành nói ra, chết. Trưởng lão này liền đã mất đi khí tức, chết không thể chết lại. Nhìn thấy Nhậm Thiên Hành tâm ngoan thủ lạn dáng vẻ, các trưởng lão khác cũng không khỏi đến kinh hồn tăng đảm, bởi vì bọn hắn vừa mới bước qua Nhậm gia trưởng lão. Quả nhiên, Nhậm Thiên Hành lên tiếng, nói ra, vừa mới các ngươi nói cũng không tệ, nói tiếp à, để cho ta nghe một chút các ngươi còn có cái gì cao kiến, nếu là có cái gì cao kiến, liền cho ta nói ra, để cho ta cũng nghe một chút ý nghĩ của các ngươi. Không dám không dám, tiền bối, chúng ta không dám, ngài định đoạt. Đúng vậy a, tiền bối, chỉ cần ngài nói, chúng ta nhất định có thể làm đến. Tiền bối, ta Vương gia tuyệt đối lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không dám chần chừ, tiền bối, có cái gì phân phó, chúng ta lập tức liền đi làm. Ta Viên gia cũng giống như thế. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, Nhậm gia bên ngoài, mỗi cái gia tộc chỉ có thể có một trưởng lão còn sống, liền nhìn các ngươi lựa chọn thế nào, là muốn ta độc thủ, hay là chính các ngươi độc thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành hội tàn nhẫn như vậy, nhưng bọn hắn lại sợ đồng bạn của mình vì mạng sống ra tay với mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhậm Thiên Hành nhíu mày nói, nếu là ở trong 10 hơi còn không có quyết định đi ra, vậy ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Chương 816, Nhậm Thiên Hành cầm quyền. Chương 816, Nhậm Thiên Hành cầm quyền. Bên cạnh hai cái Nhậm gia trưởng lão không khỏi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn bọn hắn làm lựa chọn là chính xác, bằng không mà nói, trong này muốn lựa chọn hẳn là có bọn hắn. Hai người cười khổ liếc nhau, xem ra sau đó không có khả năng ngỗ nghịch gia hỏa này ý nguyện, muốn sống sót liền muốn đi theo gia hỏa này một đường đi đến đen, cũng không biết gia hỏa này sẽ đem tiên tộc đưa đến trình độ gì. Phốc phốc. Đường ca, xin lỗi, ta muốn sống sót. Một cái gia tộc trưởng lão ôm đồm ra một trưởng lão khác nguyên thần bóp nát nói ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị một trưởng lão khác chém giết. Mặt khác mấy cái gia tộc cũng là như thế, đều đang toàn lực chém giết lấy, thậm chí hai người nguyên bản ước định cẩn thận muốn tiêu diệt một cái khác, cuối cùng lại phân ra thắng bại, thật không nghĩ đến, vừa động thủ thời điểm liền bị minh hữu của mình diệt sát. Mười hơi qua đi, còn có hai cái gia tộc vậy mà không có phân ra thắng bại, Nhậm Thiên Hành cau mày nói ra, xem ra chính các ngươi không quyết định được, vậy liền để ta tới đi. Chỉ gặp hắn đại thủ rũ ra, trực tiếp đem cái kia hai cái không có phân ra thắng bại gia tộc ba cái trưởng lão toàn bộ diệt sát. Nhìn xem còn lại 5 cái trưởng lão nói ra, sau đó có thể đem gia chủ của các ngươi gọi qua, còn có nói cho bọn hắn, nếu như muốn báo thủ, liền cứ tới tìm ta, ta ở chỗ này chờ. Nếu như không muốn báo thủ, liền cho ta thành thành thật thật quay lại đây, đem tất cả tiên tộc chỉnh hợp đứng lên, không phải vậy tiên tộc thống nhất còn muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhậm Thiên Hành lời nói đều đặt ở nơi này, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chỉnh hợp toàn bộ tiên tộc, nhưng bọn hắn lại có thể nói cái gì? Ai kêu người ta thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Còn lại trưởng lão nhao nhao bắt đầu truyền âm cho riêng phần mình gia chủ, đem tình huống nơi này cùng gia chủ nói một lần, cường điệu nói chính là Nhậm Thiên Hành tu vi, cái này khiến ba nhà gia chủ trầm mặc. Nhậm Thiên Hành nói ra, đại trưởng lão, ngươi trở về một chuyến, đem tin tức này nói cho gia chủ, liền nói Nhậm Thiên Hành đột phá đến thánh nhân cảnh giới, muốn chỉnh hợp toàn bộ tiên tộc. Tên trưởng lão kia tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, đúng đúng, ta cái này đi. Nhậm gia, sau khi trầm mặc, chủ nhà họ Nhậm không khỏi cười lên ha ha, không phải do hắn không cao hứng, bởi vì gia tộc bọn họ bên trong rốt cục xuất hiện thánh nhân, hơn nữa còn là phi thường cường đại thánh nhân. Tốt tốt tốt, thiên hữu ta Nhậm gia, ha ha ha. Ta Nhậm gia toàn lực ủng hộ Thiên Hành hành động, lúc này nếu ai dám cho ta như xe bị tuột xích, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình, còn có trước kia nhằm vào Thiên Hành những trưởng lão kia, đều cho ta nhớ rõ ràng, sau đó Thiên Hành lời nói không thể làm trái, bằng không hắn thực sẽ động thủ giết các ngươi, ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Nhậm Thiên Hành nghe được gia tộc hồi âm đằng sau, không thể nín được cười đứng lên, có gia tộc toàn lực ủng hộ, như vậy, sau đó thống nhất tiên tộc liền dễ dàng rất nhiều. Nhậm Thiên Hành cười nói, không biết hai người các ngươi gia tộc cảm thấy thế nào? Có phải hay không nguyện ý đi theo bản tôn thống trị toàn bộ tiên giới? Hai gia tộc kia trưởng lão mặt bên trên mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói ra, chúng ta bái kiến đại nhân, gia tộc bọn ta đã đồng ý, nguyện ý đi theo đại nhân bước chân, thống lĩnh toàn bộ tiên giới. Nhậm Thiên Hành không thể nín được cười đứng lên, vừa cười vừa nói, quyết định của các ngươi rất không tệ, sau đó liền nhìn còn lại hai cái gia tộc sẽ như thế nào lựa chọn. Hy vọng bọn họ không cần tuyển một đầu sai lầm con đường. Trong hai gia tộc một trưởng lão vội vàng nói, nếu là bọn họ dám lựa chọn sai lầm con đường, ba nhà chúng ta hợp tác, trực tiếp diệt bọn hắn chính là. Một trưởng lão khác tranh thủ thời gian trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, chúng ta nguyện ý đi theo tiền bối, diệt cái kia hai đại gia tộc. Ngay lúc này, ngoài nghị sự đại điện truyền đến hừ lạnh một tiếng vừa nói, hai nhà chúng ta cũng nguyện ý đi theo tiền bối bước chân, lúc nào đến phiên các người đến diện. Chỉ gặp hai nhà gia chủ đi đến, sau đó đối với Nhậm Thiên Hành hành lễ nói, chúng ta gặp qua đại nhân, nguyện ý đi theo đại nhân cầm xuống toàn bộ tiên giới. Sau đó chinh chiến mặt khác tiên giới. Kỳ thật, tiên tộc khống chế hai cái trung ương tiên giới đều là làm theo ý mình, nói cách khác, hai đại tiên giới giữa lẫn nhau là lẫn nhau độc lập, không chỉ là bọn hắn tiên tộc, yêu ma hai tộc cũng giống như thế. Bằng không mà nói, nhân tộc chỉ chiếm căn cứ một khối trung ương tiên giới, hoàn toàn không sống nổi. Cũng là bởi vì mỗi người bọn họ là chính, cho nên nhân tộc mới có thể tại bọn hắn trong khe hẹp cầu sinh tồn, từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhậm Thiên Hành hài lòng nói, sau đó mau chóng thống nhất một cái khác tiên giới, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tin tưởng tên kia tới về sau, rất nhanh liền có thể thu phục chủng tộc của hắn. Đến lúc đó chúng ta liền muốn có đại sự làm. Mặc dù mấy người nghe không hiểu Nhậm Thiên Hành đến cùng đang nói cái gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ lại cầm xuống một cái khác tiên giới đằng sau, sẽ có đại động tác. Mà lại Nhậm Thiên Hành giống như đang đợi một cường giả xuất hiện, chuẩn bị cùng cường giả kia liên hợp lại, lời như vậy liền có chút ý tứ, cũng không biết cường giả kia là cường đại đến cỡ nào, sẽ để cho mắt cao hơn đầu Nhậm Thiên Hành hợp tác. Bọn hắn đều là nghe qua Nhậm Thiên Hành đại danh, nhất là Nhậm Thiên Hành vô cùng bá đạo, làm việc tự có chủ trương, gần như không nguyện ý phục tùng gia tộc mệnh lệnh. Nhưng là bởi vì gia hỏa này thiên phú tu luyện rất tốt, gia tộc đối với hắn sự tình cho tới bây giờ đều là mở một con mắt nhắm một con. Đối với cái này, rất nhiều trưởng lão có ý kiến, chỉ bất quá Nhậm gia chủ đối với hắn rất tốt, có chuyện đều thay hắn tiếp tục chống đỡ, lúc này mới có Nhậm Thiên Hành hôm nay. Có thể nói, Nhậm Thiên Hành hôm nay hoàn toàn là do chủ nhà họ Nhậm một tay tạo ra được tới, trừ Nhậm Thiên Hành cùng gia chủ của hắn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra bên ngoài, không có ai biết hai người bọn họ giao dịch. Nhậm Thiên Hành lấy tăng cao tu vi làm chủ, mặc kệ là cùng bất luận kẻ nào hợp tác, gia chủ cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là mặc cho Thiên Hành cường đại về sau, muốn đem gia tộc mang theo đến, đây là Nhậm Thiên Hành đáp ứng rồi. Cũng tỉ như gia tộc công pháp và Lý Thanh Dương giao dịch, những này các trưởng lão khác căn bản cũng không cho phép, nhưng là mặc cho mọi nhà chủ lực sắp xếp chú nghị, đồng ý Nhậm Thiên Hành cách làm. Cái này không chỉ có cho Nhậm gia mang đến không ít chỗ tốt, càng là đổi được một bộ rất tốt công pháp tu luyện, vì nhà bọn họ tộc bồi dưỡng được không ít thiên tài hậu đại. Cho nên nói Nhậm Thiên Hành cùng chủ nhà họ Nhậm quan hệ đó là coi như không tệ, vị này mọi nhà chủ đầu tư đúng rồi, đối với Nhậm gia tới nói là cái tuyệt hảo kỳ ngộ, lại bị gia chủ của bọn hắn bắt lấy. Nhậm Thiên Hành cao mày nói ra, sau đó đem ngũ đại gia tộc chỉnh hợp thành một cái khổng lồ tiên minh, ta là minh chủ, các ngươi năm nhà gia chủ làm phó minh chủ, nhưng là có một việc đều nghe kỹ cho ta, đó chính là nhân tộc không có khả năng động. Ở đây ba cái trưởng lão cùng hai cái gia tộc có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì không có khả năng động lòng nhân tộc? Nhân tộc mới là yếu nhất nha, chẳng lẽ muốn đối với yêu ma hai tộc động thủ phải không? Hai tộc kia có thể không thể so với tiên tộc kém a? Nhậm Thiên Hành vừa cười vừa nói, ta tại thời không trường hà bên trong nhận biết một tên nhân tộc đạo hữu, vị đạo hữu kia cũng nhanh đạt tới thánh nhân tam trọng, mà lại hắn đang hướng về trung ương tiên giới đi tới. Các ngươi nói hiện tại nếu là cùng nhân tộc đối nghịch, vậy chẳng phải là muốn cùng một cái thánh nhân tam trọng đại lao đối đầu sao? Năm cái tiên tộc cường giả nghe nói như thế, tất cả đều không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó vừa cười vừa nói, minh chủ nói là sự thật sao? Nếu như là thật nói, yêu ma kia hai tộc chúng ta cùng nhân tộc liên hợp phía dưới, hoàn toàn có thể một ngụm nuốt mất. Vương gia gia tộc hỏi, có thể cứ như vậy lời nói, chúng ta phải đến lợi ích nên như thế nào phân phối? Nhân tộc đã có mạnh mẽ như vậy cường giả, có thể hay không thuận tay cũng diệt chúng ta tiên tộc? Nhậm Thiên Hành vừa cười vừa nói, chúng ta song phương đều tại thời không trường hà trung lập hạ lợi thể, tất cả tài nguyên cùng địa bàn, tiên nhân hai tộc chia đều, không có bất kỳ tranh chấp. Tiên tộc năm cái cường giả lúc này mới thở dài một hơi, nếu là lợi như vậy, cùng nhân tộc hợp tác cũng không phải không thể. Chương 817, tiên tộc năm nhà lựa chọn. Chương 817, tiên tộc năm nhà lựa chọn. Viên gia trưởng lão hỏi, vậy sau này có phải hay không cùng nhân tộc liền muốn chung sống hòa bình? Nhưng chúng ta ở giữa nhiều như vậy cừu hận, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải đâu? Nhậm Thiên Hành vừa cười vừa nói, tiên tộc có ta trấn áp, nhân tộc có vị đạo hữu kia trấn áp, thời gian lâu dài, giữa lẫn nhau thù hận cũng liền biến mất. Còn nữa nói, tiên nhân hai tộc tại thượng giới hay là minh hữu đâu, chờ các ngươi phi thăng về sau liền biết. Năm cái tiên tộc cường giả nghe được câu này, tất cả đều không khỏi ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới tại tiên tộc sẽ là liên minh, dạng này lẫn nhau báo thù hai đại chủ tộc, vậy mà lại buông xuống thù hận liên hợp lại, cái này cần đến trình độ nào mới có thể làm được? Đi ra A Viên gia trưởng lão hỏi, chẳng lẽ thượng giới hai tộc tình cảnh rất gian nan sao? Nhậm Thiên Hành cho bọn hắn giải thích nói, thánh nhân phía trên còn có đại thánh phía trên còn có thánh tôn, có thể tiên nhân hai tộc cũng không có xuất hiện đại thánh cường giả, một mực ở vào tầng thấp nhất chủ tộc. Chỉ bất quá gần nhất nhân tộc đều đi ra mấy cái đại thánh cường giả, bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, ta tiên tộc không có cách nào đột phá, cho nên tiên tộc tình cảnh muốn so nhân tộc càng khó, bất quá cũng không phải không có cách nào. Vị kia cường giả nhân tộc nói qua, muốn tu luyện công pháp kia cũng không phải không thể, chỉ cần chúng ta bỏ đi bản nguyên kết tinh, liền có thể tu luyện cái kia đại thánh công pháp. Bất quá cứ như vậy lời nói, chúng ta liền đã mất đi tiên tộc bản tính, có thể các ngươi biết đại thánh tại thượng giới là dạng gì tồn tại sao? Thì tương đương với một giới này chuẩn thánh. Thượng giới trên mặt nổi chỉ có ngũ đại thánh tôn, các ngươi cảm thấy đột phá đến đại thánh cảnh giới sẽ có dạng gì chỗ tốt đâu? Lúc này, trong giọng nói của hắn cực điểm dụ hoặc, không có cách nào, muốn cho một chủng tộc cải biến trên bản chất ý nghĩ, nhất định phải có đầy đủ lợi ích, bằng không mà nói, căn bản không có cách nào để bọn hắn cải biến ý nghĩ. Đại thánh a. Đối với rất nhiều tiên tộc mà nói, căn bản là mong muốn không thể thành, bởi vì bọn hắn ngay cả thánh nhân cũng không có đạt tới, chớ đừng nói chi là đẳng cấp cao hơn đại thánh cảnh giới. Nhậm Thiên Hành nói ra, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như nhân tộc xuất hiện thật nhiều đại thánh, như vậy tiên tộc còn có tư cách cùng bọn hắn liên minh sao? Đến lúc đó tiên tộc tình cảnh sẽ như thế nào? Các ngươi hẳn là cũng biết, ta vị đạo hữu kia chính là công pháp người sáng lập, chắc hẳn các ngươi cũng biết có thể sáng tạo ra như thế công pháp cường giả là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, nhất là hắn hiện tại vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới. À, quên cho các ngươi nói, thánh giới bởi vì không có đại thánh cấp bậc tiên tộc cùng nhân tộc nguyên nhân, cho nên công pháp của bọn hắn cũng chỉ là thánh nhân đỉnh phong mà thôi, muốn đạt tới đại thánh cảnh giới, trên cơ bản là không thể nào. Cho nên hiện tại có một cái có thể đột phá đại thánh cảnh giới phương pháp, liền nhìn các ngươi có dám hay không dùng, nên nói ta liền nói nhiều như vậy, chờ các ngươi phi thăng tới thượng giới các ngươi liền biết. Gia chủ Vương gia có chút không cam lòng hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nhất định phải trở thành nhân tộc mới có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới sao? Nhậm Thiên Hành cười hỏi, vậy các ngươi cảm thấy chúng ta sở dĩ được xưng là tiên tộc, là bởi vì chúng ta là sinh trưởng ở địa phương người tiên giới sao? Không phải như thế, bởi vì chúng ta thể nội bản nguyên kết tinh, để cho chúng ta tại tiên giới thời điểm càng cường đại một chút, có thể trừ cái đó ra đâu. chúng ta ra tiên giới về sau, sức chiến đấu sẽ như thế nào? Chắc hẳn các ngươi cũng là phi thường rõ ràng. Cái này bản nguyên kết tinh chế ước chúng ta, để cho chúng ta gắt gao trông coi cái này tiên giới, có thể nhân tộc vì cái gì có thể tại ngoài tiên giới cường đại như vậy đâu, cũng là bởi vì không có viên kia bản nguyên kết tinh chế ước, cho nên bọn hắn mới cường đại. Cho nên ta cảm giác thứ này cũng không phải là tốt như vậy dùng, cho nên muốn đột phá đại thánh cảnh giới, nhất định phải tước đoạt đồ chơi kia, nếu không, một mực lưng đeo tiên giới ân ký, thì như thế nào có thể chân chính dung nhập thành giới? Nhậm Thiên Hành lời nói để năm cái tiên tộc đinh thai nhức óc, bọn hắn tự nhiên minh bạch Nhậm Thiên Hành nói đúng, nhưng đột nhiên ở giữa cải biến chủng tộc, cũng có chút để cho người ta không chịu nổi. Cũng tỉ như hai người đang đánh nhau, đánh lấy thành người một nhà, mà lại trong lòng hai người còn tràn đầy cừu hận, còn muốn sinh hoạt tại chung một mái nhà, cái này để cho người ta có chút hỏng mất. Nhậm gia một trưởng lão nói ra, có thể lời như vậy, chúng ta chẳng phải là thành nhân tộc phụ thuộc. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, chỉ cần chúng ta thực lực cường đại, ai là ai phụ thuộc còn chưa nhất định đâu, lấy chúng ta tiên tộc nội tình, tại sao phải sợ bọn hắn nhân tộc phải không? Hắn những lời này nói đến mặt khác tiên tộc tâm khảm khảm bên trên, nếu thật là lời như vậy, cái kia lấy hắn tiên tộc nội tình, liền xem như không có bản nguyên kết tinh gia trì, bọn hắn tốc độ tu luyện cùng nhân tộc so ra cũng sắp không ít. Gia chủ Vương gia vừa cười vừa nói, minh chủ nói chính là, đến lúc đó chúng ta những lao gia hỏa này có chút nhỏ hẹp, hết thảy nghe theo minh chủ ý kiến, đại thánh a, lao đầu tử đời này cũng nghĩ trùng kích một phen. Viên gia trưởng lão cùng mặt khác gia chủ trưởng lão nhao nhao gật đầu không thôi, bọn hắn cũng nghĩ thử một chút cảnh giới càng cao hơn, mặc dù bọn hắn bây giờ còn không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cầm xuống yêu ma hai tộc đằng sau, bọn hắn có nhìn trộm thánh nhân cảnh giới cơ hội. Chờ bọn hắn đạt tới thánh nhân cảnh giới đằng sau, hoàn toàn có thể phi thăng đến thánh giới, đến lúc đó bọn hắn cũng thuộc về lực lượng trung kiên, cũng không phải là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhậm Thiên Hành cười nói, các ngươi đều rất không tệ, ta tiên tộc không có một cái nào thứ hèn nhát, tốt, phân phó, ngũ đại chủng tộc đem tất cả tiên tộc đại quân liên hợp lại, ta muốn tại trong vòng 3 ngày nhìn thấy bọn hắn toàn bộ hoàn tất. Năm người liền vội vàng gật đầu nói, là, minh chủ, chúng ta cái này đi làm. Thoại âm rơi xuống, bọn hắn hướng phía riêng phần mình gia tộc bay đi, mặc dù bọn hắn cũng không nhất định là mỗi cái gia tộc tồn tại cường đại nhất, có thể lúc này chỉ sợ bọn họ gia tộc tồn tại cường đại nhất, cũng không dám ngỗ nghịch Nhậm Thiên Hành. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Nhậm Thiên Hành cảm nhận được tu vi cường đại mang tới chỗ tốt, chỉ cần có thực lực cường đại, thủ hạ liền có vô số thay hắn làm việc cường giả, tất cả tài nguyên đều không cần chính mình đi thu thập, chính là có người đưa tới cửa. Cũng không biết tên kia lúc nào mới có thể đến, ta cũng không muốn, ta đã thống trị tiên tộc, ngươi còn tại trên đường tới. Ngay tại tên Nưu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, Lý Thanh Dương đột nhiên đánh mấy cái hắt xì, bấm ngón tay tính một cái, không khỏi cười nói, nguyên lai là tên kia ngược lại là thật lợi hại, bất quá ta cũng không kém. Sau đó, hắn hướng phía tọa hạ tên Nưu hỏi, chúng ta tới chỗ nào? Còn bao lâu mới có thể đến đạt trung ương tiên giới? Tên Nưu vội vàng nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta đã đi 9 thành đường, còn thừa lại 1 thành đã đến. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu nói ra, thế thì cũng không tệ lắm, ngươi tiếp tục đi đường đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong lời này, hắn tiếp tục nhắm mắt lại, làm ra Tên Nưu hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút phía trước, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi đến. Tên Nưu biểu thị, hắn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, bởi vì Lý Thanh Dương tại lĩnh ngộ công pháp thời điểm sẽ có liên tục không ngừng đạo vận xuất hiện, những vật này đối với Lý Thanh Dương tới nói có lẽ không có cái gì lớn tác dụng, nhưng là đối với Tên Nưu tới nói, có thể cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Mới từ Cựu Châu tiên giới lúc đi ra, tu vi của hắn chỉ bất quá vừa mới đạt tới chuẩn thánh nhất trọng, hiện tại cũng đã đạt đến chuẩn thánh nhị trọng. Kỳ thật Tên Nưu cũng không biết, Lý Thanh Dương tại lĩnh ngộ công pháp thời điểm thử nghiệm từ trong không gian loạn lưu bắt được từng sợi thánh ý tu luyện, những này thánh ý mặc dù không nhiều, nhưng là đẳng cấp cao không ít, Tên Nưu có thể tiến giai cũng nói qua được. Chương 818, đến trung ương tiên giới. Chương 818, đến trung ương tiên giới. Hắn phát hiện ở chỗ này lúc tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh rất nhiều, mặc dù nơi này thánh ý với hắn mà nói rất ít, nhưng là đặt vào thể nội sau sẽ sinh ra biến hóa về chất, cái này khiến hắn như là phát hiện đại lục mới bình thường. Từ Cửu Châu tiên giới đi ra đã 600 năm, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này vậy mà để tu vi của hắn có một chút tiến bộ, trực tiếp từ thánh nhân nhị trọng tăng lên tới thánh nhân nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thánh nhân tam trọng cảnh giới. Lý Thanh Dương tiếp tục tu luyện, Tên Nưu hưởng thụ lấy Lý Thanh Dương tu luyện thành quả, thảnh thơi hướng phía trung ương tiên giới phương hướng đi tới. Đột nhiên, Tên Nưu ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, bởi vì tên trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác liền phản phất một tòa núi lớn bình thường để ép hắn. Tên Nưu trầm giọng hỏi, bằng hữu tại sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta? Chủ nhân nhà ta muốn đi trước trung ương tiên giới, còn xin các hạ nhanh chóng tránh ra con đường, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Đối phương mặc dù rất cường đại, nhưng là Tên Nưu biết, chủ nhân của mình muốn so đối phương cường đại hơn nhiều, ngược lại cũng không sợ đối phương đối với hắn làm cái gì, còn nữa nói, chủ nhân khí thế cũng không thể yếu đi. Quái vật kia nghe chút, lạnh giọng nói ra, trung ương tiên giới không cho phép ngoại giới cường giả tiến vào, hai vị hay là mời trở về đi. Tên Nưu ánh mắt trở nên lạnh, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật muốn ngăn cản hắn cùng chủ nhân của hắn tiếp tục đi tới, nếu là đem hắn ngăn trở cũng không có cái gì, có thể ra hỏa này vậy mà không biết sống chết ngăn cản chủ nhân của mình, xem ra sau đó có chơi. Quả nhiên, Lý Thanh Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, vô Tên Nưu đầu nói ra, một cái tiểu gia hỏa mà thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, như hắn không biết tốt xấu, chém chính là. Tên Nưu nghe vậy, đối với quái vật kia nhếch miệng cười, trong nụ cười này tràn đầy vẻ khinh thường, đối phương mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là hắn hậu trường muốn so đối phương mạnh rất nhiều. Quái thú nhìn thấy Tên Nưu cùng Lý Thanh Dương cũng không có ý dừng lại, không khỏi giận dữ nói, ma tộc thánh nhân có lệnh, bất luận cường giả gì không được đi vào trung ương tiên giới nửa bước, bằng không mà nói, giết không tha. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, ma tộc thánh nhân a, xem ra trong lúc này tiên giới nước còn rất sâu thôi, không nghĩ tới cái này ma tộc lại còn có thánh nhân tồn tại, xem ra Nhậm Thiên Hành tên kia tin tức cũng không phải rất chuẩn thôi. Bất quá hắn sau đó coi trọng cái này khổng lồ quái thú, nói ra, tiểu gia hỏa này lại có cường đại như vậy tu vi, rất không tệ thôi, đã như vậy, vậy ngươi cũng đi theo ta đi, về sau thành tựu đại thánh cũng là có khả năng. Quái thú kia nghe được Lý Thanh Dương lời nói, khinh thường cười cười, mặc dù hắn cười lên dáng vẻ phi thường xấu, nhưng là thực lực của hắn ở nơi đó, Lý Thanh Dương cũng sẽ không ghét bỏ nho nhỏ nhân tộc cũng rằng có như thế lớn khẩu khí, thật sự cho rằng ngươi là thánh nhân cảnh giới, liền lấy ngươi không có biện pháp. Đi chết đi cho ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn to lớn mấy cái nắm đấm hướng phía Lý Thanh Dương đập tới. Quái thú này tu vi không sai biệt lắm vừa mới đạt tới thánh nhân cảnh giới, tên như căn bản ngăn không được, trơ mắt nhìn đối phương nắm đấm hướng phía chính mình đập tới, hắn hữu tâm vô lực. A, Lý Thanh Dương cười lắc đầu, nói ra, đã ngươi không cho mặt mũi như vậy, vậy ta vợ con tên như rất lâu chưa từng ăn thịt, to con này hẳn là đầy đủ hắn ăn no rồi đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia khổng lồ quái thú bị áp xúc tại trong không gian, bao quát hắn đánh tới nắm đấm cũng bị áp xúc trở về, căn bản là không ra được không gian. Lúc này, quái thú mới hiểu được giữa hai bên chênh lệch, liền yêu cầu nhiều thời điểm, hắn phát hiện đầu của mình rất xuống, thánh tinh từ đó bay ra. Lý Thanh Dương nhìn xem thánh tinh lắc lắc đầu nói, mặc dù có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ làm ta tăng cao tu vi tư lương, tên như à, còn lại cái kia to con thịt liền giao cho ngươi, bên trong thánh y đầy đủ để cho ngươi tăng lên tới chuẩn thánh tam trọng, đi thôi. Tên như vui vẻ không thôi, hiện tại hắn cảm thấy đi theo chủ nhân tuyệt đối không cùng sai, hắn tại tiên giới tu luyện bao nhiêu năm, cũng bất quá vừa mới đột phá đến bán thánh cảnh giới. Có thể đi theo chủ nhân mới bao lâu, liền lập tức sẽ đạt tới chuẩn thánh tam trọng, thật sự là may mắn á, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là hai tên giá hỏa kia biết đi theo chủ nhân có tốt như vậy kỳ ngộ, cũng không biết các nàng có thể hay không ghen ghét đến nổi điên. Tên Như nói tới hai tên giá hỏa kia chính là yêu tộc mặt khác hai cái hoàng giả trí cáo cùng thứ ba yêu hoàng, đáng tiếc hắn cũng biết hai tên giá hỏa kia là không thể nào biết mình cảnh giới bây giờ. Cực nhanh chạy đến quái thú bên cạnh, từng ngụm bắt đầu ăn, Lý Thanh Dương đứng ở một bên, nhìn cách đó không xa bảy khối quái vật khổng lồ, không thể nín được cười đứng lên. Trung ương tiên giới hắn cuối cùng đã tới, chỉ cần bước qua trước mắt bình chướng là hắn có thể đủ tiến vào trung ương bảy tiên giới. Bất quá hắn hiện tại cũng không nóng nảy, lấy thực lực của hắn muốn cầm xuống cả nhân tộc cũng rất dễ dàng, chỉ cần để nhân tộc người mạnh nhất thần phục với chính mình, hết thảy đều có thể chân chu giải quyết hết. Lý Thanh Dương nhìn xem ngay tại cuồng ăn Tê Như nghi ngờ hỏi, lại nói ngươi không có khả năng một ngụm nuốt vào sao? Ăn như vậy máu me đầm địa làm gì? Tê Như ngượng ngùng cười cười, nói ra, ta đây không phải nhìn chủ nhân đang thưởng thức chung quanh phong cảnh thôi, cho nên liền ăn chậm một chút, ta cái này nuốt mất, cái này nuốt mất, ha ha. Lý Thanh Dương nhìn hắn một cái nói ra, tốc độ nhanh một chút, không cần làm trễ nải đại sự của chúng ta. Tê Như hai ba miếng đem quái vật khổng lồ kia nuốt vào trong miệng, sau đó ở một cái, nhanh chóng chạy đến Lý Thanh Dương trước mặt, định mặt nói, chủ nhân, đã kết thúc, chúng ta hiện tại liền đi sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, sau đó vừa đi vừa tiêu hóa đi, chúng ta nhanh lên đến trung ương tiên giới mới được, tên kia bên kia đã bắt đầu, chúng ta bên này không có khả năng kéo dài nữa. Sau đó lắc đầu, trực tiếp ngồi ở Tê Như trên lưng, hắn cũng không biết tại sao muốn cùng con tê giác này nói lời này, chỉ sợ là những năm gần đây một người quá mức nhàm chán đi. Tê Như nên ngang đi tiến vào trung ương tiên giới, trung ương tiên giới tổng cộng chia làm 7 đại tiên giới, nhìn chúng một cái phương hướng, Lý Thanh Dương trực tiếp đi đi qua. Hắn tiến về phương hướng chính là nhân tộc tiên giới phương hướng, chỉ gặp hắn không khỏi vừa cười vừa nói, cũng không biết bằng vào thực lực của ta, có thể hay không chấn áp cả nhân tộc tiên giới, cũng không thể sắp thành lại bại a. Tê Như tranh thủ thời gian nuốt ngông ngựa nói, lấy chủ nhân lợi hại như vậy tu vi, tại sao phải sợ bọn hắn không nguyện ý thần phục sao? Cùng lắm thì lấy thực lực cường đại trực tiếp nghiền ép lên đi, tin tưởng rất nhanh liền có thể chỉnh hợp cả nhân tộc. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, vừa đi vừa nhìn đi, như thực sự không được, liền lấy thực lực mạnh mẽ nghiền ép lên đi, dù sao đến lúc đó lại cho bọn hắn một chút chỗ tốt, tin tưởng bọn họ cũng sẽ từ từ tán thành ta. Trung ương người của tiên giới tộc sinh hoạt coi như không tệ, so với mặt khác người của tiên giới tộc tới nói, nơi này xem như mạnh hơn nhiều, không chỉ chiếm lĩnh một cái hoàn chỉnh tiên giới, còn có chính mình chuẩn thánh cường giả. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn có thể cùng tiên yêu ma tộc chống lại, dù là tiên yêu ma tộc cũng không phải là rất đoàn kết, đều là chia hai cái bộ phận, nhưng là trong khe hẹp cầu sinh tồn nhân tộc có thể nói rất có khả năng. Đây cũng không phải là tiên ma bản nguyên tiên giới loại địa phương nhỏ kia, giống như mây liền có thể dẫn đầu nhân tộc lui khỏi vị trí Chu Sơn có thể bảo toàn, Chu Sơn là địa phương nào? Đây chẳng qua là cái vấn vẻ, người ta không cần địa phương. Nhưng nơi này khác biệt, mặc dù khối này tiên giới đối với mặt khác tiên giới tới nói nhỏ hơn một chút, nhưng phía trên tài nguyên cũng là phi thường phong phú, có thể nhân tộc vậy mà có thể kiên trì nổi, hơn nữa còn mở ra không sai cục diện, điều này nói rõ người ở đây tộc thủ lĩnh tương đương có năng lực. Chương 819, chỗ nào đều có hoàn khố chương 819. Chỗ nào đều có hoàn khố. Lý Thanh Dương cơi tên như tiến nhập nhân tộc tiên giới, hắn phát hiện những người khác ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy kinh ngạc, nhất là nhìn xem hắn tọa hạ tên như, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Thanh Dương bất minh cho nên, nhưng là rất nhanh từ bọn hắn nghị luận bên trong biết sự tình chân tướng, không khỏi cười lắc đầu. Ngươi nhìn người này mạnh đến bao nhiêu à, cũng dám cười yêu tộc, mà lại là cường đại tên như bộ tộc. Đúng vậy à, hắn không sợ tên như bộ tộc truy sát sao? Tên như bộ tộc thế nhưng là có chuẩn thánh tam trọng đỉnh phong cường giả đâu. Bất quá nhìn hắn tọa hạ tên như cũng là rất cường đại, cũng không biết hắn là thế nào bắt được. Ai, người ta khẳng định là cường đại chuẩn thánh cường giả, chỉ sợ sẽ không sợ Tê Nhu bộ tộc đi, nếu không, căn bản không dám làm như vậy. Quả nhiên vẫn là bởi vì hắn tọa kỵ đưa tới, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ cái gì, nên ngang hướng phía nhân tộc trung tâm thành trì đi đến. Bọn hắn rất nhanh liền bị hai cái chuẩn thánh ngăn cản, hai cái này chuẩn thánh nhìn rất trẻ trung, rất rõ ràng, bọn hắn coi trọng Lý Thanh Dương tọa dưới tọa kỵ. Triệu Viễn Hàng nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Tại nhân tộc trên địa bàn, không cho phép yêu tộc xuất hiện, ngươi vậy mà công nhiên chống lại mệnh lệnh, theo chúng ta đi một chuyến đi. Lý Thanh Dương cười một cái nói, các ngươi sợ không phải coi trọng ta con tê giác này đi. Bất quá ta nhìn thực lực của các ngươi quá yếu, căn bản bắt ta Tê Như không có chút nào biện pháp, chẳng thối lui đi. Triệu Viễn Hàng hừ lạnh nói, lao tử liền coi trọng ngươi tọa kỵ, làm gì? Nhanh lên cho bản công tử giao ra, nếu không, nhân tộc này không có ngươi nơi sống yên ổn. Lý Thanh Dương cười nói, không biết công tử là vị nào hậu nhân. Đã vậy còn quá lớn khẩu khí. Triệu Viễn Hàng bên cạnh thanh niên nói ra, công tử nhà chúng ta thế nhưng là đại trưởng lão Triệu Thanh Thiên tôn nhi, tức thời nhanh lên đem ngươi tọa kỵ nhường lại, nếu không, nhân tộc thật đúng là không có ngươi nơi sống yên ổn. Lý Thanh Dương cao mày nói ra, nhân tộc đại trưởng lão chính là như vậy dạy bảo cháu của mình sao? Như vậy xem ra, hắn cũng không xứng khi đại trưởng lão này. Làm càn, cũng dám vọng nghị đại trưởng lão, muốn chết. Triệu Viễn Hàng không khỏi giận dữ, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương đánh tới. Lý Thanh Dương lắc đầu, gia hỏa này thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn một chút chính mình chút tu vi này, vậy mà cũng dám hướng phía hắn động thủ, thật là súng án. Hắn nhưng không có người khác hướng hắn động thủ không hoàn thủ phong cách, cái này không, chính mình còn không có động thủ, tọa hạ Tê Nhu trực tiếp một móng đạp đi qua. Tê Nhu đã là chuẩn thánh nhị trọng đỉnh phong tồn tại, bởi vì hắn ăn đại quái thú huyết đủ, thể nội còn có đại lượng năng lượng, nhưng là hấp thu bộ phận kia đã để hắn đột phá đến chuẩn thánh nhị trọng đỉnh phong. Cái kia cường đại uy áp hướng thẳng đến hai cái chuẩn thánh ép tới, Tê Nhu vò lớn còn trực tiếp giẫm lên Triệu Viễn Hàng đầu, trực tiếp đem đối phương giẫm thành thịt nát, liên nguyên thần đều không có chạy đi. Bên cạnh cái kia chuẩn thánh thanh niên bị khổng lồ uy áp áp chế, trơ mắt nhìn Triệu Viễn Hàng tại trước mặt của nó bị giẫm thành thịt nát, không khỏi vạn phần hoảng sợ. Trước mắt con tê giác này ít nhất cũng phải chuẩn thánh lượng trọng tu vi, như vậy có thể thuyết phục hắn khẳng định không kém gì chuẩn thánh tam trọng, thậm chí đỉnh phong, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đắc tội cường giả như vậy, coi như trước mắt cường giả này không đem hắn chém giết, đại trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không buông tha hắn. Tuyệt vọng nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, ngươi chém giết đại trưởng lão Tôn Nhi, vẫn là hắn thương yêu nhất Tôn Nhi, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, biết, nếu như tại dưới sự thống trị của hắn, người người đều là như vậy ăn chơi thiếu gia, vậy hắn đại trưởng lão này quá vô năng, hay là biến thành người khác đi. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Lý Thanh Dương có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tuyệt đối có chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Hắn rất dễ dàng liền đoán được đối phương là ai. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không khỏi lộ ra dáng tươi cười, xem ra muốn cầm xuống nhân tộc tiên giới, hẳn không phải là rất khó á. Quả nhiên, người tới cùng vừa mới cái kia Triệu Viễn Hằng có chút tương tự, nhìn xem trên đất bùn nát cùng bên cạnh bị uy áp chấn áp thanh niên, lạnh lùng nói, đạo hữu giết tôn nhi ta. Lý Thanh Dương không khỏi liếc mắt, người này có phải hay không đốc? Rất rõ ràng chính là hắn tọa hạ tên như à. Xem ra nhân tộc này đại trưởng lão thật không được à, cũng không biết vì cái gì có thể đem nhân tộc dẫn đầu đến loại trình độ này. Kỳ thật hắn cũng không biết, đại trưởng lão này cũng không phải là dẫn đầu nhân tộc quật khởi cường giả, dẫn đầu nhân tộc quật khởi cường giả một người khác hoàn toàn, đại trưởng lão này chẳng qua là tu vi của mình tương đối cường đại, chiếm cứ vị trí này mà thôi. Triệu Thanh Thiên đại quát, vì cái gì không nói lời nào, dám làm không dám chịu sao? Đã như vậy, vậy liền đưa ta Tôn Nhi đến mạng. Lý Thanh Dương thở dài một tiếng, quanh thân khí thế trực tiếp bùng ra, chung quanh hắn tạo thành cơn bão năng lượng, để hết thảy mọi người không khỏi nằm sấp trên mặt đất. Cái kia Triệu Thanh Thiên đại kinh thất sắc, hắn cũng biết chính mình Tôn Nhi phần hạnh, xem ra lần này là đá trúng thiết bản, không, lần này trực tiếp đá đến trên thép tấm. Hoảng sợ phía dưới, nàng đội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng a, vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi a. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng trên mặt đất, đã trở thành thịt nát Triệu Viễn Hàng đội vàng nói, đều là tiểu xuất sinh kia đắc tội ngài, chuyện không liên quan đến ta a. Nhìn xem cái này làm trò hề nhân tộc đại trưởng lão, Lý Thanh Dương có chút bi ai, trầm giọng hỏi, ta nhân tộc thủ lĩnh là ai? Triệu Thanh Thiên vội vàng nói, không phải ta, không phải ta, ta chỉ là tu vi cường đại, chiếm cứ nhân tộc trước đại trưởng lão mà thôi, nhân tộc chân chính thủ lĩnh là Vân Thừa Phong, tu vi của hắn thế nhưng là đạt đến thánh nhân cảnh giới, cùng ngài ngang cấp tồn tại, chỉ bất quá bị thương nhẹ, hiện tại ngay tại chữa thương. Lý Thanh Dương lúc này mới gật gật đầu, chỉ cần không phải lão tiểu tử này làm đầu lĩnh là được, nếu không, nhân tộc cũng không biết sẽ bị mang thành bộ dáng gì, lắc đầu buông xuống khí thế. Đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Triệu Thanh Thiên vội vàng gật đầu, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng phía trung ương cung điện đi đến. Lý Thanh Dương cưới Tê Nhu, đi theo phía sau của đối phương, muốn đi nhìn một chút nhân tộc này thủ lĩnh Vân Thừa Phong, nếu như gia hỏa này thật rất lợi hại, vậy tương lai chính mình rời đi, nhân tộc này hay là về hắn quản lý. Mặc dù nhân tộc này thủ lĩnh vốn chính là gia hỏa này, nhưng là mình nếu đã tới, vì mình kế hoạch, trước hết hủy khuất hắn mấy ngày. Rất nhanh, đã đến một chỗ dãy cung điện, Triệu Thanh Thiên nói ra, những cung điện này là trước kia yêu tộc lưu lại, chúng ta cũng không có hao phí nhân lực một lần nữa tu kiến, Vân Thừa Phong dẫn đầu chúng ta cầm xuống nơi này đằng sau, nơi này liền trở thành nhân tộc đô thành. Lý Thanh Dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nơi này cung điện tràn ngập hùng hậu mà giàn mua khí tức, phản phất muốn cho hắn biết những cung điện này niên đại xa xưa, tràn đầy lịch sử cảm giác. Tại Triệu Thanh Thiên dẫn đầu xuống, Lý Thanh Dương cùng Tê Nhu đi vào cung điện, hướng phía lớn nhất cung điện kia đi đến. Không chờ bọn hắn đi bao lâu, lại có 10 đạo thân ảnh ngăn cản bọn hắn đường đi, những người này tu vi đều tại chuẩn thánh tam trọng, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không có Triệu Thanh Thiên lợi hại như vậy. Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, xem ra ta nhân tộc thực lực cũng không kém, rất tốt rất tốt, đi thôi, chúng ta đi tìm Vân Tử Phong, ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Triệu Thanh Thiên liền vội vàng gật đầu, đối với bên cạnh 10 nhân tộc trưởng giả không quan tâm. Chương 820, nhân tộc thủ lĩnh Vân Thừa Phong. Chương 820, nhân tộc thủ lĩnh Vân Thừa Phong lúc này, hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng, về phần mặt khác 10 cái trưởng lão, coi như cộng lại cũng không phải người trước mắt này đối thủ, lại nói, lấy chính mình trước đó ngang ngược càng rỡ, cái này 10 cái trưởng lão chưa chắc sẽ giúp mình. Nhị trưởng lão Điền Viễn Sơn cười nói, Triệu Thanh Thiên, rất không tệ à, cũng dám mang yêu tộc tiến về ta nhân tộc đô thành, đây là muốn làm kẻ gian sao? Triệu Thanh Thiên dở khóc dở cười, đối với Lý Thanh Dương cung kính nói, vị này là nhị trưởng lão, bình thường bởi vì không quen nhìn tiểu nhân hành động, cho nên từ trước đến nay tiểu nhân đối nghịch. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, đều không cần ngăn ở nơi này, đi thôi, theo ta cùng đi gặp nhân tộc thủ lĩnh đi. Điền Viễn Sơn quát to, lớn mật, nhân tộc thủ lĩnh, hiện tại có việc, không có khả năng gặp ngươi, ngươi hay là rời đi đi, nếu không coi như chúng ta 10 cái chết ở chỗ này, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Lý Thanh Dương thở dài một tiếng nói, xem ra các ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, ta cũng là nhân tộc, sẽ không đối với nhân tộc thủ lĩnh làm cái gì, chẳng lẽ nhất định để bản tôn động thủ phải không? Điền Viễn Sơn xem xét cẩn thận một chút Lý Thanh Dương, vừa cười vừa nói, ta nhìn không ra tu vi của ngươi, nhưng là có thể làm cho lão gia hỏa này như thế cung kính, nói rõ tu vi của ngươi so với hắn phải cường đại, ta nhân tộc xuất hiện một cái thánh nhân, đây là chuyện tốt, nhưng ta không hy vọng thủ lĩnh có việc, xin hãy tha lỗi. Lý Thanh Dương bất đắc dĩ nói ra, hắn thụ thương, ta chỗ này có chữa thương biện pháp, nếu là lại để cho hắn nghiêm trọng xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bỏ mạng. Hắn có thể cảm nhận được, tại giữa đại điện có cả người bị thương nặng cường giả ngay tại chữa thương, nhưng là vô luận đối phương thế nào, thương thế trên người cũng không cách nào khôi phục. Đối phương cũng không phải là bị cái gì thương, mà là trúng độc, độc dược kia như là giỏi bám trong xương, không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn, người này muốn bài xuất độc tố, nhưng vô luận phí khí lực lớn đến đâu, đều không có biện pháp, khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Điền Viễn Sơn ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lý Thanh Dương nói nghiêm túc, tiền bối nói thế nhưng là thật. Lý Thanh Dương gật đầu nói, trên người hắn độc tố càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, hắn cách mất mạng cũng không xa, còn không mau đi. Điền Viễn Sơn đã hiểu, Lý Thanh Dương đây là muốn thay thủ lĩnh Vân Thừa Phong chữa thương à, cái này khiến hắn không khỏi kích động, bất quá càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Không biết tiền bối vì sao muốn Lý Thanh Dương đánh gây hắn? Dựa bảo, ngươi còn có hết hay không? Không thấy được lao tử cũng là nhân tộc sao? Ngươi nếu là còn như vậy hỏi tiếp, hắn liền muốn mất mạng, không có đầu góc đồ vật. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến trong đại điện, nhìn xem đã ngã trên mặt đất nhân tộc thủ lĩnh, không khỏi thở dài không thôi. Tính ngươi vận khí tốt, đụng phải ta, bằng không mà nói, ngươi bây giờ đã mất mạng. Thoại âm rơi xuống, tay hướng phía đầu của đối phương đè xuống, nếu là ở người khác xem ra, khẳng định là hắn muốn đánh nát đối phương đỉnh đầu. Kỳ thật Lý Thanh Dương là chuẩn bị bảo vệ nguyên thần của đối phương, sau đó lấy thực lực cường đại đem đối phương độc tố bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng là quá trình này cần không ít thời gian. Các loại che lại nguyên thần của hắn, Lý Thanh Dương nhíu mày nói, tại sao phải có loại độc tố này? Chẳng lẽ lại ra hỏa này đi nơi nào? Xem ra cũng là có bí mật nha. Bất quá, đối với bí mật của người ta, hắn cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, hiện tại muốn làm, vẫn là đem đối phương độc tố giải trừ đi. Tự thân thánh lực liên tục không ngừng hướng phía đối phương thể nội dũng mãnh lao tới, trên người đối phương độc tố từ từ bị ép ra ngoài, bất quá, Lý Thanh Dương lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện những độc tố này bước ra bên ngoài cơ thể đằng sau, tựa như có sinh mệnh mở dạng, cũng không có toàn bộ tiêu tán. Lý Thanh Dương trên thân ánh lửa đại tác, từ từ bắt đầu đem chung quanh độc tố tiêu hóa sạch sẽ, lúc này mới vừa cười vừa nói, rất không tệ, xem ra cũng không phải là không có khả năng giết đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân tộc thủ lĩnh Vân Thừa Phong rất nhanh liền thanh tỉnh lại, dù sao người ta là thánh nhân không phải. Vân Thừa Phong đứng dậy, có chút hư nhược nói ra đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, có thể tại cái này tiên giới tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, thật rất không tệ, bất quá ngươi chất độc này đến cùng là thế nào tới? Cái này căn bản liền không giống tiên giới có thể có. Vân Thừa Phong cười khổ nói, tiền bối có chỗ không biết, trước đây không lâu tại mấy cái tiên giới ở giữa phát hiện một cái địa phương thần bí, cái chỗ kia tài nguyên phong phú, trợ giúp ta đột phá đến thánh nhân cảnh giới, thật không nghĩ đến nơi đó tài nguyên lại có độc, ta đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, đều gánh không được. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, vậy hẳn là thánh giới rất xuống bí cảnh đi, bởi vì một ít nguyên nhân, nơi đó tài nguyên toàn bộ nhiễm phải một loại nào đó độc tố, mà ngươi tại hưng phấn phía dưới, cũng không có phát giác được dị dạng, lúc này mới trúng độc. Bất quá ngươi cũng coi như may mắn, vậy mà không có bị độc tố ảnh hưởng, còn đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nếu không, ngươi căn bản kiên trì không đến hiện tại, vậy ta chỉ có thể thay ngươi nhặt xác. Vân Thừa Phong cười khổ nói, còn muốn đa tạ tiền bối cứu mạng chi ân đâu, xem ra cái chỗ kia vãn bối không có phúc hưởng thụ, chỉ có thể đem cái chỗ kia địa chỉ nói cho tiền bối, hy vọng tiền bối xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, nhân tộc nếu là có chuyện gì, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh đi. Lý Thanh Dương cười nói, ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này, ta cùng tiên tộc một cái đạo hữu ước định cẩn thận, nhân tộc cùng tiên tộc liên hợp lại, cầm xuống yêu ma hai tộc, ngươi cảm thấy ý nghĩ này thế nào? Vân Thừa Phong do dự, mặc dù hai người bọn họ đều là thánh nhân cảnh giới cường giả, nhưng nếu là cùng tiên tộc liên hợp, chỉ sợ cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn. Lý Thanh Dương phảng phất biết hắn tâm tư bình thường nói ra, hai tộc tại tiên giới mặc dù là tử địch, nhưng là tại thánh giới lại là minh hữu, chẳng hợp tác một chút, tranh thủ để nhân tộc càng nhiều cường giả đột phá cảnh giới càng cao hơn, thánh giới nhân tộc cũng không dễ chịu a. Có quan hệ thánh giới sự tình, Vân Thừa Phong tự nhiên cũng là nghe qua, chỉ gặp hắn cười khổ lắc đầu nói ra, tiền bối hay là mang ta cùng vị đạo hữu kia gặp một lần rồi nói sau, không phải vậy ta không yên lòng a. Lý Thanh Dương tử không gì không thể, mấy cái tiên giới ở giữa khoảng cách cũng không xa, thậm chí có chỗ giáp nhau, bằng không mà nói, kim tiên phía dưới không thể tiến vào thời không loạn lưu, bọn hắn muốn tiến đánh lẫn nhau, cũng là không thể nào. Cũng không biết tên kia thế nào, phải chăng đem toàn bộ tiên tộc thống nhất đứng lên, bất quá lấy bản lãnh của hắn muốn thống nhất tiên tộc vẫn là có thể, không biết chúng ta nhân tộc phải chăng thống nhất. Vân Thừa Phong nghe vậy không khỏi kinh hãi, nếu là tiên tộc hai khối tiên giới bị thống nhất, vậy bọn hắn thị lực sẽ tăng lên trên diện rộng, yếu nhân tộc đối địch với bọn hắn, sợ rằng sẽ đứng trước uy hiếp rất lớn. Bất quá nhân tộc hiện tại cũng không chỉ hắn một cái thánh nhân, còn có trước mắt tiền bối này, dạng này mà tính lời nói, tiên tộc đã không phải là nhân tộc đối thủ. Vân Thừa Phong nói ra, trừ một chút tà ác tu sĩ bên ngoài, tất cả nhân tộc đều hoàn toàn là thống nhất, ta nhân tộc vẫn tương đối đoàn kết. Lý Thanh Dương cau mày hỏi, cái kia không biết cái kia Triệu gia là chuyện gì xảy ra? Chính là đại tràng lão Triệu Thanh Thiên. Vân Thừa Phong cười khổ nói, trước đại trưởng lão hay là bởi vì muốn lôi kéo hắn mới nói ra, nếu không, lấy hắn phẩm tính, căn bản cũng không có thể tiến vào nhân tộc cao tầng, chỉ tiếp cường giả nhân tộc quá ít. Lý Thanh Dương gật đầu nói như thế, vậy hắn cái này đại trưởng lão chức vị hay là đừng làm tốt, thuận tiện lại đem hắn khống chế, để hắn trở thành tiến đánh tiên ma hai tộc tiên phong, không thể để cho loại người này tại nhân tộc tai họa. Vân Thừa Phong từ không gì không thể, lúc đầu hắn chuẩn bị tại tốt đằng sau liền đối với Triệu Thanh Thiên hạ thủ, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà muốn đến như thế một ý kiến. Chương 821, Vân Thừa Phong lựa chọn chương 821, Vân Thừa Phong lựa chọn Vân Thừa Phong nói ra, tiền bối yên tâm, vạn bối biết phải làm sao, chỉ bất quá như thế nào đưa nó khống chế, vạn bối liền không thể ra sức, dù sao vạn bối chưa từng học qua thần thông như vậy bị pháp. Đối với khống chế người khác, hắn cũng không làm sao phản đối, dù sao nhân tộc muốn cường đại lên, nhất định phải đoàn kết, có thể rừng lớn chim gì đều có, giống Triệu Thanh Thiên cường giả như vậy nếu như không khống chế lại, chỉ sợ là nhân tộc tai nạn. Chỉ tiếc, làm nhân tộc thủ lĩnh, hắn cũng không có khống chế người khác phương pháp, hắn cũng cảm thấy nhân tộc đoàn kết lại tốt hơn, nếu là khống chế lời nói, sợ rằng sẽ mất dân tâm. Lý Thanh Dương thở dài nói, ta chỗ này có khống chế phương pháp, có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cho phép khống chế những cái kia không nghe lời hoặc là làm sằng làm bậy nhân tộc, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể khống chế một chút cường đại yêu tộc hoặc là ma tộc, đó cũng là bản lãnh của ngươi, những này ta cũng sẽ không đi quản, nếu là ngươi dám khống chế nhân tộc, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là đau đến không muốn sống. Vân Thừa Phong vừa cười vừa nói, xem ra tiền bối không có ở chỗ này ở lâu ý tứ a. Lý Thanh Dương gật đầu nói, xác thực như vậy, ta không chuẩn bị ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, bất quá ta sẽ giúp các ngươi cầm xuống yêu ma hai tộc địa bàn phân hóa lời nói, ta sẽ cùng tiên tộc thương lượng đi, dù sao sẽ không để cho chúng ta nhân tộc ăn thiệt thòi, bất quá ngươi cũng muốn nước thúc tốt phía dưới các tộc nhân. Ta biết nhân tộc cùng tiên tộc ở giữa thù hận, nhưng là thánh giới cần chính là đoàn kết hợp tác, cho nên tạm thời trước buông xuống riêng phần mình thù hận, cùng lắm thì đến lúc đó ta cùng vị kia thương lượng một chút, nếu là có thù hận người, có thể lên lôi đài, sinh tử do mệnh. Lý Thanh Dương lời nói này Vân Thừa Phong mặc dù không tán đồng, nhưng là hắn cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao vị cường giả này mới là nhân tộc tồn tại cường đại nhất, mặc dù không biết gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, nhưng ít ra cứu mình một mạng. Lý Thanh Dương nói ra, tốt, mặt khác không nói trước, chúng ta trước tiên đem yêu ma hai tộc lấy xuống lại nói, có đầy đủ tài nguyên, nhân tộc thực lực liền sẽ vô hạn tăng lên, đến lúc đó tại sao phải sợ hắn tiên tộc phải không? Vân Thừa Phong gật gật đầu, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, mặc kệ đối phương lớn bao nhiêu âm mưu, đều có thể dốc hết sức phá đi, tin tưởng chỉ cần mình có thực lực kia, tiên tộc cũng sẽ ngoan ngoãn. Lúc này, hắn nhận đồng Lý Thanh Dương lời nói, mặc dù nói Lý Thanh Dương tu vi rất cường đại, nhưng là muốn cùng cựu địch tiên tộc hợp tác, hắn vốn đang là không nguyện ý, nhưng nếu quả như thật có thể cầm xuống hai tộc kia, nhân tộc thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Mặc kệ là địa bàn hay là tài nguyên, chỉ cần có những này, nhân tộc tu vi liền sẽ tăng lên trên diện rộng, so với tiên tộc sẽ không kém, tiên tộc đương nhiên sẽ không làm cái gì. Kỳ thật nếu thật có thể hóa giải hai tộc ở giữa ân oán, đối với nhân tộc tới nói cũng có rất lớn chỗ tốt, nhân tộc liền có thể an an ổn ổn tu luyện, cũng có thể cùng tiên tộc bù đắp nhau, tài nguyên nhiều tu vi tự nhiên sẽ đi lên. Chỉ cần hai tộc an an ổn ổn phát triển, tin tưởng không được bao lâu, hai tộc cường giả đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, đây cũng là Lý Thanh Dương cùng Nhậm Thiên Hành muốn nhìn đến. Lý Thanh Dương nói ra tốt, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem nhân tộc những cái kia không nghe lời ra hỏa toàn bộ khống chế lại, đằng sau liền chỉnh đốn đại quân, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Vân Thừa Phong gật đầu nói, có thể là có thể, nhưng ngươi chừng nào thì mang ta đi tiên tộc nhìn xem, chính là tiền bối nói cái kia tiên tộc, xem hắn có thể hay không đem tiên tộc chỉnh hợp đứng lên lại nói. Lý Thanh Dương từ không gì không thể, về phần có thể tăng cao tu vi cái chỗ kia, Lý Thanh Dương biểu thị dù sao nơi đó rất nhiều độc tố, coi như người khác phát hiện, cũng mang không đi, là ở chỗ này giữ đi, vậy khẳng định là hắn đột phá đại thánh cảnh giới tài nguyên. Lý Thanh Dương cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước đem phía ngoài những tên kia thu xếp tốt, sau đó lại an bài tốt tộc nhân, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút tiên tộc gia hỏa kia. Vân Thừa Phong biểu thị không có vấn đề, đi theo Lý Thanh Dương hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Thanh Dương thấy được nàng bộ dạng này, không khỏi gật gật đầu, chỉ cần gia hỏa này đối với mình coi như cung kính, nhân tộc này thủ lĩnh liền không cần đổi. Đi ra cung điện đằng sau, phía ngoài 11 người cùng một cái yêu tộc xông tới, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, lại nói bọn hắn đều nhanh đánh nhau, nếu như không phải Lý Thanh Dương lưu tại nơi này khí tức áp chế bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm ra tay đánh nhau. Điền Viễn Sơn tranh thủ thời gian hành lễ nói, chúng ta bái kiến thủ lĩnh. Tê Nhu tranh thủ thời gian hóa thành hình người đi vào Lý Thanh Dương trước mặt, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Lý Thanh Dương cười nói, mau dậy đi, sau đó chúng ta còn có một việc muốn làm, các loại làm xong chuyện này liền có thể dàn xếp lại. Tê Nhu vội vàng gật đầu, đối với trở thành Lý Thanh Dương làm mặt khác ngược lại là không có gì mâu thuẫn, bởi vì mỗi lần Lý Thanh Dương ngồi ở trên người hắn lúc tu luyện, hắn đều sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Dạng này cũng không dùng tự mình tu luyện, lại có thể nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp, hắn có thể không nỡ vứt bỏ. Nàng bây giờ, phận không thể Lý Thanh Dương có thể mỗi ngày ngồi ở trên người hắn tu luyện. Cách đó không xa Vân Thừa Phong cũng giao phó xong, đồng thời lợi dụng Lý Thanh Dương khống chế chi pháp đem Triệu Thanh Sơn khống chế được, chỉ cần tu vi của đối phương không cao hơn hắn, hắn liền sẽ vĩnh viễn nhận khống chế. Vân Thừa Phong nhìn ra được, Triệu Thanh Sơn thể nội đã bị Lý Thanh Dương hạ cấm chế, đời này đều khó có khả năng lại đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cho nên khống chế đối phương đối với mình tới nói không có cái gì độ khó. Các loại cuối cùng càng nhiều người đột phá đến thánh nhân cảnh giới, tin tưởng gia hỏa này coi như không bị khống chế, cũng là không nổi bọn nước gì. Đồng thời hắn cũng hạ lệnh để Điền Viễn Sơn bọn người nghiêm ngặt đả kích hiếp tộc nhân ăn chơi thiếu gia các loại, nếu như ai dám bao che, trực tiếp giết sát, có thể nói, lần này hắn là thực sự tức giận. Bởi vì hắn đã hiểu rõ sự tình chân tướng, nếu là lại xuất hiện dạng này hỗn đản, chọc phải như là Lý Thanh Dương cường giả như vậy, khẳng định sẽ đối với nhân tộc tạo thành diệt tộc tai ương. Không nên nhìn hiện tại nhân tộc rất cường đại, nhưng đột nhiên xuất hiện Lý Thanh Dương cường giả như vậy, liền có thể nhìn ra được thế giới này cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này, Lý Thanh Dương cũng không có trách cứ hắn bọn họ, nhưng nếu là lần tiếp theo đâu? Đối phương không giống Lý Thanh Dương dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp tại người khác tộc cảnh nội đổ sát, lại nên như thế nào? Cho nên những cái kia con sâu làm dầu nổi canh vẫn là phải loại bỏ đi ra, nghiêm trọng trực tiếp diệt sát, rất nhỏ hủy bỏ tu vi lưu lạc làm phạm nhân, đây là đối bọn hắn trừng phạt. Đồng thời, cũng làm cho nhân tộc đại quân bắt đầu chỉnh hợp đứng lên, bất quá đây hết thảy đều muốn bí mật hành động, nhân tộc có hắn cùng Lý Thanh Dương hai người, mặc kệ là cầm xuống yêu tộc hay là ma tộc đều không phải là việc khó gì, nhưng nếu là yêu ma hai tộc tất cả thế lực liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải nhân loại có thể chống cự. Vân Thừa Phong nhanh chóng đi vào Lý Thanh Dương bên cạnh, cung kính nói, tiền bối, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta là không phải có thể rời đi. Lý Thanh Dương gật gật đầu nói, để đại quân bí mật chỉnh hợp, sau đó chính là chỉnh hợp toàn tộc chi lực, trực tiếp cầm xuống yêu ma hai tộc, vô luận như thế nào cũng không thể để tin tức tiết lộ ra ngoài, đúng rồi, có thể giả bộ như cùng tiên tộc đại chiến, tin tưởng tiên tộc bên kia cũng sẽ biết mục đích của chúng ta. Nói đến đây nói thời điểm, trong tay hắn truyền âm phủ cũng truyền tống ra, vì để cho hai tộc tốt hơn hợp tác, Lý Thanh Dương chuẩn bị cùng Nhậm Thiên Hành bí mật thương lượng một chút. Cái này ngụy trang hai tộc triển khai đại chiến hay là có cần phải, chỉ cần để yêu ma hai tộc buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó liền có thể làm đến nhất kích tất sát, hắn cũng không muốn lưu lại tai họa. Chương 822, trong hiện thực sẽ cùng chương 822, trong hiện thực sẽ cùng Nhậm Thiên Hành bên này đã sắp xếp xong xuôi đại quân, chuẩn bị trực tiếp cầm xuống tiên tộc một khối khác tiên linh giới. Ngay lúc này, Lý Thanh Dương cho hắn truyền âm phủ phát sáng lên. Xem hết phía trên tin tức đằng sau, Nhậm Thiên Hành không thể nín được cười đứng lên, đối với bên cạnh chủ nhà họ Nhậm nói ra, mệnh lệnh hạ xuống, đối ngoại gieo rắc lời đồn nói là cùng nhân tộc đại chiến. Liên nói bản tọa muốn chỉnh hợp toàn bộ tiên tộc chi lực, cưỡng ép cầm xuống nhân tộc, để yêu ma hai tộc không cần lo lắng, đến lúc đó nên bọn hắn sẽ không thiếu bọn hắn, nếu như lúc này đổi ra kiếm một chiến canh, vậy cũng đừng trách ta Nhậm Thiên Hành không khách khí. Nói như vậy, chủ yếu là vì để cho hai tộc buông lòng cảnh giác, chính là muốn đang tấn công thời điểm để bọn hắn trở tay không kịp. Nhân tộc cùng tiên tộc đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, đây hết thảy hai đại chủng tộc đều là biết đến, bây giờ chuẩn bị đại quyết chiến, cũng là bọn hắn muốn nhìn đến, bởi vì hai tộc nếu như lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể dễ dàng cầm xuống nhân tộc cùng tiên tộc. Nhậm Thiên Hành lời nói rất nhanh đến mức đến đáp lại, yêu ma hai tộc biểu thị, đây là hai người các ngươi tộc sự tình, cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, các ngươi coi như toàn bộ đánh chết, đó cũng là chuyện của các ngươi. Đạt được tin tức xác thật, Nhậm Thiên Hành không thể nín được cười đứng lên, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi vừa cười vừa nói, thông chi một chút đi, để tất cả tươi tộc đại quân chỉnh quân chờ phân phó, ta đi trước cầm xuống một cái khác tiên giới tiên tộc cao tầng. Năm nhà gia chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây đều là chuyện ra sao đâu, thế nào đột nhiên liền đi nha. Bất quá, đối với Nhậm Thiên Hành lời nói, bọn hắn hay là rất nhanh liền chứng thực. Dù sao hiện tại Nhậm Thiên Hành thế nhưng là minh chủ của bọn hắn, nói không chừng qua không được bao lâu liền sẽ là bọn hắn tiên tộc chi chủ. Chủ nhà họ Nhậm cười nói, các vị, chúng ta hay là mau đem minh chủ phân phó chuyện kế tiếp làm tốt đi, chắc hẳn tin tức này nhân tộc bên kia cũng phóng xuất, đến lúc đó hai chúng ta bên cạnh đều có tin tức như vậy, yêu ma hai tộc tuyệt đối sẽ không không tin. Gia chủ Vương gia gật đầu nói, dù sao hai chúng ta tộc thế nhưng là tử thủ, muốn nói chúng ta đột nhiên liên hợp lại, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Viên gia chủ thở dài nói, lão phu đến bây giờ cũng là đang ở trong sương ngủ, căn bản cũng không dám tin tưởng hai người chúng ta chủng tộc có thể liên hợp lại, cũng không biết hai tên gia hỏa kia là thế nào làm được. Nhậm Thiên Hành bay thẳng ra tiên tộc, thầm nghĩ, tên kia tốc độ ngược lại là thật mau nha, mới bao lâu liền đã hoàn toàn chỉnh hợp cả nhân tộc, bất quá, tại trong hiện thực cùng đối phương gặp mặt sao? Ta cũng là rất mong đợi. Theo thoại âm rơi xuống, tốc độ của hắn nhanh hơn, mặc dù nói tu vi của hắn không có Lý Thanh Dương cường đại, nhưng là hắn cũng không muốn rớt lại phía sau Lý Thanh Dương, người ta đều đã đem toàn bộ tiên tổ chỉnh hợp hoàn tất, hắn mới đưa bên này thu xếp tốt, thật sự là thời gian không đợi ta nha. Hướng phía một cái khác tiên giới phương hướng bay đi, trung ương tiên giới có 7 đại tiên giới, những này tiên giới lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, cho nên tiên tộc hai khối tiên giới là tương liên lấy. Nhậm Thiên Hành thánh nhân tốc độ rất nhanh liền đi tới một cái khác trong tiên giới, cái này trong tiên giới cường giả cùng Nhậm Thiên Hành chỗ tiên giới không sai biệt lắm, đồng dạng có trưởng lão hội tồn tại. Hắn không chút do dự liền hướng phía trưởng lão hội bay đi, hắn muốn nhìn một chút những lão già kia đến cùng có nguyện ý hay không theo hắn dẫn đầu tiên tộc quật khởi, nếu là không nguyện ý, vậy liền giết không tha. Nhậm Thiên Hành cử động cũng đưa tới phương này tiên giới cường giả chú ý, không đợi hắn hành động, phương này tiên giới cường giả liền đã tập trung vào nửa đường đem hắn ngăn lại. Không người nào nguyện ý cho người khác làm tiểu đệ, bọn hắn đều là đại lão, làm sao có thể tại thủ hạ của người khác làm việc, cho nên đối với Nhậm Thiên Hành đến, bọn hắn đều là phi thường bài xích. Nhưng không có bao lâu, bọn hắn liền biết chính mình sai, mặc kệ bọn hắn cộng lại có bao nhiêu cường giả, nhưng là tại người ta công kích đến, bọn hắn ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi. Dù sao Nhậm Thiên Hành đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, bọn hắn nhiều nhất chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, trên lệch như vậy để bọn hắn không đến bao lâu liền đầu hàng, không đầu hàng không được à, nếu là không đầu hàng, bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Bởi vì Nhậm Thiên Hành đã buông lời, nếu như không gia nhập hắn liên minh, vậy liền không thuộc về tiên tộc, đều sẽ bị hắn diệt sát, cứ như vậy, tất cả cao tầng đều đầu hàng. Mặc dù cứ như vậy, bọn hắn đã mất đi nguyên bản địa vị, nhưng là mạng của bọn hắn bảo vệ, mà lại đi theo một vị cường giả như vậy, tin tưởng bọn họ thực lực còn có thể sẽ lần nữa gia tăng. Kể từ đó, hai cái tiên giới tiên tộc cao tầng toàn bộ đều bị Nhậm Thiên Hành thu phục, sau đó chính là muốn đem dưới tay đại quân chỉnh hợp đứng lên, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Nhậm Thiên Hành nói ra, sau đó các ngươi liền đem riêng phần mình đại quân chỉnh hợp đứng lên, rất mau đem có đại chiến, trận chiến này đặt vững ta tiên tộc địa vị, cho nên các ngươi phải nhanh một chút để đại quân hình thành sức chiến đấu, đều hiểu sao? Tất cả đại lão linh mệnh, bắt đầu chỉnh hợp thủ hạ của mình đi. Nhậm Thiên Hành cũng không có chuyện làm, hướng phía nguyên bản tiên giới trở về, đến lúc này một lần cũng không hề dùng bao nhiêu thời gian. Ngay lúc này, hắn nhận được Lý Thanh Dương tin tức, không nghĩ tới Lý Thanh Dương lại đã vậy còn quá nhanh. Không khỏi cười hướng về một phương hướng phóng đi, phương hướng kia chính là Lý Thanh Dương mang theo Vân Tửa Phong bay tới phương hướng. Kỳ thật Lý Thanh Dương là cưỡi Tê Giác thông qua trong khoảng thời gian này tu luyện luyện hóa năng lượng trong cơ thể, tu vi hiện tại đã đạt đến chuẩn thánh tam trọng, thực lực đó là tương đương cường đại. Bên cạnh Vân Thừa Phong thấy cảnh này, không khỏi thở dài nói, chỉ sợ ngươi con Tê Giác này tọa kỵ trở lại yêu tộc đằng sau, đều có thể trở thành vương giả của bọn chúng. Đương nhiên, muốn thay thế Tê Giác bộ tộc thủ lĩnh vẫn có chút kém. Lý Thanh Dương cười lắc lắc đầu nói như thế nào đây? Hắn cũng không phải là trung ương tiên giới yêu tộc, e là cho dù dung nhập vào Tê Giác bộ tộc, cũng không có khả năng trở thành thủ lĩnh của bọn hắn. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, chỉ cần nhân tộc cầm xuống yêu tộc, gia hỏa này tại ra mặt bảo vệ Tê Giác bộ tộc, đối với Tê Giác tộc có đại ân, trở thành thủ lĩnh của bọn hắn cũng không phải không thể. Vân Thừa Phong cười khổ lắc lắc đầu nói, tiền bối đối với cầm xuống yêu ma hai tộc có lòng tin như vậy sao? Lý Thanh Dương chăm chú gật đầu nói, nếu là không có nắm chắc 10 phần, ta cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy, tên kia chắc hẳn đã đem toàn bộ tiên tộc cầm xuống, kỳ thật chúng ta mục tiêu lớn nhất hay là yêu ma hai tộc. Yêu ma hai tộc tại thượng giới thuộc về ngũ đại chủng tộc một trong, so với nhân tộc cùng tiên tộc cường đại hơn rất nhiều, có thể nói không cùng một đẳng cấp tồn tại, nhưng là bọn hắn đối với hạ giới yêu tộc cùng ma tộc cũng không thèm để ý, cho nên chúng ta đem bọn hắn diệt tộc, đối phương cũng không có cái gì dễ nói. Kỳ thật thánh giới yêu ma hai tộc cũng không phải là phi thăng lên đi, mặc dù nói phi thăng lên đi yêu ma hai tộc đều có không nhỏ tiềm lực, nhưng là đối với thổ dân yêu ma tộc tới nói, số lượng đến cùng quá ít, cơ số quá nhỏ, trở thành cao tầng khả năng cũng rất nhỏ, cho nên cũng không làm sao để ý. Vân Thừa Phong hỏi, tiền bối đối với thượng giới chuyện giải rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tiền bối cũng là thượng giới xuống? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, muốn từ thánh giới xuống tới quá khó khăn, e là cho dù là đại thánh cũng không có khả năng. Thánh tôn lời nói, ta cũng không biết, tốt không nói, tên kia tới. Vân Thừa Phong cũng cảm nhận được một đạo khí thế cường đại, hướng phía phương hướng của mình bay tới, đang nghe Lý Thanh Dương lời nói, là hắn biết là tiền tộc vị đạo hữu kia đã tới. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới. Ha ha ha, Lý Thanh Dương, ngươi rốt cuộc đã đến, bản tôn thế nhưng là chờ ngươi rất lâu à, tốc độ ngươi quá chậm. Chương 823, kế hoạch chương 823, kế hoạch. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, ngươi cái tên này, bên kia chuẩn bị thế nào? Ta nhân tộc tùy thời có thể lấy hành động. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, ta vừa mới đem hai cái tiên giới tiên tộc toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ, nhưng là muốn hình thành sức chiến đấu, còn cần một đoạn thời gian, còn cần các ngươi đợi thêm mấy năm. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã như vậy, cái kia trước hết để cho hai tộc tiểu đả tiểu nháo đi, bất quá tốt nhất là đừng ra nhân mạng, bằng không mà nói, thật đánh nhau thật tình liền phiền toái. Nhậm Thiên Hành gật gật đầu, đối với điểm ấy hắn tự nhiên là biết đến, hai người bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là để hai tộc hóa giải thù hận, cũng không thể để hai tộc chân chính đánh nhau. Nhậm Thiên Hành nói ra, như vậy đi, chúng ta thay phiên tại lượng giới chỗ giao giới canh chừng, phàm là sắp tử vong, chúng ta liền để bọn hắn tiến hành trạng thái chết giả, cứ như vậy có thể bảo hộ tộc nhân của mình, cũng có thể để hai tộc kia buông lòng cảnh giác. Vân Thừa Phong không khỏi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này tiên tộc đạo hữu vậy mà lại là như vậy ý nghĩ, xem ra vị này nhân tộc tiền bối là tìm được cùng chung chí hướng người. A, Vân Thừa Phong nói ra, vị đạo hữu này nói chính là, nếu như dựa theo bọn chúng tập tính, rất dễ dàng buông lòng cảnh giác, nhưng nếu là thật tiến công, tốc độ phản ứng của bọn hắn hay là thật mau. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, vậy chúng ta trước hết giải quyết bọn hắn cao tầng, để bọn hắn không cách nào nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Lời như vậy, tầng dưới chót chém giết, thủ lĩnh của bọn hắn sớm đã chết ở chúng ta trong tay, làm theo ý mình tình huống dưới, chúng ta sẽ còn sợ sao? Vân Thừa Phong gật gật đầu, hắn biết Lý Thanh Dương cùng bị kia tiên tộc ý nghĩ, lấy ba người bọn hắn sức chiến đấu, hoàn toàn có thể quét ngang yêu ma hai tộc cao tầng, như vậy còn lại đều là một chút lính tôm tướng cua, căn bản không cần để ý tới bọn gia hỏa này, chỉ cần không có người tổ chức bọn hắn chính là một đám người ô hợp, tại nhân tộc cùng tiên tộc đại quân tinh nhuệ phía dưới, rất dễ dàng liền đem bọn hắn tiêu diệt. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Vân Thừa Phong lắc đầu nói ra, Lý Thanh Dương, ngươi bị tộc nhân này nhìn tu vi thật không tệ, nhưng là đầu này liền có chút không đủ dùng a, so với ngươi đến kém rất nhiều đâu. Vân Thừa Phong, hắn cũng không biết chính mình trêu ai gẹo ai, không phải liền là không có lĩnh ngộ bọn hắn ý tứ thôi, lại bị nói thành không có đầu óc, nếu như hắn là không có đầu óc lời nói, hiện tại nhân tộc cũng không có khả năng phát triển cường đại như vậy. Không nhịn được muốn nói cái gì thời điểm, Lý Thanh Dương cười nói, ngươi nói không sai, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, chí ít đang phát triển nhân tộc trong chuyện này coi như không tệ, chính là tu vi có chút kém. Nhậm Thiên Hành trong lòng thầm nghĩ, được, ta không phải liền là nói vài câu nhân tộc này ra hỏa không có đầu óc thôi, không cần đến đối với ta như vậy đi, mặc dù tu vi của ta kém một chút, nhưng là trong này tiên giới hẳn là thuộc về vô địch tồn tại đi. Về phần Nhậm Thiên Hành vì cái gì nghĩ như vậy, bởi vì hắn cùng Vân Thừa Phong tu vi giống nhau, dù là hắn là thánh nhân nhất trọng đỉnh phong tu vi, cũng vẫn như cũ cùng Vân Thừa Phong tu vi một dạng. Lý Thanh Dương nói như vậy, nói đúng là Nhậm Thiên Hành tu vi thấp, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương nói nhân tộc cường giả, hắn cũng không muốn chính mình chủng tộc thủ lĩnh bị chủng tộc khác khi dễ, dù là thủ lĩnh này thật có chút phế. Vân Thừa Phong lúc này có chút đần độn, hắn nghe không hiểu Lý Thanh Dương nói ý tứ, bất quá hắn biết, so sánh Lý Thanh Dương tới nói, tu vi của mình quả thật có chút thấp, bất quá chính mình đem nhân tộc dẫn đầu đi lên, đây tuyệt đối là không thể xóa nhòa công tích. Lý Thanh Dương nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền hành động đứng lên sao? Nhậm Thiên Hành không quan trọng, trực tiếp cho mình chủng tộc truyền âm, để tất cả tộc nhân chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống đại chiến. Vân Thừa Phong lúc này đúng vậy đần, cũng bắt đầu cho Điền Viễn Sơn truyền âm, nói ra sau đó phải làm sự tình. Nhận được truyền âm Điền Viễn Sơn không khỏi kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là như vậy, nhưng nếu là chuyện này thành công, sẽ cho toàn bộ trung ương tiên giới mang đến không thể nghịch chuyển biến hóa. Đồng dạng, nhân tộc cũng sẽ tăng lên tới tầng thứ cao hơn, đương nhiên, cộng đồng tăng lên còn có một cái khác chủng tộc kia đồng dạng là nhân tộc cựu địch, nhưng vì nhân tộc lợi ích, chuyện này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Đối với các đại chủng tộc cường giả tới nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cho dù là cựu nhân giết cha cũng có thể biến thành minh hữu. Cũng tỉ như thánh giới tiên nhân hai tộc, trong bọn họ rất có thể liền có huyết hải thâm cửu, thế nhưng là vì có thể tại thánh giới dưới hoàn cảnh như vậy tồn tại xuống dưới, nhất định phải hợp tác đứng lên, cộng đồng chống cự những chủng tộc khác. Điền Viễn Sơn nhận được tin tức đằng sau, bắt đầu để còn lại 9 cái trưởng lão đem nhân tộc đại quân tập hợp, nguyên bản đặt ở tiên giới trên biên cảnh đại quân đột nhiên đổi phương hướng. Nhân tộc hành động, tiên tộc phương diện đã hành động đi lên, bất quá bọn hắn mục tiêu không giống nhau, nhân tộc mục tiêu là yêu tộc, tiên tộc mục tiêu là ma tộc. Lý Thanh Dương ba người chia ra hành động, biết ma tộc thủ lĩnh rất có thể là thánh nhân cảnh giới bên trong cường giả, cho nên hắn trực tiếp tiến về ma tộc, về phần Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong hai người thì đi đến yêu tộc. Lý Thanh Dương không biết A Đủ bên kia đến cùng có cái gì, nhưng là ít đến hai cái thánh nhân cường giả tuyệt đối có thể chiến thắng, dù gì cũng có thể kéo tới chính mình đến, nếu là bọn họ hai cái ngay cả điểm ấy thời gian đều kiên trì không đến, vậy liền quá phí vận. Vân Thừa Phong rất không tình nguyện, Nhậm Thiên Hành cũng không tình nguyện, chỉ tiếc ai bảo tu vi của bọn hắn quá kém đâu, tại Lý Thanh Dương thủ đoạn cường đại bên dưới, bọn hắn không có chút nào năng lực phản kháng, tiếp nhận Lý Thanh Dương phân phối, ai bảo bọn hắn thực lực không bằng người đâu. Vân Thừa Phong đối với tiên tộc cũng không tín nhiệm, Nhậm Thiên Hành nhìn xem Vân Thừa Phong tấm mặt mo này cũng là thấy thế nào làm sao không vừa mắt, thế là hai người cũng không có nói nhảm nhiều, hướng thẳng đến yêu tộc phương hướng xuất phát. Lý Thanh Dương không biết, coi như biết cũng sẽ không nói cái gì, hai cái thánh nhân coi như không hợp tác, muốn diệt yêu tộc cao tầng cũng là rất dễ dàng, trừ phi đối phương có tu vi cao hơn bọn họ cường giả. Ma tộc, mấy cường giả tụ tập cùng một chỗ thương nghị sau đó phải làm sự tình, kỳ thật tại nhân tộc cùng tiên tộc chuẩn bị đại chiến thời điểm, bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng làm ngư ông. Chỉ bất quá ngay lúc này, Lý Thanh Dương khí tức trực tiếp chuyển tới, để ngay tại thảo luận sau đó làm sao làm cường giả ma tộc giật nảy cả mình, nhất là ma tộc thánh nhân cường giả. Cường giả này đã đạt đến thánh nhân nhất trọng đỉnh phong, trừ hắn ra, ma tộc không còn lại xuất hiện một cái thánh nhân cường giả, nếu là lại xuất hiện một cái thánh nhân cường giả, vậy liền có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ trung ương tiên giới. Ma tộc thánh nhân không biết nhân yêu tiên tộc là tình huống như thế nào, cũng không biết bọn chúng trong chủng tộc có phải hay không có cường giả loại này, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ma tộc bên trong lại xuất hiện một cái thánh nhân cường giả, đến lúc đó quét ngang mặt khác ba cái chủng tộc cũng không có vấn đề chút nào, thật không nghĩ đến, chính đang thương nghị thời điểm, có một đạo mạnh mẽ hơn hắn khí thế, hướng phía phương hướng của hắn đè ép tới. Ma tộc thánh nhân giật nảy cả mình, không nghĩ tới trung ương tiên giới lại còn có loại tồn tại này, xem ra hắn là xem thường bất luận kẻ nào a, không biết phương nào đạo hữu đến ta ma giới, còn xin đi ra một lần. Lý Thanh Dương cưỡi tê giác từ trong hư không đi ra, vừa cười vừa nói, nhân tộc thánh nhân Lý Thanh Dương, gặp qua đạo hữu, không nghĩ tới ma giới lại còn có đạo có cường giả như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ma tộc thánh nhân vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới nhân tộc vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này cường giả, không biết đạo hữu đến ta ma tộc có chuyện gì. Nếu là ở bên dưới có thể làm lấy được, tại hạ nhất định hết sức. Chương 824, diệt ma tộc cao tầng. Chương 824, diệt ma tộc cao tầng. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá muốn đem tất cả ma tộc cường giả toàn bộ chém giết mà thôi. Câu nói này nói ra, ma tộc tất cả cường giả đều giận dữ không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc này thánh nhân là đến diệt hắn ma tộc cao tầng, nếu như ma tộc cao tầng đều chết ở chỗ này, như vậy còn lại ma tộc sẽ không chịu nổi một kích. Ma tộc thánh nhân hừ lạnh nói, các hạ cứ như vậy tự tin, đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này sao? Lý Thanh Dương rất tự tin quét mắt cường giả ma tộc một chút, cười lắc đầu nói ra, gà đất chó sánh thôi, bản tôn tiện tay có thể diệt. Ma tộc thánh nhân nhìn xem Lý Thanh Dương cười nói, thật sự là khẩu khí thật lớn, bảy trận. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn cường giả ma tộc nhao nhao xuất ra một cây trận kỳ bắt đầu bảy trận, xem ra trận pháp diễn luyện rất nhiều lần, không bao lâu liền tạo thành đại trận. Lý Thanh Dương không khỏi nhíu mày, trận pháp này uy lực hắn có thể cảm giác được, tuyệt đối không thua thánh nhân cảnh giới, xem ra đây là ma tộc thủ đoạn, quả nhiên không kém a. Ma tộc thánh nhân cười nói, trận pháp phối hợp, theo bản ma tôn giết hắn. Ma tộc thánh nhân rất là đắc ý, dù là Lý Thanh Dương là thánh nhân nhị trọng thì như thế nào? Hắn có trận pháp phối hợp tình huống dưới, cũng tương tự có thể đạt tới thánh nhân nhị trọng cảnh giới, tuyệt đối không so với phương kém. Lý Thanh Dương cũng phát hiện điểm này, theo trận pháp gia trì tại trên người đối phương, tu vi của đối phương không ngừng gia tăng lấy, rất nhanh liền đạt đến thánh nhân nhị trọng cảnh giới. Thánh nhân nhị trọng cảnh giới sao? Cũng xem là tốt, thế nhưng cứ như vậy, nếu là ngươi không có thủ đoạn khác, vậy liền đi chết đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một tấm thái cực đồ từ đỉnh đầu của hắn bắn ra, hướng thẳng đến ma tộc thánh nhân trấn áp tới, rất nhanh liền đem đối phương trấn áp tại thái cực đồ bên dưới. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là ma tộc thánh nhân, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại dạng này, mặc dù Lý Thanh Dương tu vi là thánh nhân nhị trọng đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn cũng không kém a, tại sao phải bị miểu sát đâu. Lý Thanh Dương chỉ bất quá muốn thử một lần chính mình âm dương pháp tắc, không nghĩ tới uy lực vậy mà như thế to lớn, cái này lật đổ lúc trước hắn đối với pháp tắc vận dụng, lúc này hắn mới nghĩ đến, nguyên lai mình đã là thánh nhân cường giả a, thánh nhân cảnh giới, tất cả pháp tắc không ngừng dung nhập bản thân, mỗi một chiêu thức đều là thiên uy, tại thánh giới còn không có cái gì. Dù sao loại cảnh giới này cường giả có rất nhiều, nhưng đến tiên giới, tu vi của hắn chính là khá cường đại. Hắn chính là thiên uy. Âm dương pháp tắc trực tiếp hình thành thái cực đồ chấn áp đối thủ, để Lý Thanh Dương cảm giác được rất vô vị. Hắn đẩy chậu dương pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, ba cái trừ thời gian biện pháp khác đều đã đạt đến thiên uy tình trạng, là khá cường đại tồn tại. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, đã các ngươi không có gì thủ đoạn, vậy ta xin mời các ngươi vẫn là đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ma tộc cao tầng bao quát ma tộc thánh nhân ở bên trong, tất cả đều trực tiếp bị âm dương pháp tắc giảo sát. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Thanh Dương trực tiếp đem hắn thần thức cường đại bung ra, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn sang, hắn muốn nhìn một chút ma tộc còn có cái gì cá lọt lưới chuẩn thánh không, muốn toàn bộ một mẹ hốt gọn. Rất nhanh liền phát hiện mấy cái chuẩn thánh cường giả, bọn gia hỏa này căn bản cũng không có phát hiện ma tộc chuyện gì xảy ra, cũng đối, bọn hắn ngay cả cao tầng hội nghị đều không tham gia được, có thể thấy được tu vi của bọn hắn cũng không phải là rất cường đại, thậm chí có thể là bị ma tộc cao tầng vứt bỏ. Lý Thanh Dương cười nói, ta đều đã giải quyết xong, cũng không biết hai tên gia hỏa kia thế nào, bất quá còn có kế tiếp ma tộc tiên giới cũng muốn đi nhìn một chút. Hẳn không có cái gì cường giả đi. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Cái thứ hai ma giới, Lý Thanh Dương rất nhanh liền đến nơi này, trực tiếp đưa chúng nó chuẩn thánh trở lên cao tầng diệt sát, hắn còn cam đoan hắn tất cả động tác không bị tầng dưới phát hiện. Đây hết thể cũng rất thuận lợi hoàn thành, ánh mắt của hắn hướng phía yêu giới phương hướng nhìn sang, cũng không biết hai tên gia hỏa kia hoàn thành thế nào. Thứ nhất yêu giới, nơi này yêu tộc tương đối cường đại, cho nên được xưng là thứ nhất yêu giới, cũng là bảy khối trong đại lục mạnh nhất ba khối một trong. Lúc này Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong đã lâm vào trong cuộc chiến, không có cách nào, ai bảo bọn hắn không có Lý Thanh Dương thực lực cường đại như vậy, bọn hắn không nghĩ tới yêu tộc vậy mà cũng có thủ đoạn không yếu. Trận pháp, khôi lỗi, còn có các loại thủ đoạn, làm cho hai người chật vật không thôi, Nhậm Thiên Hành thậm chí đều có chút hoài nghi, nếu là yêu tộc lại xuất hiện một cái thánh nhân cường giả, chỉ sợ hắn căn bản kiên trì không đến này sẽ. Ta đến cùng trêu ai gẹo ai? Không phải liền là chủ quan một chút sao? Tại sao phải rơi xuống loại tình trạng này đâu? Mấu chốt là yêu tộc này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất là kia cái gì bạn yêu đại trận, trực tiếp đem bọn hắn hai cái thánh nhân giam ở trong đó, căn bản là để bọn hắn sợ không tới đầu não. Bởi vì trận pháp liền phảng phất đem toàn bộ không gian cắt đứt thành một cái thế giới độc lập, mà lại thế giới này như là giống như mê cung, bọn hắn căn bản không phát hiện được địch nhân chỗ, nhưng là địch nhân có thể tùy thời cho bọn hắn một chút mặt khác công kích. Mặc dù những công kích này không cần mạng của bọn hắn, có thể hoàn toàn có thể buồn nôn đến bọn hắn, cho đến bây giờ, bọn hắn là một cái yêu tộc đều không có chém giết, đều là mình bị làm rất chật vật. Nhậm Thiên Hành thực sự nhịn không được, không khỏi nói ra, mặc kệ, chúng ta phát huy chính mình thực lực cường đại nhất, hướng phía một điểm công kích, phải nhanh chóng cầm xuống nơi này, bằng không mà nói, hắn đều đã đem bên kia giải quyết. Vân Thừa Phong tự nhiên biết đối phương ý tứ, lúc này hắn cũng không có phản bác, mặc dù hai người bọn họ lẫn nhau không quen nhìn đối phương, nhưng đến hiện tại, hay là ngay cả lên tay tới tốt lắm. Nhìn thấy Vân Thừa Phong gật đầu, Nhậm Thiên Hành cười nói, lão Vân, chúng ta có thể hay không ra ngoài liền nhìn tiếp xuống một chiêu này, ngươi có thể tuyệt đối không nên đổ nước ra. Vân Thừa Phong liếc mắt, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực mà bị, cũng hy vọng ngươi không cần giấu giốt. Nhậm Thiên Hành sắc mặt chấn động, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, chúng ta toàn lực công kích cái điểm kia. Hắn biết bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đối phương đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy, cho nên đang nói lời này thời điểm cho Vân Thừa Phong truyền âm, nói ra chân chính công kích phương hướng. Tu vi của hắn hay là rất cường đại, nhất là lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù không cách nào đi ra trận pháp, nhưng là muốn tìm ra điểm yếu kém, vẫn là vô cùng dễ dàng. Vân Thừa Phong gật đầu nói, tốt, biết. Liền hai người này bắt đầu tụ lực thời điểm, ngoại giới yêu tộc trực tiếp bắt đầu giáp cốt hành quyết bộ phận kia, bọn hắn không biết đối phương có phải hay không muốn dương đông kích tây, nhưng là rất có thể thêm qua tất cả địa phương đều bị bọn hắn thêm qua. Dù sao bọn hắn chủng tộc nhưng không có thánh nhân, nếu là không đem hai tên này vây chết ở chỗ này, bọn hắn yêu tộc cao tầng sợ rằng sẽ hoàn toàn sống không nổi. Nhậm Thiên Hành hai người rất nhanh liền hành động, bọn hắn giả bộ như tại tụ lực, nhưng thật ra là tại chuyển di công kích cái điểm kia, hắn tự nhiên biết đối phương sẽ ra cố trận pháp, cho nên hắn một mực chú ý đến cái điểm kia. một mực chờ đến bọn hắn tụ lực hoàn thành, mới thở dài một hơi, rất rõ ràng A Đủ không có phát hiện cái điểm kia, cái này cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Công kích. Hai chữ từ Nhậm Thiên Hành trong miệng phát ra, hai người cường đại công kích hướng phía cái điểm kia công đi qua. Ngoại giới yêu tộc lúc này mới phát hiện âm mưu của đối phương, chỉ tiếc lúc này muốn ra cố cái điểm kia, đã tới đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháp bị công kích, trong lòng không ngừng cầu nguyện không nên gặp chuyện xấu. Đáng tiếc không như mong muốn à, hai người công kích đến trên cái điểm kia, yêu tộc trận pháp trực tiếp bị phá nát. Chương 825, tiêu diệt đại chiến. Chương 825, tiêu diệt đại chiến. Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong cực nhanh hướng phía bên ngoài bay đi, rất nhanh liền bay ra trận pháp, bởi vì trận pháp phá toái dẫn đến không ít yêu tộc trọng thương, nhìn thấy Nhậm Thiên Hành hai người đi ra, bọn hắn cũng nhanh chóng chuyển di trận pháp, muốn đem hai người giam ở trong đó. Chỉ tiếc bọn hắn xem nhẹ thánh nhân cảnh giới lợi hại, chỉ gặp bọn họ vừa định động thủ, liền trực tiếp bị Nhậm Thiên Hành hai người trấn áp. Vân Thừa Phong hỏi, tiền bối cái kia Tê Giác tọa kỵ nhìn rất không tệ bộ dáng, muốn hay không chúng ta cũng từ bọn gia hỏa này bên trong tìm ra một hai cái tọa kỵ đến. Nhậm Thiên Hành nghe được lời này, con mắt không khỏi sáng lên, biện pháp này tốt, về sau đi ra cũng sẽ không rơi mặt mũi của mình, cái này khiến hắn không khỏi coi trọng Vân Thừa Phong một chút. Ngươi nói ngược lại là không sai, bất quá chúng ta một người chỉ có thể chọn một tọa kỵ, mà lại muốn đem bọn hắn hoàn toàn khống chế, về phần còn lại yêu tộc cao tầng, toàn bộ diện sát chính là. Vân Thừa Phong không có ý kiến, vừa bọn hắn từ Lý Thanh Dương nơi đó học được khống chế phương pháp, cũng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần tu vi của đối phương không cao hơn chính mình, liền không cách nào giải thoát khống chế của mình, cái này khiến hắn rất yên tâm. Hai người rất nhanh liền chọn lựa tốt tọa kỵ của mình, trong lòng vui vẻ không thôi, dù sao đây chính là chuẩn thánh tam trọng yêu tộc tọa kỵ a, đều đã có thể so ra mà vượt trừ bọn hắn bên ngoài hai tộc cao tầng. Thu phục tọa kỵ của mình, diệt sát yêu tộc tất cả cường giả đằng sau, hai người không chút do dự bắt đầu vơ vét nơi này chiến lợi phẩm. Đương nhiên, dựa theo suất lực lớn nhỏ, Nhậm Thiên Hành hay là lấy thêm một chút. Vân Thừa Phong không quan trọng, dù sao những tài nguyên này không thể để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, tối đa cũng liền để nàng đạt tới thánh nhân nhất trọng đỉnh phong, những tài nguyên này đều cầm hoặc là ít cầm đều không có bao lớn quan hệ. Bất quá cầm tới những tài nguyên này đằng sau, có thể bồi dưỡng nhân tộc cường giả, cho nên tranh thủ lợi ích, hắn vẫn là phải tranh thủ được, dù sao nhân tộc không phải một mình hắn. Bọn hắn giải quyết xong những yêu tộc này cao tầng sau, hướng phía thứ hai yêu giới bay đi, muốn mau chóng giải quyết yêu tộc. Rất rõ ràng, thứ hai yêu giới thủ đoạn liền so thứ nhất yêu giới mạnh hơn nhiều, thủ đoạn cường đại trực tiếp tạo thành nghiền ép xu thế, trực tiếp đem tất cả yêu tộc cao tầng chém giết hoàn tất. Nhậm Thiên Hành đột nhiên nói ra, lão Vân, chúng ta thương lượng một chút, một người một cái yêu giới, trực tiếp đem bỏ sót yêu tộc cao tầng toàn bộ gạt bỏ. Vân Thừa Phong nhìn xem Nhậm Thiên Hành, cười gật gật đầu nói, hoàn toàn có thể, ta không có chút nào ý kiến, nếu không chúng ta hiện tại liền tranh thủ thời gian hành động đi, cũng không thể để tiền bối đem chúng ta làm hạ thấp đi. Nhậm Thiên Hành liếc mắt nói ra, sợ sẽ hắn đem chúng ta làm hạ thấp đi sao? Nói không chừng người ta hiện tại đã xong, ngay tại cách đó không xa xem chúng ta đâu. Vân Thừa Phong kinh ngạc nói, không thể nào. Ma tộc là có thánh nhân tồn tại, liền xem như tiền bối muốn giết chết đối phương, hẳn là cũng có chút khó khăn đi. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, đó là ngươi đối với hắn thực lực chưa quen thuộc, tự nhiên không biết nàng chiến đấu chân chính lực mạnh bao nhiêu, ma tộc thánh nhân căn bản không đủ hắn một chiêu miểu sát. Vân Thừa Phong rất rõ ràng không tin, bởi vì hắn biết Lý Thanh Dương rất mạnh, nhưng là lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Tu vi cũng liền cao hơn chính mình một cái cấp độ mà thôi. Nhưng rất nhanh là hắn biết chính mình sai, mà lại sai là tương đương không hợp tối thường, bởi vì theo Nhậm Thiên Hành tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện một bóng người, chính là Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, không tệ lắm, tiểu Nhậm à, xem ra ngươi vẫn là vô cùng hiểu ta đó à, kỳ thật sớm tại các ngươi bị vây ở trận pháp thời điểm, ta liền đã giải quyết xong chuyện bên kia, còn đang do dự muốn hay không giúp các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi liền chính mình đi ra. Nhậm Thiên Hành không có cảm giác được chút nào kinh ngạc, dù sao đối với Lý Thanh Dương sức chiến đấu, hắn hay là rất quen thuộc, nhất là hai người đồng thời bị đuổi ra thời không trường hà thời điểm, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương tại trong cùng cảnh giới thuộc về vô địch tồn tại. Đương nhiên, hắn Nhậm Thiên Hành cũng không kém, chỉ bất quá hắn tu vi cũng có chút thấp, đây mới là hắn buồn bực nhất địa phương. Nhậm Thiên Hành nói lầm bầm, vậy sao ngươi không sớm một chút xuất thủ, có phải hay không muốn nhìn chúng ta trò cười a? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, lúc kia ta không phải vừa mới tới thôi, bất quá nhìn các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại từ trong trận pháp đi ra, ta cũng rất vui vẻ a, cũng không thể cùng các ngươi hai cái mạnh đối thủ, phân đi chiến lợi phẩm của các ngươi đi. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, chút đồ vật kia chắc hẳn ngươi cũng không để vào mắt đi, bất quá lại đối với chúng ta tới nói có tác dụng rất lớn, lại nói thực lực ngươi bây giờ cũng không so thánh nhân tam trọng kém đi. Vân Thừa Phong lúc này đã sợ ngây người, không nghĩ tới Lý Thanh Dương vậy mà thật lợi hại như vậy, xem ra chính mình trước kia đối với hắn hay là xem thường, cái này nếu là muốn giết chính mình, căn bản chính là một chiêu miểu sát sự tình a, rất rõ ràng, hắn vẫn còn có chút xem trọng chính mình, Lý Thanh Dương muốn diệt sát hắn, căn bản cũng không cần xuất thủ, trực tiếp lấy hắn lĩnh ngộ âm dương pháp tắc giáo sát, đó là ngay cả động thủ đều không cần động thủ. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm đi, kỳ thật bằng vào ta lĩnh ngộ pháp tắc, tại cái này thánh nhân cảnh giới đã thuộc về vô địch tồn tại, chỉ bất quá trước kia không biết thôi. Vân Thừa Phong không khỏi giật nảy cả mình, thánh nhân cảnh giới vô địch tồn tại, cái này nói rõ Lý Thanh Dương đối với thực lực của mình tương đương tự tin, cho dù là thánh nhân định phong cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Nhậm Thiên Hành đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, nói đến đối với Lý Thanh Dương thực lực nhận biết, không có người so với hắn hiểu rõ hơn, chỉ bất quá hắn tâm lý có chút cảm giác bị thất bại, chính mình mặc dù cũng là thánh nhân nhất trọng cảnh giới cường giả, nhưng thực lực chân chính cũng liền thừa người nhất trọng vô địch, cùng đối phương xa. Lý Thanh Dương cười nói, tốt, tranh thủ thời gian hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh đi, hiện tại yêu ma tộc cao tầng đã được giải quyết, còn lại chỉ cần chúng ta nhìn xem, đừng cho ngoại ý muốn xuất hiện là được rồi. Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong hai người lên nhau, sau đó thật nhanh cho riêng phần mình chủng tộc truyền âm, làm cho cả nhân tộc cùng tiên tộc hành động. Chủ nhà họ Nhậm cùng còn lại tứ đại gia chủ cùng một cái khác tiên giới tiên tộc cường giả tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lấy Nhậm Thiên Hành mệnh lệnh, bọn hắn liền bắt đầu phát động tổng tiến công. Nhân tộc Điền Viễn Sơn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ tiếp nhân tộc thực lực so với yêu tộc kém một chút, nhưng là nhân tộc có chuẩn thánh a, yêu tộc chuẩn thánh cường giả mình bị Nhậm Thiên Hành bọn người nhanh chóng diệt sát. Nhân tộc cũng là chia binh hai đường, hướng thẳng đến yêu tộc hai cái tiên giới tiến đánh đi qua, bởi vì có chuẩn thánh cảnh giới cường giả áp trận, yêu tộc cao tầng toàn bộ diệt tuyệt, đã hình thành không được sức chiến đấu. Tại nhân tộc giết tới thời điểm, rất nhiều yêu tộc tìm kiếm cường giả yêu tộc hỗ trợ, nhưng bọn hắn phát hiện, tất cả cường giả yêu tộc đều chết tại nơi ở của mình bên trong, cái này hoảng sợ phát hiện để bọn hắn đã mất đi đấu trí. Nhân tộc tiên tộc sĩ khí tăng nhiều, nơi bọn họ đi qua, yêu tộc ma tộc toàn bộ bị chém giết, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Thậm chí Lý Thanh Dương cùng Nhậm Thiên Hành đã quyết định, dù là đối phương đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn, tất cả yêu ma hai tộc toàn bộ chém giết, yêu ma hai tộc trên người vật liệu cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo cùng đan dược. Hiện tại muốn làm chính là mau chóng tăng lên hai tộc thực lực, nếu như có thể mà nói, để bọn hắn đạt tới chuẩn thánh nhị trọng liền toàn bộ phi thăng, dù sao thánh giới cũng không dễ chịu. Dù sao bọn giá hỏa này đợi tại tiên giới cũng là lãng phí tài nguyên, còn không bằng để bọn hắn mau chóng phi thăng tới thượng giới, để thượng giới hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn đâu. Chỉ ít thánh giới tài nguyên so tiên giới mạnh hơn rất nhiều, Lý Thanh Dương đều quyết định, nếu như mình không cách nào đột phá đến đại thánh cảnh giới, cũng muốn phi thăng thành giới, dù sao tu vi tăng lên quá chậm cũng không tốt. Chương 526, nhìn xem ai phi thăng trước chương 526, nhìn xem ai phi thăng trước chiến tranh rất thuận lợi, dù sao yêu ma hai tộc cao tầng đã toàn bộ bị chém giết, còn lại cường giả tối đa cũng chỉ là bản thánh, rất nhiều cường giả nhận được tin tức đằng sau, không chút do dự thoát đi tiên giới. Dù sao thế giới này lớn như vậy, trừ trung ương ngoài tiên giới, còn có mặt khác tiên giới tồn tại, lấy bán thánh cùng đại la kim tiên tu vi, mặc kệ tại cái nào tiên giới đều là rất cường đại tồn tại, không cần thiết lưu tại nơi này chịu chết. Nhân tiên hai tộc muốn chém tận giết tuyệt là không thể nào, những cái kia thoát ly trung ương tiên giới ra hỏa, hai tộc cũng không có làm khó bọn hắn, trực tiếp để bọn hắn rời đi, dù sao số lượng quá nhiều, muốn đuổi tận giết tuyệt là không thể nào. Lý Thanh Dương tìm cái ghế nằm ở trong hư không, ở bên cạnh hắn còn có Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong hai người, trước mắt của bọn hắn là một mặt thủy kính, trong thủy kính biểu hiện ra đại chiến. Lý Thanh Dương bình luận, tại cái khác tiên giới lời nói, nhân tộc sức chiến đấu hay là rất mạnh, chỉ tiếc tiên tộc thực lực trừ tại tiên giới thời điểm, ở bên ngoài không phát huy ra quá mạnh sức chiến đấu a. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, tiên tộc chính là bị bản nguyên kết tinh hạn chế, nếu là muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng như cùng ngươi nói bình thường, muốn đem bản nguyên kết tinh loại bỏ, có thể lúc kia chúng ta liền không thể xưng là tiên tộc. Vân Thừa Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiên tộc muốn đem bản nguyên kết tinh loại bỏ sao? Vậy dạng này lời nói, cùng nhân tộc liền không có cái gì khác biệt, thậm chí xưng là nhân tộc cũng không đủ a, hoan nên đạo hữu gia nhập nhân tộc. Nhậm Thiên Hành u đoán nhìn hắn một cái, trong lòng có vô tận oán khí, nhưng ai để bọn hắn tiên tộc căn bản không có cách nào đột phá đến đại thánh cảnh giới đâu, ngẫm lại đều có chút làm giận. Lý Thanh Dương nói ra, gia nhân tộc hoan nên các ngươi à, nếu như các ngươi toàn bộ có thể gia nhập nhân tộc này sinh lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, tin tưởng đến lúc đó, hai chúng ta tộc ở giữa thù hận cũng sẽ biến mất không còn một mảnh. Vân Thừa Phong chăm chú gật đầu nói, nếu như tiên tộc bỏ đi bản nguyên kết tinh, trở thành nhân tộc một thành viên, vậy ta giơ hai tay tán thành, đến lúc đó hai tộc cân đoán cũng liền hóa giải, trừ một chút có huyết hải thâm cửu gia hỏa, mặt khác cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Nhậm Thiên Hành nhìn xem hắn hỏi, vậy nếu như có huyết hải thâm cửu những tên kia đâu, cũng không thể đem bọn hắn trực tiếp chém giết đi, nói như vậy cũng có chút quá mức. Lý Thanh Dương cười nói, có thể tạo thành một cái lôi đài, mọi thứ có sầu đoán gia hỏa đều có thể đi lên, chỉ cần ký kết sinh tử hiệp nghị, cái kia mặc kệ bọn hắn đã sinh đã tử cũng không đáng kể lạc, dù sao là chính mình quyết định. Nhậm Thiên Hành nhãn tỉnh sáng lên, cười gật gật đầu nói, kỳ thật vừa mới bắt đầu chết nhiều mấy người, hay là rất không tệ, dù sao có bọn hắn chấn nhiếp đằng sau, người phía sau muốn lên lôi đài, cũng muốn cẩn thận một chút. Vân Thừa Phong gật đầu nói, không sai, nếu là lời như vậy, có thể giảm bớt hai tộc ở giữa thù hận, cũng có thể để bọn hắn tận khả năng giảm bớt tương vong, lại thêm chỉ cần thời gian chậm rãi trôi qua, hơn mấy đời tu sĩ hoặc là chết, hoặc là phi thăng, phía sau hẳn là có thể nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Lý Thanh Dương nói ra, cái này liền muốn nhìn các ngươi, sau đó ta cũng mặc kệ các ngươi, bởi vì người quản lý tộc cùng tiên tộc chuyện như vậy, ta mới sẽ không tham dự đâu. Nhậm Thiên Hành hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn cũng không sợ Lý Thanh Dương tranh đoạt bọn hắn đối với chủng tộc quyền quản lý, kỳ thật đến bọn hắn cảnh giới này, đối với quản lý các tộc nhân đều không chút nào để ý, bọn hắn cần phải làm là mau chóng tăng cao tu vi, hoặc là mau chóng bồi dưỡng đời sau, nhất là Vân Thừa Phong, hắn tại tiên giới thực lực đã không cách nào tăng lên nhiều lắm, nếu là muốn tiếp tục tăng cao tu vi, nhất định phải phi thăng thượng giới. Lý Thanh Dương đột nhiên hỏi, Nhậm Thiên Hành, ngươi là chuẩn bị tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể phi thăng thượng giới? Nhậm Thiên Hành cười khổ nói, nguyên bản ta là chuẩn bị đột phá đến đại thánh cảnh giới lại phi thăng, nhưng ta phát hiện, bằng vào tu vi của ta, lại thêm tiên giới tài nguyên, căn bản cũng không đủ để cho ta đột phá đến đại thánh cảnh giới, cho nên thánh nhân đỉnh phong, ta không sai biệt lắm liền phi thăng đi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tu vi của ngươi đạt tới thánh nhân đỉnh phong lời nói, tại thánh nhân cấp độ thuộc về vô địch tồn tại, tin tưởng lấy lá bài tẩy của ngươi, coi như đối mặt vừa mới đột phá đại thánh cường giả, cũng không phải không có chút nào sức chống cự, đến lúc đó phi thăng thượng giới, có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên đột phá đại thánh cảnh giới. Nhậm Thiên Hành thực lực không kém, so với chính mình tới nói cũng kém không có bao nhiêu, nhưng là tu vi của đối phương tăng lên có chút chậm, muốn nhanh chóng đạt tới cao hơn cảnh, nhất định phải đầy đủ thời gian cùng đầy đủ tài nguyên đi nện. Thời gian đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là tài nguyên tiên giới căn bản không có nhiều như vậy, vốn cho là cầm xuống yêu ma hai tộc, lại thêm động thiên tài nguyên, đầy đủ để Nhậm Thiên Hành đột phá đến đại thánh cảnh giới, không nghĩ tới vẫn như cũ không được. Vân Thừa Phong không quan trọng, đối với hai cái này ra xúc hắn là không phản đối, mặc dù hắn cũng nghĩ đột phá đến thánh nhân đỉnh phong lại phi thăng, nhưng hắn cũng minh bạch, coi như đem cái chỗ kia bên trong tất cả tài nguyên đều dùng, chỉ sợ cũng không có cách nào đạt tới thánh nhân đỉnh phong. Cũng không nên nói sử dụng những tài nguyên kia, hắn hiện tại ngay cả tiếp cận cũng không dám tiếp cận, bởi vì nơi đó độc tố quá lợi hại, coi như hắn đã trở thành thánh nhân, chúng loại độc tố kia không có bị kịp thời cứu vớt lời nói, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Vân Thừa Phong vừa cười vừa nói, ta vẫn là tranh thủ thời gian bồi dưỡng được kế tiếp thánh nhân cảnh giới tộc nhân, sau đó phi thăng thượng giới đi, không thể cùng hai người các ngươi ra xúc so, không phải vậy ta bị đả kích chết. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, làm sao nói đâu, tiểu tử ngươi chính là không có chí khí, ngươi xem một chút người ta, mặc dù không thể đột phá đến đại thánh cảnh giới đang phi thăng, nhưng người ta cũng muốn đột phá đến thánh nhân đỉnh phong a, đến lúc đó phi thăng lên đến liền là tiên tộc đỉnh cao cường giả, đột phá đại thánh tài nguyên còn không phải dễ dàng. Vân Thừa Phong lắc lắc đầu nói, tài nguyên này cứ như vậy nhiều, nếu như là ta dùng nhiều một chút lời nói, các tộc nhân liền thiếu đi dùng một chút, không có lời, còn không bằng nhiều bồi dưỡng một chút chuẩn thánh cường giả phi thăng thượng giới, gia tăng thượng giới nội tình. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ngươi chỉ sợ là muốn cho chính mình bồi dưỡng thành viên tổ chức đi. Ý nghĩ không tồi, chỉ cần ngươi có thể có dạng này một chút thành viên tổ chức, ngươi tại thượng giới địa vị hẳn là sẽ rất không tệ, đột phá đại thánh tài nguyên không nói, nhưng là thánh nhân đỉnh phong tuyệt đối có ngươi. Vân Thừa Phong cười ha ha nói, vậy liền đa tạ cắt nô lạc. Nhậm Thiên Hành nhíu mày nói, vậy ta có phải hay không cũng có thể đem tiên tộc bồi dưỡng thành thành viên tổ chức của ta? Lời như vậy, ta tại thượng giới tiên tộc quyền lên tiếng cũng liền nặng rất nhiều. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ngươi có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, đến lúc đó mang nhiều một chút chuẩn thánh, phi thăng lên đi khí thế tuyệt đối chấn nhiếp rất nhiều tiên tộc, nhất là tiên tộc đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện đại thánh cảnh giới cường giả. Ngươi nói một chút ngươi xuất hiện, tăng thêm nhiều như vậy chuẩn thánh, có đủ hay không ngươi tăng lên địa vị? Nhậm Thiên Hành cười nói, xem ra ngươi hay là rất hiểu quyền như thôi. Nếu không ngươi phi thăng lên đi đằng sau thống nhất tam tộc, đến lúc đó ta ủng hộ ngươi nha. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, không hứng thú, ta vẫn là nghĩ biện pháp thu hoạch được đại lượng tài nguyên, sau đó tăng lên tu vi của ta, về phần những chuyện khác, cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Vân Thừa Phong cười ha ha nói, tiền bối vẫn là như vậy tính cách, không tệ không tệ, có lẽ chỉ có ngài dạng này tính cách mới có thể tu luyện tới ngài cảnh giới dạng này, văn bối không bằng a. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ta chỉ là vì có thể mau sớm tăng cao tu vi mà thôi, nếu như bọn thuộc hạ có thể vì ta cung cấp đại lượng tài nguyên, vậy ta cũng nghĩ trở thành đại lão a. Chương 827, xem ai phi thăng trước. Chương 827, xem ai phi thăng trước. Hắn cần tài nguyên không phải những thủ hạ kia có thể thu thập được, dù sao hắn cần tài nguyên số lượng quá lớn, mà lại đẳng cấp cũng quá cao, nếu là so với hắn đẳng cấp thấp liền có thể vơ vét đến, vậy hắn tu vi đã sớm đột phá đến đại thánh. Vân Thừa Phong nói ra, phía dưới chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta lúc nào hẳn là ra ngoài. Lý Thanh Dương nói ra, chờ xem, thuận tiện cũng vì ngươi tìm một cái người nối nghiệp a. Vân Thừa Phong gật đầu nói, này cũng không sai, thừa cơ hội này tìm cho ta một cái người nối nghiệp, thật tốt bồi dưỡng một chút, cũng có thể để cho ta mau sớm rời đi giới này. Nhậm Thiên Hành cũng gật đầu nói, ta cũng hẳn là bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, thật là, nguyên bản còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ phi thăng, xem ra chúng ta tư chất chênh lệch quá xa, muốn cùng một chỗ phi thăng là không thể nào. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy liền so tài một chút nhìn, chúng ta ai phi thăng sớm hơn. Thế nào? Vân Thừa Phong rất im lặng, vị đại lão này cũng quá tự tin đi, đây chính là đại thánh a, không phải thánh nhân, cũng không phải chuẩn thánh, nhưng đối phương hết sức tự tin hắn có thể sớm nhất phi thăng, không tầm thường a tiền bối, đã như vậy, vậy liền so một lần đi, nhìn ta trước bồi dưỡng cái thánh nhân cường giả, hay là tiền bối cùng Nhậm đạo hữu đi đầu phi thăng. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi đây là đang nhằm vào ta sao? Ta muốn bồi dưỡng tiên tộc thánh nhân, cũng muốn tăng lên tu vi của mình, các ngươi chỉ cần hoàn thành một loại là được rồi, trên lệch này cũng quá lớn đi. Lý Thanh Dương cười nói, ta muốn đột phá thế nhưng là cái đại cảnh giới, ngươi mới đột phá đến mức nào? Bất quá lão Vân lại chiếm tiện nghi, hắn chỉ cần đem người nối nghiệp bồi dưỡng được đến là được, bất quá hắn không phải hai ta đối thủ. Vân Thừa Phong không còn gì để nói cùng xem thường ai giống như, hắn nói thế nào cũng là thánh nhân cường giả, vậy mà liền dạng này bị xem thường, nhưng là muốn hơn được hai vị này, còn giống như thật không có lòng tin. Lý Thanh Dương liền không nói, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh nhân nhị trọng đỉnh phong, lại thêm thu hoạch lần này, làm gì cũng đột phá đến thánh nhân tam trọng đỉnh phong, muốn đột phá đại thánh cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhậm Thiên Hành gia hỏa này nhìn cũng phi thường trẻ tuổi, tu vi cũng đạt tới thánh nhân nhất trọng đỉnh phong, thực lực như vậy cũng là phi thường cường đại, lại thêm tiên tộc cùng ma tộc tài nguyên cung ứng, đột phá thánh nhân đỉnh phong cũng ở trong tầm tay. Mặc dù lần này chiếm được yêu tộc đại bộ phận tài nguyên, có thể những tài nguyên này muốn thu tập đứng lên, cũng cần đầy đủ thời gian, mà lại rất nhiều cao cấp tài nguyên đã bị bọn hắn chia cắt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu nói ra, tiền bối nói rất đúng, chỉ sợ muốn cùng các ngươi so sánh, ta cái này còn kém xa lắm, dù là vị này Nhậm Thiên Hành tiểu huynh đệ cũng không phải ta có thể so. Nhậm Thiên Hành khoát khoát tay nói ra, ngươi câu nói này ngược lại là lời nói thật, khẳng định so ra kém ta à, chỉ bất quá cùng gia hỏa này so ra, chúng ta đều là tu sĩ bình thường à. Bọn hắn ở chỗ này cảm thán, phía dưới các tộc đại quân cũng triển khai giết chóc, nhân tộc tiên tộc chiếm cứ thượng phòng, nhưng là yêu ma hai tộc cũng không tất cả đều là đồ bỏ đi, bọn hắn rất nhanh liền tổ chức người chống cự đứng lên, nhưng không bao lâu lại bị trấn áp xuống dưới. Song phương một mực kịch chiến 2-30 năm, Lý Thanh Dương bọn hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy nhìn xem. Lý Thanh Dương đề nghị, nếu không chúng ta thay phiên nhìn xem bọn hắn, sau đó mặt khác hai cái bắt đầu tu luyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Thiên Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, gật gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, vậy ta trước hết thay các ngươi nhìn xem đi, nhớ kỹ à, mỗi người một năm. Lý Thanh Dương từ không gì không thể, sau đó lấy ra một viên ngọc phù ném cho Vân Thừa Phong nói ra, thứ này ngươi cầm, lúc tu luyện kích hoạt nó, không lúc tu luyện liền đem nó phong ấn. Vân Thừa Phong nghi ngờ hỏi, đây là vật gì a? Nhìn tiên bối dáng vẻ, thứ này giống như rất lợi hại. Lý Thanh Dương cười nói, chính ngươi lấy ra nếm thử tu luyện một chút liền biết, dư thừa nói nhảm, ta liền không nói, ta đi trước tu luyện. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Thanh Dương thế giới. Nhậm Thiên Hành cùng Vân Thừa Phong không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thanh Dương lại có thủ đoạn như vậy. Vân Thừa Phong đi vào một chỗ trốn không người, xuất ra ngọc phù kia kích hoạt, không khỏi quát to một tiếng trời ạ, cái này lại là thời gian gia tốc, đại cơ duyên à, đại cơ duyên à, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Sau khi nói xong, hắn cũng không chút nào do dự bắt đầu tu luyện, đang theo dõi hắn Nhậm Thiên Hành nghe nói như thế, không khỏi ngây ngẩn cả người, lúc này, hắn nghĩ tới Lý Thanh Dương nói tể nguyên giống như chính là thời gian gia tốc, quả nhiên không có lừa gạt mình. Nhậm Thiên Hành không thể nín được cười đứng lên, xem ra Lý Thanh Dương nói với hắn cơ duyên quả nhiên không sai, bất quá vừa nghĩ tới chính mình trong động thiên tài nguyên muốn giảm bớt, hắn liền không khỏi đau lòng đứng lên. Cùng tên kia cùng hưởng tài nguyên cũng không biết là đúng hay sai, bất quá có thể nhanh chóng đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, đối với Nhậm Thiên Hành tới nói, chỉ có nhanh chóng tăng lên tu vi của mình mới là trọng yếu nhất. Buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hai tộc đối với yêu ma hai tộc đại chiến, hắn phát hiện những người này đại chiến đối với hắn mà nói đơn giản chính là trò trẻ con, căn bản cũng không có cái gì đáng xem. Về phần yêu ma hai tộc cao thủ đã bị bọn hắn diệt sát, còn lại đối bọn hắn đã không hình thành nên cái uy hiếp gì, cho nên hắn cảm thấy mặc kệ nhìn hay là không nhìn đều không có quan hệ thế nào. Hắn cũng nghĩ tu luyện a, hắn cảm nhận được ngọc phù kia bên trong thời gian gia tốc tuyệt đối tại nghìn lần tả hữu, nghìn lần a, một năm thì tương đương với tu luyện 1000 năm, thế nhưng là để hắn lựa chọn trước tiên ở nơi này nhìn xem đâu. Kỳ thật đối với Vân Thừa Phong tới nói, trong tay hắn tài nguyên luyện hóa căn bản không cần quá lâu thời gian, về phần bồi dưỡng đời tiếp theo người nối nghiệp còn cần thời gian rất dài, cho nên hắn cũng không có tu luyện bao lâu liền đi ra. Nhậm Thiên Hành nhìn xem hắn vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi thật nhanh, ai u, cái này đạt đến thánh nhân nhất trọng đỉnh phong a, xem ra thế giới này gia tốc thời gian vẫn rất nhanh, lúc này mới nửa năm, lợi hại lợi hại. Vân Thừa Phong vừa cười vừa nói, nhìn ngươi đã đợi đã không kịp, cho nên ngươi nhanh lên đi tu luyện đi, ta ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn đối với gia hỏa này không yên lòng, dù sao gia hỏa này là tiên tộc, nếu là ở chính mình bế quan thời điểm đột nhiên đối với nhân tộc độc thủ, vậy thì có chút được không bù mất. Hay là mình tại bên ngoài nhìn xem an ổn, về phần tu luyện, các loại đại chiến kết thúc về sau lại chậm chậm tu luyện cũng được. Nhậm Thiên Hành không khỏi coi trọng trong tay đối phương ngọc phù, nuốt ngụm nước miếng, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng là Vân Thừa Phong lại xem như không nhìn thấy bình thường, dù sao bảo bối này là hắn đồ vật, cũng là hắn về sau tu luyện nhanh hơn bảo bối, khẳng định không thể cho Nhậm Thiên Hành a. Ngay tại hắn do dự muốn hay không dùng cái gì cùng đối phương trao đổi thời điểm, cách đó không xa tu luyện Lý Thanh Dương hỏi, "Lão Vân, ngươi tại sao không đi tu luyện?" Vân Thừa Phong đội vàng nói, "Ta đã tu luyện tốt trên người tài nguyên cũng không nhiều, còn không bằng đem tu luyện cơ hội lưu cho vị này tiên tộc đạo hữu đâu." Lý Thanh Dương cười như không cười nhìn hắn một cái, tự nhiên biết hắn tâm tư, cười lắc đầu nói ra, "Đã ngươi đã quyết định, vậy liền đổi Nhậm Thiên Hành đi tu luyện đi, lão Nhậm, đây là ngọc phù của ngươi." Đồng dạng là thời gian ngàn năm gia tốc ngàn năm ngọc phù, để Nhậm Thiên Hành không khỏi hứng vấn, vội vàng hỏi, "Lão Ly à, còn có hay không lại cho ta một khối thôi?" Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, "Đây chính là ngàn năm gia tốc nghìn lần ngọc phù, chính ngươi tính toán ngươi có thể giảm bớt bao nhiêu năm thời gian tu luyện, còn không biết dừng." Chương 828, Thánh nhân đỉnh phong. Chương 828, Thánh nhân đỉnh phong. Nhậm Thiên Hành không thể nín được cười cười nói, "Lão Lý, lão đại, đại ca, ca ca, hảo ca ca, nếu không, ta bảo ngươi cha đều được, lại cho ta một khối thôi." Vân Thừa Phong bị hắn cái này không biết xấu hổ tinh thần rung động đến, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt hướng phía Lý Thanh Dương nhìn sang, nếu là không biết xấu hổ, có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt nói, hắn cũng được. A, Lý Thanh Dương bị Nhậm Thiên Hành vô sỉ ngữ đánh bại, không khỏi vô vô cái chán, hắn phát hiện Vân Thừa Phong ánh mắt hướng phía chính mình cũng nhìn lại, không khỏi sợ run cả người, một người liền ném đi một khối thời gian gia tốc ngọc phù, liền biến mất không thấy. Nhậm Thiên Hành nhìn xem trong tay thêm ra tới một khối ngọc phù, lại nhìn một chút cách đó không xa Vân Thừa Phong, há mồm chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Vân Thừa Phong biến mất không thấy, trong gió bay tới mấy câu. Bên kia giống như xảy ra vấn đề gì, ta hiện tại liền đi nhìn xem. Nhậm Thiên Hành có chút lộn xộn, vì cái gì bọn hắn đều chạy nhanh như vậy đâu, hắn phát hiện chính mình giống như cũng không đổi kịp, cái này cần dùng ra bao nhiêu tiềm lực a. Được rồi, không có khả năng lại lòng tham, nếu là lại lòng tham xuống dưới, chỉ sợ về sau cũng không có loại bảo bối này tu luyện, thời gian gia tốc a, trăm vạn năm thời gian chỉ cần ngàn năm. Sau đó, hắn liền giấu ở một bên tu luyện đi, về phần những chuyện khác hắn đều không muốn xen vào nữa, còn có cái gì so tăng cao tu vi càng trọng yếu hơn sự tình sao? Thế là hắn tìm cái địa phương, bắt đầu tu luyện, cũng mặc kệ phía ngoài đại chiến, bên ngoài bây giờ đại chiến có tiên tộc những cái kia chuẩn thánh cường giả, căn bản không cần hắn quan tâm. Nhậm Thiên Hành vốn là nhìn chúng tu vi, sở dĩ muốn bắt lại hai đại chủng tộc, chính là cần bọn hắn tài nguyên đến để thăng tu vi, hiện tại tài nguyên đã lấy được không ít, hoàn toàn có thể hảo hảo tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, vốn cho là trận chiến này chỉ cần 20-30 năm, kết quả lại dòng dã đánh 50 năm ở giữa, trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Dương đã tu luyện 50,000 năm, tu vi của hắn đã đạt đến thánh nhân tam trọng đỉnh phong. Cảnh giới này với hắn mà nói cũng không tính cái gì, bởi vì hắn trên người tài nguyên đã không có mảy may, có thể tiếp xuống tu luyện mới thật sự là đầu to, cái này khiến hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Vốn cho là cầm xuống nơi này tài nguyên liền có thể đột phá đại thánh cảnh giới, không nghĩ tới vẫn là không có thành công, dựa theo tiếp tục như vậy, hắn cần tài nguyên còn muốn rất nhiều rất nhiều. Kết quả là, hắn đem mục tiêu đạt đến Nhậm Thiên hành động thiên cùng Vân Thừa Phong khi trước phát hiện trong bí cảnh kia, cứ như vậy, hắn cần tài nguyên hẳn là có thể giải quyết một chút. Như thực sự không được, về trước một chuyến Cửu Châu thế giới, sau đó lại lựa chọn phi thăng thành giới, tin tưởng phi thăng thượng giới về sau cướp đoạt mấy cái chủng tộc bảo khố làm sao cũng đủ rồi, dù sao nhân tộc nguyên bản là thuộc về tiểu chủng tộc, nhưng là chủng tộc tích lũy đã đầy đủ 3 người đột phá đại thánh cảnh giới. Chỉ cần bọn hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới, liền có thể chinh phục những cái kia mặt khác tiểu chủng tộc, nhanh chóng thu nạp trong tay bọn họ tài nguyên, để càng nhiều tộc nhân đột phá đại thánh. Không chút do dự, Lý Thanh Dương hướng thẳng đến Nhậm Thiên hành động thiên bay đi, bởi vì hắn đã cảm nhận được Nhậm Thiên hành vị trí, dù là có động thiên ngăn cách, nhưng là tại hắn tuyệt cường tu vi phía dưới, động thiên cái này ngăn cách giống như cũng không tính là gì. Trực tiếp phá vỡ động thiên, Lý Thanh Dương không chút do dự tiến vào bên trong, nhìn xem đang tu luyện Nhậm Thiên hành, thần thức hướng phía toàn bộ động thiên quét tới, nhưng cuối cùng cho hắn kết quả rất thất vọng, trong này tài nguyên mặc dù không ít, nhưng là ngay cả hắn đột phá đại thánh cảnh giới nửa thành đều không đủ. Trong tu luyện Nhậm Thiên hành cảm giác được có người đi vào rồi, không chút do dự mở to mắt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất quá chờ hắn thấy rõ ràng người tới dáng vẻ đằng sau, lập tức buông lòng xuống. "Ta nói ngươi làm sao vô thanh vô tức liền tiến đến? Ta cũng không có giúp ngươi mở ra động thiên a." Lý Thanh Dương liếc mắt, nói ra, "Liền ngươi cái này nho nhỏ động thiên cũng có thể ngăn cản được ta. Ta thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một ý niệm liền có thể lại tới đây, một ý niệm cũng có thể ra ngoài, sao?" "Không phục." "Không phục kìm nén." Nhậm Thiên hành ủy khuất khuất nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra, "Nơi này tài nguyên có một nửa là ngươi, chính ngươi nhìn xem cầm đi. Chờ ngươi cầm xong liền xéo đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy ta tu luyện." Lý Thanh Dương nói ra, "Tốt, vậy ta coi như khó khăn a, ngươi đừng hối hận." Nhậm Thiên hành vội vàng nói, "Ngươi chờ một chút, trước tiên nói rõ, mặc kệ là cao đẳng tài nguyên hay là cấp thấp tài nguyên, ngươi cũng chỉ có thể cầm một nửa, cũng không phải tổng chất lượng một nửa." Lý Thanh Dương cười, quả nhiên tiểu tử này chính là thông minh, nếu quả như thật để cho mình cầm, chính mình chỉ sợ muốn đem nơi này cao đẳng tài nguyên toàn bộ cầm đi, lưu lại đều là một chút đối với đột phá cảnh giới không có bao nhiêu tác dụng tài nguyên. Có thể tiểu tử này hay là rất thông minh, cũng không có phá hỏng đường lui của mình, về sau đi thánh giới cũng có thể đến đỡ một thanh. Hắn dẹp xong tư nguyên của mình liền rời đi, bởi vì còn có một cái bí cảnh mau mau đến xem, trong bí cảnh kia có không ít tài nguyên, có thể những tài nguyên kia đều là có độc, hắn muốn dùng để tu luyện, nhất định phải diệt trừ phía trên độc tố. Đối với người khác mà nói rất phiền phức, nhưng là với hắn mà nói nhưng không có việc bao lớn, dù sao thanh ngọc hồ lô cũng không phải nhìn, chỉ cần đem những tài nguyên kia chứa vào thanh ngọc trong hồ lô, mặc kệ có bao nhiêu độc tố đều sẽ loại trừ sạch sẽ. Mà lại lần này, hắn chuẩn bị đem phía trên độc tố để luyện ra, bởi vì hắn phát hiện độc tố này đối với rất nhiều cường giả đều hữu dụng, hắn đã đạt tới thánh nhân tam trọng đỉnh phong, nhớ tới loại độc tố kia, cũng có chút tê cả da đầu. Nếu không phải hắn có được hỏa diễm, chỉ sợ những độc tố kia cũng sẽ nhiễm đến trên người mình, cho dù có thể loại trừ độc tố, cũng cần thời gian rất dài. Hắn có thể xác định loại độc tố này đối với đại thánh cảnh giới cũng có tác dụng rất lớn, chỉ cần khống ở đại thánh mấy hơi thời gian, đối với hắn mà nói, đều là một cái cơ hội tốt, để hắn có được nghịch phiệt đại thánh bản sự. Loại cơ hội này hắn là không thể nào buông tha, nếu như nơi đó tài nguyên không đủ hắn trùng kích đại thánh cảnh giới, hắn liền sẽ lập tức lựa chọn hồi thứ chín châu, sau đó phi thăng thượng giới. Lý Thanh Dương đi vào bí cảnh thời điểm, phát hiện nơi này đã bị người vây lại, hắn còn tưởng rằng có người phát hiện nơi này, kết quả mới biết được là Vân Thừa Phong an bài nhân thủ tại chỗ này, chờ đợi chính mình đến. Nếu mình đã tới, vậy những người này liền có thể lui xuống. Lý Thanh Dương không chút do dự cho Vân Thừa Phong truyền âm nói, "Lão Vân à, có thể cho thủ hạ ngươi người rút lui, ta hiện tại đã đến nơi muốn đến, sau đó bên trong tài nguyên là thuộc về ta." Vân Thừa Phong nói ra tốt, vậy ta liền để bọn hắn rút về đến, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ở trong đó độc tố thế nhưng là phi thường khủng bố, dù là ngươi bây giờ tu vi đã rất cao, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Lý Thanh Dương thật nhanh trở về vài câu, sau đó liền gây mất truyền âm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bên trong tài nguyên, hy vọng bên trong tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Vân Thừa Phong thủ hạ người rất nhanh liền rời đi, Lý Thanh Dương không chút do dự tiến vào bên trong, phát hiện bên trong tài nguyên rất nhiều, nếu là dựa theo số lượng tới nói lời nói, tuyệt đối đầy đủ một người tăng lên tới thánh nhân đỉnh phong. Có thể Lý Thanh Dương rất bất đắc dĩ, bởi vì những tài nguyên này với hắn mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc, những tài nguyên này lại thêm trong tay mình tài nguyên, cũng vô pháp để hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới, thậm chí ngay cả ba thành tài nguyên đều không có. Bất quá hắn cũng sẽ không lãng phí những tài nguyên này, thật nhanh đem bọn nó thu nhập thanh ngọc trong hồ lô. Chương 829, muốn bay thăng chương 829, muốn bay thăng làm tốt hết thể đằng sau, Lý Thanh Dương khuyên bảo thanh ngọc hồ lô đem độc tố lấy ra, chính mình hữu dụng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong tất cả tài nguyên đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, thậm chí hắn còn đem toàn bộ không gian dung hợp tiến vào hắn Thanh Dương Tiên Giới bên trong, để Thanh Dương Tiên Giới trở nên to lớn hơn. Thở dài một tiếng, xem ra muốn tại một giới này đột phá đại thánh cảnh giới là không thể nào, như vậy sau đó sẽ phải tay phi thăng sự tình, trong tay hắn còn có 5 khối nửa ngọc phù, với hắn mà nói đã không đủ dùng, nhất định phải hồi thứ 9 châu thế giới một chuyến. Sau khi có quyết định, lại thêm bên này chiến đấu đã kết thúc, Lý Thanh Dương không chút do dự truyền âm cho Nhậm Thiên Hành hai người, lúc này Nhậm Thiên Hành còn tại động thiên tu luyện, tiên tộc hết thảy đều giao cho gia tộc quản lý. Chủ nhà họ Nhậm cũng là nhân vật lợi hại, trước kia chỉ là quản lý gia tộc, là có thể đem toàn gia kẻ dã tâm hàng phục ngoan ngoãn, hiện tại tốt, trực tiếp bị Nhậm Thiên Hành bỏ quyền, vậy thì càng thêm lợi hại, không bao lâu tiên tộc liền ngay ngắn rõ ràng. Không thể không bội phục chủ nhà họ Nhậm năng lực quản lý, nếu như không phải tu vi kém một chút, chỉ sợ sớm đã chinh phục tiên tộc. Lý Thanh Dương ba người lại tụ ở cùng nhau, Nhậm Thiên Hành khẽ miệng co giật mấy lần nói ra, nói cách khác, ngươi bây giờ phải đi về. Trở về giao phó xong về sau ngươi liền muốn phi thăng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, không sai, vốn cho là lần này lấy được tài nguyên, lại thêm ta một chút tích lũy, làm sao cũng đầy đủ ta tăng lên tới đại thánh cảnh giới, đáng tiếc trời không toại lòng người a, cuối cùng tài nguyên ngay cả đại thánh biên giới cũng không nhìn thấy, chỉ có thể trở về bản giao một phen, sau đó phi thăng thành giới. Nhậm Thiên Hành nhìn một chút Lý Thanh Dương, đột nhiên làm ra một cái cầu nguyện động tác nói ra, ta là thánh giới những chủng tộc kia mặc niệm một khắc đồng hồ, chắc hẳn lấy tính cách của ngươi, thượng giới chủng tộc khác chỉ sợ phải gặp tai ương, thay bọn hắn đau lòng a. Lý Thanh Dương nói ra, thôi đi, nếu không phải là bởi vì ngươi cái tên này đề nghị, trung ương tiên giới chủng tộc khác làm sao lại gì đâu. Cho nên nói cuối cùng đao phủ là ngươi nha, ta chỉ là tổng phạm. Nhậm Thiên Hành rất im lặng nói ra, tựa như là ta bị ngươi dẫn dụ lấy a. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, chuyện này ngươi cũng không thể vu ham ta, dù sao yêu ma hai tộc thế nhưng là thượng giới đại chủng tộc a, nếu là bọn hắn động thủ với ta, vậy ta coi như xong. Nhậm Thiên Hành lắc lắc đầu nói, dẹp đi đi, liền ngươi còn sợ cái kia hai cái chủng tộc. Cho dù là bọn họ tại thánh giới thực lực quá cường đại thì như thế nào? Chỉ sợ chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền sẽ trực tiếp giết tới đi. Lý Thanh Dương nhìn thật sâu ra hỏa này một chút, lại nói ta cũng không phải đấu sát, tại sao muốn liều mạng hướng cái kia hai cái trong đại tộc chui, chẳng lẽ liền không thể tìm một chút điểm nhỏ chủng tộc đi đoạt sao? Bất quá ra hỏa này nói cũng đúng, cũng chỉ có lớn như vậy trong chủng tộc mới có được càng thêm tài nguyên phong phú, có được thanh ngọc hồ lô hắn, hoàn toàn có thể che giấu khí tức của mình, đi địa bàn của bọn hắn cướp đoạt tài nguyên. Chỉ cần không gặp được tu vi so với chính mình tu vi cao quá nhiều cường giả, hắn đều có thể làm đến toàn thân trở ra, đến lúc đó lấy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành, tiểu tử này có thể à, vậy mà nhắc nhở hắn, lời như vậy, về sau cướp đoạt tài nguyên có phải hay không chuyên môn chọn lựa mấy cái đại tộc cướp đoạt đâu. Lại thêm khí tức cải biến, hoàn toàn có thể giá họa cho những chủng tộc khác, dạng này liền có thể bốc lên hai đại chủng tộc ở giữa thù hận, sau đó mình có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ đến đây, hắn thật hưng phấn, ý nghĩ này phi thường không tệ, nhất định phải thử một lần. Hiện tại hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn tiến về thánh giới, dù sao tại thánh giới hắn có vô hạn khả năng, hoàn toàn có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, không giống ở chỗ này, cần khắp nơi tìm kiếm tài nguyên. Tại thánh giới, chỉ cần cướp đoạt mấy cái tiểu chủng tộc liền hoàn toàn có thể. Vân Thừa Phong hỏi, tiền bối, ngươi đây là liền chuẩn bị trở về sao? Vậy sau này đến thánh giới, mong rằng tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Lý Thanh Dương kinh ngạc hỏi, xem ra ngươi đã bồi dưỡng được ngươi người nối nghiệp a. Tốc độ này thật là khá nhanh. Vân Thừa Phong gật đầu nói, ta dùng chút thời gian gia tốc, còn có đại lượng tài nguyên cung ứng, để hắn đột phá là vẫn là có thể, cho nên ta không được bao lâu liền có thể phi thăng thánh giới, mà lại cùng ta cùng một chỗ phi thăng còn có 23 nhân tộc. Nhậm Thiên Hành gật đầu nói, chỉ sợ không bao lâu, ta cũng muốn phi thăng, cùng ta cùng một chỗ phi thăng cũng có hơn 30 tiên tộc, ta sẽ lưu mấy cái chuẩn thánh giúp ta ở chỗ này nhìn xem tiên tộc. Lý Thanh Dương cười nói ý nghĩ của các ngươi đều rất không tệ nha, vậy mà chuẩn bị dẫn người cùng một chỗ phi thăng, nếu không ta trở về nhìn xem, có thể hay không cũng mang mấy người phi thăng, đến lúc đó dưới tay cũng có thành viên tổ chức. Nhậm Thiên Hành không khỏi liếc mắt, cười ha hả nói, nếu không ngươi phi thăng thời điểm, liền mang theo ta đi, ta cùng ta những cái kia tiên tộc đi theo ngươi như thế nào? Vân Thừa Phong cũng không cam chịu yếu thế, tranh thủ thời gian nói theo, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về thành giới. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta vẫn là chính mình hành động tốt, nếu là thật mang lên các ngươi, ta sợ các ngươi kéo ta chân sau đâu. Lời này cũng có chút đả kích người, bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đều là thánh nhân cảnh giới cường giả, làm gì cũng sẽ không quá kém đi. Thật không nghĩ đến, tại Lý Thanh Dương trong mắt thành liên lụy, cái này khiến hai người có chút khó chịu. Nhậm Thiên Hành không khỏi hỏi, vậy cần đạt tới cảnh giới gì mới có thể đi theo ngươi làm một trận a, tranh thủ thời gian cho ta nói cảnh giới, ta trở về liền hảo hảo tu luyện, thực sự không được liền phi thăng thượng giới, sau đó đột phá đến cảnh giới kia, lại đi theo ngươi cùng một chỗ. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy ngươi liền mau chóng tu luyện đi, chỉ cần ngươi đột phá đến đại thánh cảnh giới, tin tưởng lấy lực chiến đấu của ngươi cũng là rất mạnh, đến lúc đó ta nếu là không có đột phá đến thánh tôn, ngươi ngược lại là có thể cùng ta làm một trận. Nhậm Thiên Hành cười nói, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định, ta cũng không tin ngươi cũng đột phá đến thánh tôn, ta còn không có đột phá đến đại thánh cảnh giới, nói thế nào hai người chúng ta năm đó cũng là tề đầu tịch tiến, nếu không phải bởi vì ngươi cái kia thời gian gia tốc, chỉ sợ hiện tại chúng ta tu vi cũng kém không nhiều đi. Lý Thanh Dương nói nghiêm túc, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Vân Thừa Phong đội bằng nói, đại lão à, ngươi nhìn ta đột phá đến đại thánh cảnh giới về sau, ngươi có thể hay không cũng mang ta nha. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, vậy phải xem ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, nếu là ta không có đạt tới thánh tôn cảnh giới, mang ngươi cũng không phải không thể. Vân Thừa Phong nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đại lão nguyện ý dẫn hắn, dù là hắn đập nồi bán sắt, cũng muốn mau chóng đột phá đến đại thánh cảnh giới, cũng không thể làm trễ nải đại lão a. Lý Thanh Dương cười nói, tốt tốt, cũng không muốn nói nhiều, ta liền đi về trước, chúng ta về sau thượng giới gặp lại. Nói xong, hắn không đợi hai người lại nói cái gì liền trực tiếp biến mất không thấy, dù sao hắn cùng Nhậm Thiên Hành quan hệ cũng không tệ lắm, cùng Vân Thừa Phong cũng liền ở vào nhận biết trạng thái, quan hệ không có tốt bao nhiêu. Lại thêm tên kia một mực ở vào đối với hắn tôn kính trạng thái, cũng cảm giác giống như là vãn bối một dạng, để hắn để không nổi một chút xíu hứng thú cùng đối phương tương giao. Lý Thanh Dương già trung ương tiên giới sau, đã đạt tới chuẩn thánh tam trọng đỉnh phong, Tê Giác xuất hiện tại trước mặt, hắn không chút do dự ngồi lên. Tê Giác hỏi: "Chủ nhân, chúng ta đây là muốn tiến về chỗ nào?" Lý Thanh Dương nói ra: "Chúng ta trở về đi, trở về cùng bọn họ nói cá biệt, sau đó liền phi thăng thượng giới, chắc hẳn ngươi đối với thượng giới cũng đặc biệt hiếu kỳ đi, chúng ta đến đó xông vào một lần, nhanh chóng tăng lên tu vi." Chương 830, Chí Hồ thẳng thắn chương 830, Chí Hồ thẳng thắn Tê Giác cười hắc hắc nói: "Ha ha ha, kỳ thật chỉ cần đi theo chủ nhân bên người, mặc kệ đi nơi nào, ta đều làm chủ nhân tọa kỵ." Lý Thanh Dương ha ha cười to nói: "Vậy ngươi nhưng biết, tại thượng giới, yêu tộc thế nhưng là rất cường đại, ngươi Tê Giác bộ tộc giống như có mấy cái đại thánh đâu, tu vi địa vị đều không kém." Tê Giác tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói: "Năm đó nếu không phải chủ nhân, ta chỉ sợ bị mụ già kia cho như thế, căn bản không sống tới hiện tại, lúc kia cũng không có gặp được giới tộc nhân giúp ta." Lý Thanh Dương gật đầu nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất không tệ, đã như vậy, vậy sau này liền hảo hảo đi theo ta đi, thừa dịp trở về còn cần đoạn thời gian, tranh thủ duy nhất một lần đột phá đến thánh nhân cảnh giới." Tê Giác đội bằng nói: "Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân." Lý Thanh Dương bãi khoát tay nói: "Ngươi không cần như vậy, đã ngươi lựa chọn đi theo ta, vậy sẽ phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nếu không, ngươi sợ rằng sẽ cản trở." Tê Giác cười hắc hắc nói: "Chỉ cần đi theo chủ nhân, ta tin tưởng ta tu vi sẽ một mực đi lên tăng lên, tuyệt đối sẽ không rơi xuống quá nhiều." Đi theo Lý Thanh Dương chỗ tốt, hắn đã nếm đến, hắn mới không muốn từ bỏ dạng này tăng cao tu vi cơ hội, dù sao chỉ cần Lý Thanh Dương ngồi tại trên lưng của hắn, tu vi của hắn liền sẽ từ từ đi lên bước lên. Đơn giản như vậy phương pháp tu luyện, chỉ cần thành thành thật thật đi đường, liền có thể tăng cao tu vi, cái này ai không thích à? Nói không chừng thỉnh thoảng còn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, đôi này trước kia hắn tới nói tuyệt đối là mong muốn không thể cầu sự tình a, hiện tại nhẹ nhàng như vậy liền được, đi theo dạng này chủ nhân, có thể không tốt sao? Đi theo dạng này chủ nhân, ai còn nguyện ý rời đi đâu? Đừng bảo là chủng tộc của hắn đều tại Lý Thanh Dương nơi này, liền xem như chủng tộc của hắn có đại thánh cảnh giới cường giả, đó cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Dù sao coi như hắn sau này trở về cũng không chiếm được đại lượng tài nguyên, nói không chừng so Lý Thanh Dương nơi này kém xa, còn không bằng ở tại Lý Thanh Dương bên người, mặc dù chỉ là cái tọa kỵ, nhưng đạt được tài nguyên có thể không thể so với người khác kém. Nhìn xem hắn có chút xuất thần, Lý Thanh Dương vô vô đầu của hắn, nói ra: "Con trâu, chúng ta đi thôi." Tê Giác đội vàng nói: "Được rồi, ta cũng nên đi." Thoại âm rơi xuống, Tê Giác liền nhấc chân hướng phía trước đi đến, mỗi một bước đều muốn tiến lên khoảng cách rất lớn. Cảm nhận được trên thân truyền đến trận trận thanh ý, Tê Giác kém chút sảng khoái kêu to đi ra, chính là loại cảm giác này, mỗi lần Lý Thanh Dương ngồi tại trên lưng hắn lúc tu luyện, loại cảm giác này liền sẽ truyền đến. Tê Giác gật gù đắc ý đi tới, mặt trâu bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Thánh giới, Lâm Lang Sơn, Hôi Lang Đại Vương sử, Chí Hồ đã đột phá đến thánh nhân cảnh, lúc này, hắn đứng tại Hôi Lang Đại Vương trước mặt nói ra: "Đại Vương, Thiên Ma tộc chúng ta tạm thời không dám động, nhưng là khi dễ qua người của ta tộc, chúng ta cũng không thể buông tha." Hôi Lang Đại Vương có chút do dự, trầm giọng nói ra: "Kỳ thật nhân tộc chúng ta tạm thời còn không thể động, bởi vì bọn hắn xuất hiện ba cái đại thánh cảnh giới cường giả, mặc dù cảnh giới cũng không lợi hại hơn ta, nhưng nếu là bọn hắn quấn lấy ta, những người còn lại tộc đối đầu ta Lâm Lang Sơn, chúng ta căn bản cũng không có quá lớn phần thắng." Chí Hồ ánh mắt ảm đạm, vốn cho là nhân tộc chỉ là một cái tiểu chủng tộc, không nghĩ tới vậy mà cũng có đại thánh tồn tại, hơn nữa còn có tam đại thánh, đây vẫn chỉ là mặt ngoài. Nhà mình Hôi Lang Đại Vương mặc dù là đại thánh nhị trọng, nhưng nếu như người ta ba cái liên hợp lại có thủ đoạn gì, Hôi Lang Đại Vương không nhất định sẽ như vậy là đối thủ. Hiện tại Hôi Lang Đại Vương thế nhưng là phu quân của nàng cũng không muốn phu quân của mình đã xảy ra chuyện gì, dù sao đây là nàng yêu cùng dựa vào. Hôi Lang Đại Vương đối với Chí Hồ rất tốt, cũng cùng hắn nói một dạng, chưa từng có đi tìm mặt khác nữ tử, cứ như vậy Chí Hồ cũng liền khăng khăng một mực đi theo hắn. Nếu việc này đối với mình phu quân gặp nguy hiểm, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình phu quân mạo hiểm, chỉ là cừu hận của mình đều không cách nào báo, trong lòng của nàng không khỏi có chút khó chịu. Hôi Lang Đại Vương nhìn xem bộ dáng của nàng, không khỏi có chút đau lòng, vừa cười vừa nói: "Không cần phải lo lắng, không cần khổ sở, qua không được bao lâu, ta nhị đệ tam đệ cũng sẽ tới, đến lúc đó thương lượng một chút, Tam Sơn cùng một chỗ tiến đánh nhân tộc, đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn diệt tộc chính là." Chí Hồ nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng nói ra: "Tạ ơn phu quân, cái kia tầng dưới chốt chiến đấu để ta tới chỉ huy, thế nào?" Hôi Lang Đại Vương ngạc nhiên nhìn xem phu nhân của mình, hỏi: "Phu nhân, ngươi cũng sẽ bài binh bố trận sao?" Chí Hồ gật đầu nói: "Ta còn tại hạ giới thời điểm, là yêu tộc hoàng giả, thống lĩnh thật là nhiều yêu tộc, chỉ tiếp trận chiến cuối cùng thời điểm, bị nhân tộc tính toán, lại bị thiên ma tộc tập kích, cuối cùng thất bại trong gang tấc." "Ai?" Hôi Lang Đại Vương bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ hỏi: "Vậy ta nhìn Đồ Sơn yêu tộc tại đuổi bắt ngươi cùng bọn hắn lại có thủ án gì đâu?" Kỳ thật đối với chuyện này, hắn đã sớm biết, chỉ bất quá Chí Hồ không có nói ra, hắn cũng không có hỏi, bây giờ đối phương nếu nguyện ý nói, cái kia có chút vấn đề hắn cũng hẳn là nói một chút. Chí Hồ gật đầu nói: "Năm đó vì chiến thắng địch nhân, ta lựa chọn lấy máu của địch nhân thịt hiến tế một cái pho tượng, đi đến truyền ngôn pho tượng kia là một vị tiền bối, chỉ cần hiến tế liền sẽ giáng lâm, không nghĩ tới giáng lâm lại là một cái háo sắc hồ ly tinh." Hôi Lang Đại Vương rất nhanh liền hiểu rõ ra, kia háo sắc hồ ly tinh, hắn cũng biết, khẳng định chính là Đồ Sơn đại thánh nhi tử, cũng là hắn thương yêu nhất nhi tử, chỉ bất qua sau đó ra sao, hắn cũng không biết, dù sao tên kia giống như đã chết. Chí Hồ tiếp tục nói: "Về sau có cái tiên tộc nữ tử cùng sắc hồ ly tinh chiến đấu ở cùng nhau, ta thừa cơ hỏi hắn muốn một viên đan dược, thông qua phục dụng đan dược, rốt cục đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Ngay lúc này, Thiên Ma tộc xuất hiện, không nghĩ tới vừa lên đến chính là một tôn thánh nhân, hồ ly tinh kia căn bản không có tới kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị diệt sát, ta phục dụng đan dược đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, trực tiếp phi thăng đến thánh giới, từ lao ra hỏa kia trong tay trốn qua một kiếp. Phi thăng tới thánh giới về sau, nguyên bản còn tưởng rằng có thể trở lại hồ tộc, không nghĩ tới vậy mà gây đại họa, lúc này mới trốn đông trốn tây thật nhiều năm, thẳng đến gặp được phu quân, ta mới không dùng qua lấy cái kia trốn trốn tránh tránh thời gian. Hôi Lang đại vương gật đầu nói, thì ra là như vậy à, đó là hồ ly nhìn thấy ngươi đằng sau, chỉ sợ cũng chuẩn bị chiếm tiện nghi của ngươi đi. Chí Hồ gật đầu nói, không sai, nếu không phải cái kia tiên tộc nữ tử xuất hiện, cùng hắn chiến đấu, ta chỉ sợ sớm đã không có cùng phu quân cùng một chỗ mạng này. Hôi Lang đại vương nghe vậy, không khỏi giận dữ không thôi, giọng căm hận nói ra, Đồ Sơn hồ tộc sao? Chờ xem, các loại nhị đệ, tam đệ tới, lấy trước Đồ Sơn hồ tộc khai đao. Chí Hồ vội vàng nói, phu quân, cái này Đồ Sơn hồ tộc cũng không tốt gây, mà lại chúng ta đều cùng là yêu tộc, sợ rằng sẽ gây nên yêu tôn phản cảm. Hôi Lang đại vương vừa cười vừa nói, ta Lang tộc có người mạnh nhất đại thánh đỉnh phong, mặc dù so ra kém yêu tôn, nhưng là so hồ tộc cô nương kia lợi hại hơn nhiều. Ách, cái kia, ta nói chính là Thành Khâu Cáo Vương. Chí Hồ nhìn thấy Hôi Lang đại vương lúng túng bộ dáng, không khỏi vừa cười vừa nói, ta biết phu quân không phải là đang nói ta, chỉ bất quá nếu là bởi vì chuyện của ta dẫn đến yêu tộc nội chiến, có thể hay không đối với phu quân có ảnh hưởng gì? Nếu là có ảnh hưởng, vậy thì thôi vậy đi. Hôi Lang đại vương nhìn xem nàng vì chính mình suy nghĩ dáng vẻ, trong lòng càng thêm thương tiếc, đối với cái kia Đồ Sơn hồ tộc càng thêm chán ghét, đồng thời chán ghét còn có nhân tộc cùng thiên ma tộc. Chương 831, tao nội chiến đấu. Chương 831, tao nội chiến đấu. Hôi Lang đại vương quyết định, thiên ma tộc trước mặc kệ, nhưng là nhân tộc cùng Đồ Sơn hồ tộc khẳng định không thể thả, dù sao một cái khinh bạc phu nhân của mình, một cái khác kém chút giết mình phu nhân, cũng không thể buông tha bọn hắn. Về phần thiên ma tộc, còn báo thù cho chính mình nữa nha, bất quá nếu phu nhân của mình muốn trả thù, cái kia đến lúc đó lại nhìn đi, dù sao người ta cũng là có thiên ma tôn giả tồn tại. Bất quá nhân tộc cùng Đồ Sơn hồ tộc nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết, nếu không hắn Hôi Lang đại vương trong lòng không thoải mái, ai bảo bọn hắn khi dễ chính mình yêu mến nhất bảo bối phu nhân đâu. Chí Hồ vừa cười vừa nói, phu quân, ngươi không cần thay ta lo lắng, mối thù của ta chúng ta có thể từ từ báo, ta tin tưởng chúng ta Lâm Lang Sơn nhất định sẽ cường đại lên, đến lúc đó chúng ta mang theo thủ hạ đem bọn hắn hai tộc một mẹ hốt gọn. Hôi Lang đại vương vừa cười vừa nói, phu nhân, ngươi liền an tâm đi, ta cũng không chỉ cái kia hai cái huynh đệ, ngươi chờ một lát thời gian mấy năm, các loại Nưu lão đại xuất quan về sau, tin tưởng tuyệt đối sẽ thay chúng ta báo thù. Nưu lão đại thế nhưng là đại thánh tam trọng cường giả, chỉ bất quá tên kia có cái thói hư tật xấu, liền là phi thường hào sắc, nhưng đối với huynh đệ của mình lại rất tốt, tin tưởng hắn cũng sẽ không đối với mình đệ muội làm cái gì. Bất quá hắn đối với đối phương không có từng kia lòng tin, dù sao đối phương kia hào sắc tính cách, nhìn thấy chính mình phu nhân như vậy diễm lệ mỹ mạo, chỉ sợ cũng phải không khỏi tâm động đi. Lúc này hắn cũng có chút do dự, cũng thấy nhìn bên cạnh con mắt tỏa sáng phu nhân, cuối cùng cười khổ nói, phu nhân có chỗ không biết, lão Nưu kia cực kỳ tốt sát, phu nhân ta có như thế quốc sắc thiên hương, ta sợ hắn đối với phu nhân có cái gì không tốt ý nghĩ. Chí Hồ không thể nín được cười, sau đó chỉ gặp nàng thân thể chuyển động mấy lần, biến thành một cái bình thường phụ nhân, mặc dù vẫn như cũ tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng so với trước đó đến kém rất nhiều. Hôi Lang đại vương không khỏi thở dài nói, phu nhân quả nhiên quốc sắc thiên hương, dù là biến thành cái dạng này, cũng vẫn như cũ không che giấu được ngươi phong thái. Chí Hồ cười nói, phu quân quá khen, ngươi nói ta như vậy dáng vẻ, cái kia lao sắt châu có thể hay không tầm động đâu. Hôi Lang đại vương lắc đầu cười nói, phu nhân biến thành cái dạng này, vừa vặn, lao Nưu kia mặc dù háo sắc, nhưng là cũng không phải dạng gì đều sẽ ngậm ăn, chí ít phu nhân bộ dáng bây giờ, hắn sẽ không như thế nào. Cái kia lao sắt châu mặc dù cực kỳ tốt sắc, nhưng là người ta cũng là có phẩm vị, cũng không phải cái gì dạng nữ nhân đều để ý, Chí Hồ trước đó dạng như vậy, lại thêm nàng là hồ tộc, trời sinh mị hoặc, đối với cái kia lao sắt châu tuyệt đối là chí mạng dụ hoặc. Hai người thương lượng xong đằng sau nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào động phủ, để tất cả thị nữ lui ra, cũng không biết đi làm cái gì. Lý Thanh Dương cưỡi tên Như Lung La lung lay hướng phía Cửu Châu thế giới đi đến, đi lần này lại là 200 năm, hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì vững chắc tăng lên tới thánh nhân định phong tu vi. Dù sao lợi dụng thời gian gia tốc tăng lên tu vi, thế nhưng là muốn đem những này tu vi chuyển hóa làm sức chiến đấu, hay là cần thời gian nhất định, vừa vận đoạn này thời gian đi đường chính là hắn thích ứng tu vi thời điểm. Lý Thanh Dương cười nói, "Ai, tên Như à, bất chi bất giác 200 năm đi qua, ngươi cái này tu vi cũng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách đột phá thánh nhân cũng không xa, ta hiện tại đã thích ứng ngay sau đó tu vi, ngươi bây giờ đi Thanh Dương thế giới đột phá đi, đây là thời gian gia tốc ngọc phủ, liền cho ngươi dùng." Đối với mình người, Lý Thanh Dương không chút kéo kiệt, về phần đột phá thánh nhân tài nguyên, hắn đã sớm cho tên Như, sau đó chỉ cần tên Như an ổn đột phá đến thánh nhân cảnh giới là được. Tên Như mừng rỡ không thôi, thời gian gia tốc ngọc phủ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đến tay, cái này khiến hắn có chút không dám tin. Tên Như tranh thủ thời gian hóa hình thành người, sau đó quỳ trên mặt đất cung kính nói, bái tạ chủ nhân đại ân đại đức, nghe con ngày sau tuyệt đối sông pha khói lửa không chối từ. Lý Thanh Dương riêu riêu cười nói, tốt, nhanh đi tu luyện đi, hy vọng ta đến Cửu Châu tiên giới thời điểm, ngươi đã đột phá, đến lúc đó ta cần phải mang theo ngươi tiến về thành giới, cũng đừng như xe bị tuột xích à. Tên Như đội và nói, là, chủ nhân. Lý Thanh Dương đem hắn thu nhập chính mình Thanh Dương trong thế giới, lúc này mới cười nhìn về hướng phía trước, Cửu Châu tiên giới kỳ thật cũng không phải là quá xa, hắn muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có hay không mặt khác tài nguyên, nếu không, hắn muốn đột phá đại thánh lại phi thăng mộng liền tăng bỡ. từng bước đi lên phía trước lấy, nguyên bản chỉ cần 100 năm liền có thể đến nơi lộ trình, sừng sốt bị hắn đi 800 năm, đáng tiếc cũng không có gặp được cái gì hữu dụng tài nguyên, đều là chém giết mấy cái quái vật, thu được một chút thánh nhân cảnh giới thánh tinh. Kỳ thật Lý Thanh Dương còn muốn đem bọn hắn thánh tủy rút ra, hắn phát hiện chính mình cũng không có tinh luyện phương pháp, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, lại nói, hiện tại vận khí của ta cứ như vậy kém sao? Ngay cả một cái hữu dụng động thiên cũng không tìm tới, ai, nhân sinh gian nan a. Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác phía trước có năng lượng ba động truyền đến, không khỏi hướng phía trước vọt tới. Quả nhiên, đụng phải mấy cái dị tộc ở nơi đó tranh đấu, Lý Thanh Dương không chút do dự tiến lên nói ra, các vị đạo hữu mời, tại hạ Lý Thanh Dương, không biết các ngươi tại tranh đoạt cái gì đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn khí thế khổng lồ hướng phía đối phương ép tới, nhìn ra được, bọn gia hỏa này là chung quanh thế giới sinh linh, có thể trong đó cũng không có nhân tộc, bởi vậy có thể thấy được, phương thế giới này hoặc là nhân tộc diệt, hoặc là chính là sinh hoạt tại tầng dưới chót, qua cũng không tốt như vậy. Ngay tại tranh đấu những tu sĩ kia ngừng lại, nhìn xem Lý Thanh Dương, lại bị khí thế của nàng nghiền ép đến sắp không thở nổi, bọn hắn rốt cuộc biết, nhân tộc trước mắt này không cách nào đối kháng. Trúc Miên trong lòng khó chịu không thôi, bởi vì hắn phát hiện chính mình bán thánh tu vi tại mặt của người ta trước căn bản là không có cách nào nhìn, bởi vì đối phương chỉ là khí thế liền đè ép hắn sắp không thở nổi rồi, nếu như đối phương trực tiếp động thủ với hắn, vậy hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Mặt khác mấy cái tu sĩ cũng giống như thế, bất quá bọn hắn muốn trả lời, lại bị Lý Thanh Dương khí tức áp chế, căn bản là không mở miệng được. Cái này khiến bọn hắn có khổ khó nói. A Lý Thanh Dương nhìn thấy mấy tên không có người nói chuyện, không khỏi có chút buồn bực, hiện tại tân trang đều là dạng này xương cứng sao? Vì cái gì một câu đều không nói đâu? Rất nhanh liền có cái không kiên trì nổi bắt đầu mắt trợn trắng, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai là chính mình uy áp quá lợi hại, đối với cái này bán thánh cảnh giới tu sĩ tới nói, vậy liền như là thiên uy nhất bản. Lý Thanh Dương lắc đầu nói xem ra tu vi của ta quá cường đại, trước kia gặp phải đối thủ, hoặc là trực tiếp bị diệt sát, hoặc là chính là thánh nhân cảnh giới, lời như vậy, bọn hắn cũng không trở thành bị nghiền ép nói không ra lời. Thật là có chút thất sắc à. Hắn đem khí thế của mình thu hồi, cười nhìn xem phía trước mấy tên không ngừng thở hổn hển, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra quá cường đại cũng không được à, dù sao tại phương thế giới này không có đối thủ, cũng là một cái rất vất vả sự tình. Lý Thanh Dương chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt đằng sau hỏi, nơi này là địa phương nào? Các ngươi tại tranh đoạt thứ gì? Mấy cái tu sĩ lẫn nhau, bọn hắn biết mình không có nói, đối phương khẳng định sẽ siêu hồn, dù sao đối phương thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Trúc Miên thở dài một tiếng, trực tiếp đi tới nói ra, tiền bối, chúng ta ở chỗ này phát hiện một chỗ động tiền, ngay tại thương thảo như thế nào phân chia bên trong bảo vật đâu. Lý Thanh Dương nghi ngờ nhìn một chút trước mắt, giống như cũng không có cái gì động tiền à, hắn đem ánh mắt nghi hoặc hướng phía đối phương nhìn sang. Chương 832, Á nhân tộc Trúc Nguyên. Chương 832, Á nhân tộc Trúc Nguyên. Trúc Nguyên cười khổ nói kỳ thật động tiền cũng không ở nơi này, chúng ta chỉ là sợ chúng ta đánh nhau thời điểm phá hủy động tiền, cho nên liền đem chiến trường lựa chọn tại nơi này, không nghĩ tới quấy nhiều đến tiền bối. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, nhìn các ngươi thuộc về cùng một cái bản nguyên tiên giới nha, vì cái gì ta không có phát hiện nhân tộc tồn tại đâu? Trúc Nguyên vội vàng nói, tiền bối, ngươi không nên hiểu lầm, nhân tộc tại chúng ta tiên giới thuộc về rất nhỏ chủng tộc, bọn hắn người mạnh nhất cũng bất quá là kim tiên, cho nên ở chỗ này cũng không có bọn hắn đế. Lý Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói đi, làm sao có thể không có nhân tộc tồn tại? Chỉ bất quá xem ra giới này nhân tộc sinh hoạt cũng không tốt, nhưng hắn không có ở chỗ này lãng phí thời gian. Đối với Trúc Nguyên nói ra, nhân tộc sự tình ta liền không nhìn tới, ta đem bọn hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đem bọn hắn mang theo đến, bất quá làm thù lao, ta cũng có thể giúp ngươi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Trúc Nguyên ngạc nhiên hỏi, tiền bối, ngài nói là sự thật sao? Thật có thể cho ta đột phá chuẩn thánh cảnh giới sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi muốn đối với lấy thời không trường hà phát ra lời thề, nhất định phải bảo vệ tốt nhân tộc, ít nhất phải để nhân tộc xuất hiện bán thánh cường giả mới được, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Nguyên cười hắc hắc nói, tiền bối yên tâm đi, vạn bối vừa vặn không có chủng tộc, hiện tại vừa vặn có thể gia nhập tiền bối nhân tộc. Lý Thanh Dương nghi ngờ nhìn sang, hắn phát hiện đối phương vậy mà cùng nhân tộc rất giống, lúc này hắn liền nghĩ đến mỗi loại tộc, á nhân tộc cũng chỉ có chủng tộc này cùng nhân tộc rất giống, nhưng là ở hạ giới cũng không có gặp qua chủng tộc này, như vậy xem ra là chính mình có chút cô lậu quả văn. Tốt, ta biết ngươi là á nhân tộc, bởi vì tại thượng giới nhân tộc cùng á nhân tộc là minh hữu, nếu là ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt nhân tộc, chờ ngươi đến thánh giới sau, ta sẽ cho ngươi đột phá thánh nhân cảnh giới tài nguyên, cảm thấy thế nào? Trúc Nguyên đại hỉ không thôi, vội vàng nói, tiền bối ngài yên tâm, không mang ra một tên nhân tộc cường giả đến, vạn bối không biết bay thăng lên giới. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đi thôi, mang ta đi động tiên nhìn xem, nếu là có vật gì tốt, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trúc Nguyên nhìn một chút mặt khác mấy vị, lại nhìn một chút Lý Thanh Dương, hỏi thăm hắn ý tứ. Lý Thanh Dương hỏi, bọn gia hỏa này có hay không ức hiếp nhân tộc chủng tộc? Nếu có chủng tộc như vậy, vậy ngươi liền chỉ cho ta đi ra, cũng không nên nghĩ đến lừa gạt ta, ta có loại pháp tắc là chuyên môn khảo thí hoang ngôn, ngươi có muốn hay không thử một lần? Trúc Nguyên vừa cười vừa nói, đều là có hai cái chủng tộc một mực ức hiếp lấy nhân tộc, để nhân tộc địa bàn co rụt lại co lại, hiện tại đã ít đến tương cảm. Lý Thanh Dương gật đầu nói đi, bọn hắn đã không động được, ngươi đi giết bọn hắn đi, còn lại đều theo ta đi, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, hảo hảo chiếu khán nhân tộc, vậy ta cũng không cùng các ngươi so đo, thậm chí các loại nhiều năm về sau Trúc Nguyên trước khi phi thăng, có thể giúp các ngươi thành tựu chuẩn thánh. Chỉ khi nào các ngươi dám có hai lòng, đối với nhân tộc xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta tại nguyên thần của các ngươi bên trong lưu lại ít đồ, hy vọng các ngươi dùng cái này hai chủng tộc này là giới. Á nhân tộc Trúc Nguyên trực tiếp xông lên đi đem cái kia hai cái chủng tộc thủ lĩnh chém giết, Nguyên Điệu chỉ để lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy từng tia hàn ý. Bọn hắn phát hiện, bị người trước mắt này áp chế thời điểm, còn không có cảm giác được cái gì, có thể bị Trúc Nguyên chém giết hai người trong nháy mắt, bọn hắn biết, cường giả nhân tộc này thật hạng người sát phạt quyết đoán. Lần này, bọn hắn cũng không dám làm cản, vội vàng nói, về tiền bối, chúng ta lấy nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Thanh Dương bãi khoát tay nói, nên như thế nào liền thế nào đi, đừng quá mức chiếu cố nhân tộc, nhưng cũng không cho ức hiếp nhân tộc nếu là không có cái gì áp lực, sẽ đình chỉ không vào, tại có áp lực thời điểm mới có động lực. Nếu chỉ là phổ thông thế giới, không có cái gì động lực, cũng không có cái gì áp lực cũng không tệ, có thể đây là thế giới tu tiên, mỗi một cái chủng tộc đều đang mạnh lên, nếu là nhân tộc không trở nên mạnh mẽ, vậy liền sẽ bị nô dịch, thậm chí trở thành đồ ăn, đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Trúc Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, liền thấy Lý Thanh Dương mang theo bọn hắn hướng về một phương hướng mà đi. Chỉ là một bước khoảng cách, liền đã đến Trúc Nguyên nói tới địa phương, cảm giác được trước mắt không gian ba động, Lý Thanh Dương biến mất ngay tại chỗ. Động tiên trong không gian, Lý Thanh Dương xuất hiện, nhìn xem bên trong tài nguyên không khỏi cười khổ không thôi, nguyên bản không ôm hy vọng gì, nhưng là nghĩ đến một cái mới phát hiện động tiên làm gì cũng có thể vì nàng cung cấp 5 thành tài nguyên đi. Có thể kết quả quá không cho lực, cuối cùng nàng chỉ lấy được 1 thành đột phá đại thánh tài nguyên, cái này để hắn có chút bi ai. Lý Thanh Dương lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa tài nguyên, vung tay lên, đem hắn cần tài nguyên thu sạch lên, về phần còn lại tài nguyên, hắn liền giao cho phía ngoài những tên kia, dù sao muốn cho người ta giúp mình làm việc, cũng không thể không cho người ta chỗ tốt đi. Đi ra động tiên, tiện tay đem động tiên mở ra một cái cửa vào, vừa cười vừa nói, bên trong đã mở ra, ta đem ta có thể dùng được tài nguyên đã cầm đi, còn lại tài nguyên các ngươi nhìn xem chia đều đi, hẳn là đầy đủ các ngươi đột phá đến chuẩn thánh tài nguyên. Trúc Nguyên mừng rỡ không thôi, nếu là bên trong tài nguyên liền đầy đủ bọn hắn đột phá chuẩn thánh, cái kia trước mắt vị tiền bối này có phải hay không sẽ cho hắn mặt khác chỗ tốt đâu? Tỷ như tu vi tiến thêm một bước chỗ tốt, hoặc là cho hắn một kiện thánh bảo, đều rất không tệ. Lý Thanh Dương cũng nghĩ đến cái này, vừa cười vừa nói, nếu trong này tài nguyên đầy đủ ngươi tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, vậy ta liền cung cấp ngươi tu luyện tới chuẩn thánh nhị trọng tài nguyên đi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, lấy chuẩn thánh đỉnh phong phi thăng thượng giới. Trúc Nguyên vội vàng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, thượng giới cửa lớn khẳng định sẽ đem hắn cường điệu bồi dưỡng, cứ như vậy, là hắn có thể nhanh chóng trở thành thánh nhân. Trước mắt vị tiền bối này, rất có thể chính là thánh nhân cảnh giới đại lão, nếu là đem trước mắt vị tiền bối này định bỡ tốt, đối với hắn tuyệt đối có rất lớn chỗ tốt, thậm chí đến thượng giới về sau, cũng có thể cho hắn trợ giúp rất lớn. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định thay tiền bối chiếu khán người tốt tộc, không biết tiền bối có thể lưu lại danh hiệu, cũng làm cho những này nhân tộc biết tiền bối tồn tại. Lý Thanh Dương do dự một chút, vừa cười vừa nói, bản tọa họ Lý tên Thanh Dương, danh xưng Thanh Dương đạo nhân, ngược lại là không cần đem bản tọa làm sao danh tự nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể cố gắng tu luyện là được. Trúc Nguyên đem cái này danh tự yên lặng ghi ở trong lòng, cũng không phải hắn muốn báo đáp đối phương, hắn tự nhiên biết lấy tu vi cùng thực lực của hắn, chỉ sợ vĩnh viễn đuổi không kịp vị tiền bối này. Nhưng nếu là biết vị tiền bối này danh tự, đến thượng giới về sau, nói không chừng có dùng đến vị tiền bối này thời điểm, đến lúc đó cũng có chút hương hỏa chi tình. Lý Thanh Dương mặc kệ trong lòng của hắn là nghĩ thế nào, chỉ cần hắn dựa theo chính mình nói làm là được rồi, tiện tay đem một khối ngọc phù lấy ra, đưa cho Trúc Nguyên nói ra, trước tiên đem thứ này cho ngươi mượn dùng một chút, nhưng sử dụng hết nhớ kỹ trả lại cho ta, hiện tại ta cho ngươi đột phá chuẩn thánh nhị trọng tài nguyên, gia tốc đột phá đi. Trúc Nguyên vội vàng gật đầu nói, tiền bối, ngọc phù này là thời gian gia tốc ngọc phù, có thể gia tốc 1000 lần, tốt, không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian tu luyện đi, tu luyện xong nhớ kỹ trả lại cho ta. Thứ này trong tay của ta cũng không nhiều. Trúc Nguyên nghe được thời gian gia tốc ngọc phù sau, là hắn biết thứ này không phải hắn có thể có được, vị tiền bối này nhiều nhất mượn hắn dùng một chút, nếu là hắn lên lòng tham lam, sợ rằng sẽ bị trực tiếp diệt sát. Chương 833, lại hồi thứ 9 châu giới chương 833, lại hồi thứ 9 châu giới Trúc Nguyên ngược lại cũng có chút tự mình hiểu lấy, hắn tin tưởng mình liền xem như đột phá chuẩn thánh nhị trọng cảnh giới, cũng căn bản không phải trước mắt tiền bối này vừa cùng chi địch, coi như muốn đem bảo bối này chiếm làm của riêng cũng không có khả năng. Mặt khác mấy cái tu sĩ hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bởi vì bọn hắn biết thứ này không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, người trước mắt này lợi dụng khí thế của hắn liền có thể đem bọn hắn lấy xuống, chớ đừng nói chi là đối phương chiến đấu chân chính lực. Trúc Nguyên bắt đầu tu luyện, Lý Thanh Dương không có việc gì đứng ở một bên, hắn đối với những chủng tộc khác đều không có hứng thú, khả năng hắn hiện tại đối với tài nguyên cảm thấy hứng thú đi. Đột nhiên, một chủng tộc nữ tu đi tới, làm điệu làm bộ nói, tiền bối thật là lợi hại à, không biết tiền bối có thể hay không cũng giúp thiếp thân tăng lên một chút tu vi đâu. Để thiếp thân làm cái gì đều được. Lý Thanh Dương nhíu mày, chẳng lẽ nương môn này không biết mình giải bộ dáng quỷ gì sao? Cũng dám ở trước mặt mình thông đồng chính mình, thật là sống dính nhau. A Lý Thanh Dương cũng không nghĩ một chút hắn thấy qua nữ tu đều là cỡ nào xinh đẹp, hiện tại xuất hiện như thế một cái hắn khẳng định nhìn không thuận mắt, nhưng là tại cái khác chủng tộc trong mắt hắn rất lợi hại. Ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì lời nói, cút đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nữ tu kia coi là Lý Thanh Dương nói không khách khí có khác ý nghĩa, thế là liền tăng lớn dụ dỗ. Lý Thanh Dương một trận buồn nôn, trực tiếp một bàn tay đánh ra, đối phương ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền bị đập thành mảnh vụn. Thật sự là suối quẩy, làm sao chỗ nào đều có loại con rồi này đâu. Thật sự là đủ ô nhiễm hoàn cảnh. Các tu sĩ khác thấy cảnh này, lập tức lẫn mất xa xa, cũng không dám tiếp cận Lý Thanh Dương, sợ sệt tới gần hắn, cũng bị hắn đập thành phấn vụn. Lần này rốt cục thanh tĩnh, chỉ chờ tới lúc Trúc Nguyên đột phá, hắn liền có thể tiếp tục đi đường. Không biết qua bao lâu, Trúc Nguyên Thanh tỉnh lại, một thân tu vi trực tiếp đạt đến chuẩn thánh nhị trọng, cười đem ngọc phù còn cho Lý Thanh Dương. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân, vạn bối về sau nhất định chiếu khán người tốt tộc, cái kia trong động tiền tài nguyên vạn bối sẽ lưu cho nhân tộc, hy vọng nhân tộc cũng có thể xuất hiện một vị chuẩn thánh. Lý Thanh Dương tiếp nhận ngọc phù, gật đầu nói, ngươi hữu tâm liền tốt, đã như vậy, vậy ta liền rời đi, tự giải quyết cho tốt. Trúc Nguyên vội vàng nói, tiền bối không đi tiên giới ngồi một chút sao? Để cho vãn bối một tận tình địa chủ hữu nghị. Lúc này hắn là cái kia phương tiên giới người mạnh nhất, tự nhiên có thể nói ra lời như vậy, bên cạnh những tên kia cũng không dám nói thêm cái gì, vốn là tu vi giống nhau tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ chính mình so với đối phương kém nhiều như vậy. Lý Thanh Dương lắc đầu, đi thẳng, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, dù sao vẫn là lấy tu vi làm chủ, trước bay về Cửu Châu tiên giới cùng Cửu Châu tiên giới các tộc nhân cáo biệt, sau đó liền tiến về thành giới. Sau đó trên đường đi đều vô cùng an ổn, cũng không lâu lắm, Tê Giác cũng từ Thanh Dương trong thế giới đi ra, tu vi của hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Đây tuyệt đối là cái không sai tọa kỵ. Thánh nhân làm tọa kỵ, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều duy nhất cái này một phần đi, có thể mấu chốt Tê Giác gia hỏa này một lòng đi theo Lý Thanh Dương, hiện tại coi như Lý Thanh Dương muốn đuổi đi, cũng đuổi không đi. Dù sao đi theo dạng này chủ nhân bên người, có thể tùy thời tùy chỗ tăng lên tu vi, nếu là chuyển đi, chỉ sợ không ít yêu tộc thánh nhân cũng nguyện ý trở thành Lý Thanh Dương tọa kỵ đi. Tê Giác vui sướng hài lòng hướng phía Cửu Châu tiên giới phương hướng đi đến, thỉnh thoảng nhìn một chút Lý Thanh Dương, cảm nhận được liên tục không ngừng tràn vào thể nội thánh ý, vô cùng thỏa mãn. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, không khỏi lộ ra về nhà biểu lộ. Ngay lúc này, trên lưng châu Lý Thanh Dương cũng không khỏi đến mở mắt, nhìn trước mắt Cửu Châu tiên giới, không thể nín được cười đứng lên. Con châu, chúng ta rốt cục đến nhà, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lý Thanh Dương thoại âm rơi xuống, hai người liền hướng phía Cửu Châu tiên giới đi đến. Vừa mới đến Cửu Châu tiên giới biên giới thời điểm, liền có một bóng người hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Định Nhãn nhìn lại, gia hỏa này chính là Thiên Đạo Nhân Hoàng Lý Minh Đế, chỉ gặp hắn cười tủm tỉm nói ra, cậu, hoan nên về nhà. Lý Thanh Dương không khỏi vừa cười vừa nói, rốt cục trở về, nhìn tu vi ngươi tăng lên rất nhiều à? Không sai, phi thường không tệ, đại thánh trong cùng cảnh giới, ngươi tại Cửu Châu tiên giới hẳn là ở vào vô địch tồn tại đi. Lý Thanh Dương ý tứ của những lời này là, tại Cửu Châu trong tiên giới chiến đấu, Lý Minh Đế tuyệt đối là đại thánh trong cùng cảnh giới tồn tại cường đại nhất, Cửu Châu tiên giới nhưng không có nhiều như vậy đại thánh cường giả. Lý Minh Đế cười gật đầu nói, chỉ cần thánh tôn cảnh giới cường giả không ra, chúng ta cái này Cửu Châu tiên giới là chỗ an toàn nhất, cũng là ta nhân tộc phát triển lớn mạnh địa phương, hiện tại cao thủ xuất hiện lớp lớp à? Lý Thanh Dương cười nói, rất tốt, không biết đại ca thế nào, có phải hay không đã đột phá đến đại thánh cảnh giới? Lý Minh Đế lắc lắc đầu nói, đại thánh cảnh giới ở đâu là tốt như vậy đột phá nha, hiện tại hắn tu vi vừa mới đạt tới thánh nhân đỉnh phong, muốn củng cố tu vi còn cần một đoạn thời gian, có lẽ ngươi sẽ ở lúc trước hắn đột phá. Lý Thanh Dương thở dài nói, nhưng ta căn bản cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, nếu là từ từ tu luyện cần thời gian nhiều lắm, căn bản không có lời. Lý Minh Đế sắc mặt không khỏi nghiêm, kinh ngạc hỏi, cậu là chuẩn bị phi thăng thượng giới? Có thể đây không phải ngươi muốn nha, ngươi không phải chuẩn bị đột phá đến đại thánh cảnh giới trước khi đến thượng giới sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy a. Nguyên bản dự định là rất tốt, đáng tiếc căn bản là không có biện pháp, bởi vì một giới này tài nguyên thật sự là quá ít, mà ta lại không chuẩn bị tại Cửu Châu tiên giới phân phá tư nguyên của người khác, chẳng thân sớm phi thăng lên đi, hai họa những cái kia chủng tộc khác. Lý Minh Đế cười nói, ta liền biết ngươi sẽ có biện pháp, bất quá nói như thế nào đây, đều có chút không nỡ. Lý Thanh Dương cười mắng, lăn xa xa à, thật tốt chiếu khán ngươi Cửu Châu tiên giới, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới, đại ca hắn cũng có thể mượn nhờ nơi này đột phá đến thánh tôn cảnh giới, đến lúc đó Cửu Châu tiên giới liền vững như bàn thạch. Lý Minh Đế cười gật đầu nói, ta muốn đột phá đến thánh tôn cảnh giới còn kém quá xa, cần đại lượng tài nguyên, ngươi cũng nói, nơi này không có quá nhiều tài nguyên, cho nên ta là không có cách nào đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Hắn chỉ cần đạt tới đại thánh đỉnh phong, liền tự nhiên mà vậy đột phá thánh tôn cảnh giới, dù sao cái này Cửu Châu tiên giới là thuộc về hắn thế giới, đã sinh trưởng ra tiên tiên linh căn. Thuế biến hoàn thành, liền có thể xem như một cái khác thành giới, không biết có thể cho hắn một bước đột phá đến thánh tôn cảnh giới, cũng có thể để hắn đột phá thánh tôn phía trên cảnh giới. Lý Thanh Dương thường xuyên thở dài, Lý Thanh Long cùng Lý Minh Đế mới thật sự là nhân vật chính, hắn nếu không có Thanh Ngọc Hồ Lô nơi tay, căn bản là không sánh bằng hai vị này, thậm chí còn kém xa. Lý Thanh Dương nói ra, đi thôi, đã trở về, cũng không thể đứng ở bên ngoài đi, chúng ta hay là trở về thật tốt tụ một phen, ngươi cho thêm ta chuẩn bị một chút thời gian ra tốc ngọc phù, đợi đi đến thánh giới thời điểm, ta còn muốn dùng đến đâu. Lý Minh Đế gật đầu nói, tốt, không nói trước trên việc tu luyện những thứ đó, chúng ta hay là về trước đi, về phần những chuyện khác, các loại chúng ta tụ hội hoàn tất lại nói. Lý Thanh Dương gật gật đầu, cưới Tê Giác, đi theo Lý Minh Đế hướng phía Cửu Châu trong tiên giới đi đến, cái này khiến trước mặt Lý Minh Đế không khỏi khỏe miệng co giật đứng lên. Chính mình một cái thiên đạo nhân hoàng vậy mà luân lạc tới cho người khác dẫn ngựa dẫn đường hạ tràng, bất quá ai bảo đối phương là chính mình cậu đâu, hay là chịu được đi. Chương 834, muốn tuyển gia chủ chương 834, muốn tuyển gia chủ Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ai u, vậy mà để chúng ta Cửu Châu tiên giới thiên đạo nhân hoàng dẫn đường cho ta, thật đúng là vinh hạnh a. Lý Minh Đế bĩu môi một cái nói, ngươi nhưng nhìn tốt, ta khoảng cách ngươi Tê Giác còn rất xa khoảng cách, căn bản không tính là dẫn đường. Không đối, ta giống như ngay ở phía trước cho các ngươi dẫn đường, tính toán, ai bảo ngươi là cậu đâu, đi thôi. Bọn hắn rất nhanh liền tiến nhập Cửu Châu tiên giới, ở trước mặt liền đã đến đây hai người, theo thứ tự là Lý Thanh Long cùng Huyền Bệ, cái này khiến hắn không khỏi vừa cười vừa nói, đại ca tu vi càng ngày càng cường đại, đều đã đạt đến thánh nhân tam trọng đỉnh phong cảnh giới, lợi hại a. Còn có Huyền Quy đạo bạn cũng rất tốt thôi, đều đã đạt đến thánh nhân nhị trọng đỉnh phong, chắc hẳn khoảng cách khôi phục đỉnh phong tu vi cũng muốn không được bao lâu đi. Chúc mừng a. Lý Thanh Long hai người không khỏi nhếch miệng, không biết còn tưởng rằng thật tại khen bọn họ đâu, bọn hắn nhìn một chút tu vi của mình, lại nhìn Lý Thanh Dương tu vi, trực tiếp không muốn nói chuyện. Lý Thanh Dương cũng cảm thấy không có ý nghĩa, liền không có đánh thú, chăm chú hỏi, đại ca, ngươi chừng nào thì phi thăng thượng giới? Lý Thanh Long do dự một chút nói ra, đột phá đại thánh đỉnh phong đi, ta muốn đi tìm đột phá thánh tôn cơ duyên. Nói đến đột phá thánh tôn cơ duyên thời điểm, Lý Thanh Long trong ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi, xem ra đã có manh mối. Bên cạnh Huyền Quy đạo nhân không có chú ý tới, nhưng là Lý Thanh Dương cùng Lý Minh Đế rõ ràng đã nhận ra, chỉ bất quá hai người ra vẻ không biết, dù sao đây là Lý Thanh Long cơ duyên. Lý Thanh Long là người Lý gia, cũng là nhân tộc, đạt được đột phá thánh tôn cơ duyên, Lý Thanh Dương hai người thay hắn vui vẻ, cũng sẽ không cướp đoạt cơ duyên của hắn. Nếu là Lý Thanh Long cần trợ giúp, Lý Thanh Dương hai người sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp. Huyền Quy đạo nhân gật đầu nói, lại đột phá một tầng ta đã đột phá, đến lúc đó trong tộc có đầy đủ tài nguyên để cho ta đột phá đại thánh cảnh giới, ta so với các ngươi may mắn nhiều. Huyền Quy đạo nhân dù sao cũng là chuyển thế trung tu, lần nữa trở lại thượng giới, chỉ cần chứng minh thân phận liền có thể có được đại lượng tài nguyên, tuyệt đối so với Lý Thanh Dương bọn người thật tốt hơn nhiều. Lý Thanh Dương bọn người yên lặng hướng hắn nhìn sang, thật muốn đem giá hỏa này đánh một trận, vừa nghĩ tới hắn có thể hưởng thụ được đại lượng tài nguyên, nhất là cái kia đột phá đến đại thánh tài nguyên tu luyện, để Lý Thanh Dương đều có chút hâm mộ ghen ghét. Huyền Quy đạo nhân cười hắc hắc nói, vậy cũng không có cách nào à, ai kêu sau lưng ta còn có cái đại chủng tộc đâu. Dù sao những tài nguyên này đều là dùng để bồi dưỡng chủng tộc tử đệ, chỉ cần đạt tới thánh nhân đỉnh phong, cũng sẽ có. Hắn nói cũng là đối với, dù sao giống những đại gia tộc kia đều có nhất định tài nguyên dự trữ, chỉ cần có tộc nhân đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ chủ động cấp cho cảnh giới tiếp theo tài nguyên. Đây là nhân tộc so sánh công bằng, dù sao nhân tộc tích lũy quá ít, cho dù có người đạt tới một cảnh giới, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Dù sao nhân tộc phát triển lịch trình quá ít, mà lại trước đó ngay cả cái đại thánh đều không có, cái kia tích lũy đột phá ba cái đại thánh cảnh giới tài nguyên đã tốt vô cùng, hiện tại chỉ sợ đã tiêu hao hết. Lại thêm thánh giới nhân tộc chiếm cứ địa bàn quá nhỏ, cũng là 10 phần vắng vẻ, tài nguyên quá mức cằn cỗi, có thể cho dù dạng này, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng tụ tập không ít tài nguyên. Thì càng đừng bảo là giống Huyền Vũ tộc dạng như vậy đại tộc, trong tay bọn họ tài nguyên chỉ sợ so với nhân tộc nhiều nhiều lắm, chắc không được mỗi cái tộc nhân đột phá đến một cảnh giới thời điểm, có thể hối đoái cảnh giới tiếp theo tài nguyên. Đám người trở lại Cửu Châu tiên giới đằng sau, cũng không có đi địa phương khác, liền trực tiếp về tới Tê Phượng đảo, không nghĩ tới nơi này đã tụ tập rất nhiều thân bằng hảo hữu. Lý Thanh Hạo cười nói, "Luca, tu vi không sai nhà, thánh nhân đỉnh phong, kế tiếp là không phải hẳn là đột phá đại thánh cảnh giới?" Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, "Không có nhiều như vậy tài nguyên a, muốn đột phá đại thánh cảnh giới, cần tài nguyên quá nhiều, tại chúng ta một giới này căn bản tìm không thấy, ta chuẩn bị phi thăng." Tất cả mọi người nghe được Lý Thanh Dương lời này, tất cả đều không khỏi ngây ngẩn cả người, nhất là Lý gia đám người, không nghĩ tới gia chủ vừa mới trở về liền muốn phi thăng, để bọn hắn thật sự có chút không bỏ. Lý Thanh Dương nhìn xem nét mặt của bọn hắn, vừa cười vừa nói, các ngươi đây đều là biểu tình gì à? Chờ ta đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, hay là có khả năng trở về? Bất quá trước đó, ta có mấy món sự tình muốn bàn giao một chút, vị trí gia chủ, ta chuẩn bị sát hải, đời tiếp theo vị trí gia chủ, ta chuẩn bị để Lý Thanh Long đảm nhiệm, tin tưởng hắn tu vi nhân phẩm cùng thủ đoạn đều rất không tệ, khẳng định có thể dẫn đầu gia tộc phát triển tốt hơn. Ta không biết các ngươi là nghĩ thế nào, có muốn hay không tranh đoạt vị trí gia chủ người? Nếu là có, vậy bây giờ liền đứng ra, ta cho các ngươi cơ hội này, yên tâm đi, sẽ không để cho Lý Thanh Long lấy thực lực nghiền ép. Nghe nói hắn, tất cả các tộc nhân đều ngây ngẩn cả người, vốn cho là không có cơ hội trở thành gia chủ, không nghĩ tới vậy mà ta sẽ có cơ hội như vậy, chỉ cần không thể so với thực lực lời nói, bọn hắn tin tưởng mình, tuyệt đối không thể so với Lý Thanh Long kém. Rất nhanh liền có không ít tộc nhân đứng dậy, nhìn ra được, bọn hắn cũng nghĩ cạnh tranh một chút vị trí gia chủ, cái này khiến Lý Thanh Dương rất vui vẻ, dù sao ai không hy vọng tộc nhân mình đều có đại bản sự. Lý Thanh Dương biết, những tộc nhân này chỉ là muốn tranh đoạt vị trí gia chủ mà thôi, cũng không có nghĩ tới nội đấu cái gì. Lý gia tộc nhân có Lý Thanh Loan bọn người trấn áp, có loại kia tư tưởng, trên cơ bản đều bị trấn áp. Từ đó làm cho người của gia tộc đều vô cùng đoàn kết, chỉ bất quá vẫn còn có chút có dã tâm, nhưng là những dã tâm này đối với Lý Thanh Dương tới nói không tính là gì, ngược lại vô cùng duy trì bọn hắn, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn tăng cao tu vi, để bọn hắn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, quản lý tốt gia tộc. Gia chủ, ta muốn thử một chút. Đúng vậy a, gia chủ, ta cũng muốn dẫn đầu gia tộc quật khởi. Gia chủ, ta muốn vì gia tộc quật khởi ra một phần lực. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ta biết ý của các ngươi, như vậy thời gian kế tiếp ta sẽ cho mỗi người các ngươi an bài một cái chức vị, có giống nhau tài nguyên, các ngươi muốn tại trong 3 năm thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, ai thu hoạch tài nguyên nhiều nhất, vị trí gia chủ liền với ai. Đại ca, có muốn thử một chút hay không nha? Lý Thanh Long lắc đầu nói ra, vị trí gia chủ này ta đã không đi, quá mức phiền toái, lại nói, ta còn muốn đột phá đại thánh cảnh giới đâu, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy quản lý gia tộc. Lý Thanh Dương gật đầu nói, nếu đại ca là nghĩ như vậy, vậy ta xin mời đại ca nhiều hơn chiếu khán gia tộc, nếu là có chuyện gì, mong rằng ra tay trợ giúp bọn hắn một thành. Kỳ thật trong lòng của hắn tốt nhất gia chủ nhân tuyển là Lý Thanh Long, bởi vì Lý Thanh Long giống như thiên tuyển chi tử bình thường, nhưng là người như vậy cũng sẽ không bị tục sự cuốn lấy, dù sao bọn hắn đều là lấy tu luyện làm chủ. Lý Thanh Long gật đầu nói, chỉ cần còn ở lại chỗ này mở giới, ta liền sẽ chiếu khán tốt tộc nhân, ngươi muốn đi thánh giới lời nói, liền cứ việc đi thôi. Lý Thanh Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những cái kia tranh đoạt vị trí gia chủ người, không khỏi vừa cười vừa nói, các ngươi lớn nhất sức cạnh tranh đã không có, sau đó các ngươi muốn phát huy tốt chính mình năng khiếu, tranh thủ cầm xuống gia tộc vị trí. Bất quá muốn cạnh tranh liền chính đại quang minh đấy cạnh tranh, ai nói là dám ở phía sau giở trò, phá hư gia tộc đoàn kết, gia tộc kia đội chấp pháp cũng không phải bài trí, trong 3 năm này ta sẽ đích thân giám sát các ngươi. Chờ các ngươi ai lấy được vị trí gia chủ, ta sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi thời gian 10 năm, trong đoạn thời gian này, không chỉ đạo các ngươi quản lý gia tộc, còn biết các ngươi tu luyện. Chương 835, đám người nói chuyện với nhau chương 835, đám người nói chuyện với nhau, Lý Thanh Dương lời này để tất cả tộc nhân đều kích động, đây chính là gia chủ tự mình chỉ đạo a, mặc dù Lý Thanh Long tu vi không thể so với Lý Thanh Dương xoa, nhưng là cả hai tại các tộc nhân trong lòng địa vị khác biệt, Lý Thanh Dương mới là bọn hắn thần. Có thể bị Lý Thanh Dương chỉ điểm, đó là bọn họ kiêu ngạo, kỳ thật Lý Thanh Dương đã thật lâu không có tự mình chỉ đạo qua tộc nhân, trước đó Lý gia còn không có hoàn toàn quật khởi trước đó, Lý Thanh Dương thường xuyên chỉ điểm tộc nhân. Có thể về sau, Lý Thanh Dương không ngừng mà ra ngoài, rất ít ở gia tộc bên trong, tự nhiên cũng đã rất thiếu biết gia tộc tu sĩ tu luyện. Lại thêm gia tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, Lý Thanh Dương liền muốn biết cũng biết không đến, cứ như vậy, Lý gia tộc nhân muốn tiếp cận Lý Thanh Dương, nhận chỉ điểm của hắn vậy thì có chút không thể nào. Mặc dù Lý Thanh Dương cho gia tộc tài nguyên tuyệt đối không ít, có thể cho các tộc nhân đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng là các tộc nhân càng nhiều hơn chính là nghĩ ra được gia chủ chỉ đạo, tại Lý gia, Lý Thanh Dương chính là bọn hắn thần. Dù sao Lý Thanh Dương cố sự tại Lý gia đã bị thần thoại, từ một cái nho nhỏ mạt lưu gia tộc, một mực phát triển đến bây giờ có được thánh nhân đại tộc, đây tuyệt đối là kỳ tích một dạng tồn tại. Gia chủ, chúng ta nhất định cố gắng. Là, gia chủ. Kỳ thật Lý gia thanh chữ lót cùng chữ minh bối căn bản là không có người tranh đoạt vị trí gia chủ, tất cả đều là còn lại bối phận đi ra người, có thậm chí là 16 chữ bối sau này. Nhưng bất kể như thế nào bọn hắn đều là người Lý gia, chỉ cần bọn hắn tranh đoạt về đến nhà chủ vị trí, Lý Thanh Dương đều sẽ duy trì, thậm chí sẽ không khỏi dư lực bồi dưỡng đứng lên, nếu muốn làm gia chủ, tu vi kia khẳng định không có khả năng quá thấp. Lý Thanh Dương trong tay còn có không ít tài nguyên, dù là một cái cấp bậc lại thấp tộc nhân trở thành gia chủ, hắn đều có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi của đối phương tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Cảnh giới này mặc dù không cao, nhưng cũng có thể áp chế gia tộc đại đa số tộc nhân. Ngay lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển. Tất cả tộc nhân nghe cho kỹ, còn có hay không muốn cạnh tranh gia chủ? Mặc kệ tu vi cao thấp, chỉ cần tin tưởng thật đều có thể đi ra thử một chút, ngươi còn có hay không? Nếu là không có lời nói, vậy những người này liền cố định. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ tộc nhân đi ra. Tu vi của bọn hắn vừa mới đạt tới tiên tiên cảnh giới, bất quá Lý Thanh Dương tịnh không để ý, hắn chính là không bao giờ thiếu tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới tài nguyên. Thời gian đối với hắn tới nói cũng không có bao lớn độ khó, dù sao Lý Minh Đế học này, muốn gia tốc bao nhiêu năm liền có thể gia tốc bao nhiêu năm, căn bản cũng không cần tích lũy thời gian. Lý Thanh Dương gật đầu nói, rất tốt, sau đó ta sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ của các ngươi, ta cần trong vòng 3 năm, đem bọn ngươi phạm vi bên trong quản lý thật tốt, sau đó ta sẽ chọn các ngươi trong đó làm được tốt nhất. Lần này trở thành gia chủ cũng là có ban thưởng. Ta sẽ đem tu vi của các ngươi tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, cũng chính là mặc kệ tu vi nhiều thấp, ta đều sẽ giúp các ngươi tăng lên, chỉ cần các ngươi có năng lực liền có thể. Tốt, sau đó không cần nói nhảm nhiều lời, ta an bài cho các ngươi nhiệm vụ lại nói. Tại mọi người giám thị phía dưới, Lý Thanh Dương cho bọn hắn an bài riêng phần mình nhiệm vụ, sau đó lại để cho chấp pháp đường bắt đầu nhìn xem bọn hắn, ai nếu là dám làm trái quy tắc, trực tiếp tiến hành xử phạt. Nếu là cái đồng tộc tương tàn, vậy khẳng định muốn đá ra trong tộc, thậm chí hủy bỏ tu vi, để hắn khi một cái người phàm bình thường, càng nặng người, trực tiếp tước đoạt lý gia huyết mạch. Đây là Lý Thanh Dương ra lệnh, mặc kệ là toàn bộ Lý gia hay là chấp pháp đường đều muốn nghe theo, cho nên nói dạng này trừng phạt hay là rất nghiêm trọng, chính là vì để bọn hắn tại tranh đoạt vị trí gia chủ thời điểm, có thể dùng quang minh chính đại thủ đoạn. An bài tốt những người này đằng sau, Lý Thanh Dương liền an tâm tại Tê Phượng đảo bắt đầu ẩn cư, thỉnh thoảng cùng Lý Thanh Long, Lý Minh Đế, Huyền Quy đạo người luận đạo một phen, thời gian cũng là tiêu sái. Hôm nay, Lý Minh Đế hỏi, "Cậu, ngươi thật nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng bọn hắn sao? Bất quá lần này trừng phạt giống như hơi nặng quá." Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, "Ta hiện tại muốn rời đi." Gia chủ mới muốn chấn được những cái này đau đầu, căn bản cũng không khả năng, không bằng thừa dịp thời gian này, đem bọn hắn toàn bộ loại bỏ ra ngoài, để bọn hắn ở bên ngoài thai họa đi thôi. Lý Minh Đế bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là không hiểu phải hỏi nói nếu là những người này ở đây bên ngoài thu được cơ duyên gì, từ đây hận lên gia tộc, đến đây trả thù, vậy phải làm thế nào? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cái này Cửu Châu tiên giới có người nhìn xem, hắn thu hoạch được cơ duyên gì, ngươi có thể không biết à? Lại nói, có chữ thanh bối bọn gia hỏa này cũng không phải ăn cơm khô, nếu là thật sự có loại tồn tại này, trực tiếp trấn áp chính là. Phàm là đối với gia tộc có hại, toàn bộ trấn áp, bất quá bọn hắn nếu là không có làm cái gì nguy hại gia tộc sự tình, cũng không có ghi hận gia tộc, có thể cho bọn hắn trở về gia tộc, cũng có thể cho bọn hắn cung cấp tiện lợi. Lý Thanh Long gật đầu nói, này cũng không sai, Thanh Dương biện pháp này rất không tệ, bất quá ta tin tưởng trong gia tộc tộc nhân sẽ không làm chuyện như vậy, phương diện này ngươi cứ yên tâm đi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, gia tộc phương diện do ngươi trông coi ta rất yên tâm, các loại đã đến giờ, ta cũng hẳn là phi thăng. Lý Thanh Long nói ra, ta chỗ này tài nguyên kỳ thật có thể san ra đến một chút đưa cho ngươi, ngươi thật không cần sao? Kỳ thật sớm tại Lý Thanh Dương vừa mới trở về thời điểm, Lý Thanh Long liền nói cho hắn biết, trong tay mình còn có chút tài nguyên có thể dùng đi ra một chút cho hắn, lời như vậy, hắn liền có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới lại phi thăng. chỉ tiếc bị Lý Thanh Dương cự tuyệt, bởi vì hắn biết đây đều là Lý Thanh Long tân tân khổ khổ để dành tới tài nguyên, có những tài nguyên này, Lý Thanh Long liền có thể thật nhanh tu luyện tới đại thánh đỉnh phong, nhân tộc thêm một cái đại thánh đỉnh phong so nhiều hai cái đại thánh mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là nếu có thể, liền mau chóng tu luyện tới đại thánh đỉnh phong, lời như vậy, chúng ta nhân tộc có thể thêm ra một cái đại thánh cường giả tối đỉnh, tại các đại chủng tộc bên trong, cũng có thể sắp xếp có danh tiếng, cũng không thể một mực bị áp chế tại tầng dưới chót nhất đi. Lý Thanh Long thở dài nói, đi, vậy ta liền mau chóng tu luyện tới đại thánh đỉnh phong liền phi thăng thành giới, nói không chừng đến lúc đó còn có thể tìm tới một loại nào đó cơ duyên, từ đó đứng ở thánh giới tầng cao nhất, để nhân tộc vượt khởi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, bất kể như thế nào, hay là an an toàn toàn tốt nhất, chỉ cần chúng ta đều còn sống, muốn để nhân tộc vượt khởi còn không dễ dàng sao. Nghe được Lý Thanh Dương lời này, tất cả mọi người cười, chỉ có cách đó không xa Huyền Vệ như có điều suy nghĩ, nếu là nhân tộc có mấy tên này tại, chỉ sợ khoảng cách vượt khởi không xa, thậm chí thành tiểu thứ 6 đại tộc cũng không phải là không có khả năng, cứ như vậy, cùng nhân tộc liên minh bắt buộc phải làm. Huyền Quy đạo người nói, mấy vị đạo hữu nếu là phi thăng thánh giới về sau, còn xin đến ta Huyền Vũ tộc một chuyến, đương nhiên, lúc kia muốn ta phi thăng đồng thời đột phá đại thánh cảnh giới mới được, bằng không mà nói, ta tại trong tộc cũng không có quyền nói chuyện. Lý Thanh Dương bọn người biết hắn ý tứ, chỉ là muốn để Huyền Vũ tộc cùng nhân tộc liên minh, đôi này nhân tộc tới nói có rất lớn chỗ tốt, đương nhiên, cũng phải nhìn Huyền Vũ tộc thái độ, như Huyền Vũ tộc thái độ cũng không tốt, vậy cũng không có liên minh tất yếu. Nhân tộc cũng không muốn cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, muốn là chân chính minh hữu, mà không phải cho mặt khác đại chủng tộc làm bia đỡ đạn. Lý Thanh Dương nói ra, các loại đại ca đột phá đến đại thánh đỉnh phong đằng sau, hai chúng ta tộc lại liên hợp lại, kết thành liên minh, nếu không, ta sợ Huyền Vũ tộc chướng mắt ta nhân tộc. Chương 836, gia chủ Lý đạo tiên chương 836, gia chủ Lý đạo tiên Huyền Quy đạo người tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết làm như vậy tốt nhất, nếu là Huyền Vũ tộc cùng bọn gia hỏa này là địch, chỉ sợ tương lai không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng có diệt tộc khả năng. Cũng không phải hắn giải trí khí người khác diệt chính mình uy, chủ yếu hắn tại bọn gia hỏa này bên cạnh ở lâu, tự nhiên biết bọn gia hỏa này chỗ đáng sợ, nếu như bọn gia hỏa này trưởng thành, đại thánh đều là cơ bản nhất sự tình. Nếu là vận khí tốt, đạt được cơ duyên, thậm chí cũng có thể đứng tại thánh giới đỉnh cao nhất, thành tựu thánh tôn cảnh giới. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta đi trước xem bọn hắn như thế nào, còn có ta đem tất cả công pháp tu luyện toàn bộ đều ghi chép lại, Minh Đế, sau đó liền giao cho ngươi." Lý Minh Đế gật đầu nói, "Câu, những hài tử này đều rất không tệ, đều có trở thành gia chủ tiềm lực, ngược lại là có chút đáng tiếc." Lý Thanh Dương cười nói, "Không đáng tiếc, đem bọn hắn an bài tại mỗi một cái thích hợp vị trí bên trên cũng coi như rất không tệ, nếu là lần này chưa từng xuất hiện sai lầm gì, những tộc nhân này ta đều sẽ bồi dưỡng." Kỳ thật hắn sợ nhất là có chút người lợi dụng không từ thủ đoạn phương thức cạnh tranh, bất quá nhìn hiệu quả vẫn rất tốt, không có tộc nhân lợi dụng không đem thủ đoạn đả kích những người khác, đều là công bằng công chính người cạnh tranh. 3 năm thoáng một cái đã qua, Lý Thanh Dương không hy vọng chuyện phát sinh cũng không có phát sinh, gia tộc tộc nhân đều là công bằng cạnh tranh, không có người dùng một chút xíu không đem thủ đoạn công kích tộc nhân. Cứ như vậy, tất cả mọi người thu được rất cao cho điểm, nhưng gia chủ chỉ có thể có một người, cho nên lựa chọn cao nhất cho điểm Lý đạo tiên. Gia hỏa này tu vi đã đạt đến đại La Kim Tiên cảnh giới, khoảng cách bán thánh không xa. Một ngày này, Lý Thanh Dương đem bọn hắn gọi vào bên người, cười đối bọn hắn nói ra, lần này biểu hiện của các ngươi đều cực kỳ tốt, ta vừa lòng phi thường, chỉ bất quá gia chủ chỉ có một người. Những người còn lại biểu hiện cũng rất tốt, cho nên ta cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi đều bồi dưỡng thành bán thánh cường giả, để cho các ngươi trong gia tộc những chức vị khác bên trên vì gia tộc xuất lực, không biết các ngươi có thể nguyện ý. Là, đa tạ gia chủ. Nghe được câu này, tất cả mọi người hưng phấn lên, không nghĩ tới lại còn có dạng này phúc lợi, coi như không có trở thành gia chủ, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi cũng là rất không tệ. Nhất là bọn hắn mặc dù không thể làm gia chủ, nhưng là cũng có thể tại các đại đường khẩu đường đường chủ loại hình, đối bọn hắn mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, mấu chốt nhất là, sau đó thời gian 10 năm đều có thể đi theo gia thuộc bên người. Lý Thanh Dương cười nói, sau này gia chủ chính là Lý đạo tiên, về phần ta, các ngươi xưng là lao gia chủ, hoặc là xưng là thái thượng trưởng lão cũng có thể. Là, lao gia chủ. Tất cả mọi người không mình hành lễ đạo. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi trước động thiên lại nói, ở nơi đó có thể mau sớm tăng lên tu vi của các ngươi, ta cũng cho các ngươi kể một ít liên quan tới tu luyện đồ vật, về phần như thế nào phát triển gia tộc, điểm ấy tin tưởng các ngươi so ta hiểu rõ hơn. Hắn làm thật lâu vung tay trường quỹ, tự nhiên mà vậy, đối với quản lý những vật này, cũng có chút không thế nào xem rõ ràng, nhất là gia tộc phát triển lịch trình, hắn tham dự rất ít, mặc dù hắn một mực cung cấp lấy tài nguyên. Cần phải phát triển gia tộc, nhất định phải biết gia tộc tình huống thực tế, sau đó lại dựa theo tình huống thực tế định ra quy hoạch, những này hắn cũng không biết, mặc dù hắn cũng đã làm gia chủ, còn nữa nói, hắn sau đó phải tiến về thượng giới, căn bản không có khả năng có thời gian quy hoạch gia tộc tương lai. Mang theo các nàng tiến vào động tiên, Lý Thanh Dương xuất ra thời gian giải gia tộc ngọc phù, đối bọn hắn nói ra, sau đó ta sẽ cho các ngươi phân phát tài nguyên, còn có thứ này, các ngươi cũng không lạ lắm đi. Đối với Lý gia tộc nhân tới nói, thời gian gia tộc ngọc phù là phi thường quen thuộc, dù sao thứ này bọn hắn cũng có thể tùy thời hối đoái, cho nên rất phổ biến, chỉ bất quá Lý Thanh Dương trong tay thời gian gia tộc ngọc phù đội số cao thôi. Nhìn thấy Lý Thanh trong tay, tất cả tộc nhân đều đại hỉ không thôi, bởi vì thứ này bọn hắn biết, thường xuyên tại Lý Thanh Long trong tay nhìn thấy, đáng tiếc tu vi của bọn hắn quá thấp, cũng không có cơ hội dùng đến. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cầm ở trong tay, đây là Lý Thanh Dương từ Lý Minh đến nơi đó muốn tới, đều là nghìn lần thời gian gia tốc, những vật này đối với Lý Minh Đế tới nói tính không được cái gì tốt bảo bối, nhưng là đối với Lý Thanh Dương tới nói đúng là hắn cần nhất. Lý Minh Đế cho Lý Thanh Dương làm trên trăm cái, thoáng một cái lại không nhiều xong, để hắn có chút đau lòng, suy nghĩ về sau để Lý Minh Đế giúp hắn làm nhiều bên trên chút, dù sao lại không thế nào chân quý. Các loại tất cả trách nhiệm sau khi làm xong, hắn lại đem tất cả tài nguyên toàn bộ đặt vào thanh ngọc trong hồ lô, bắt đầu chuyển hóa năng lượng, hắn chuẩn bị trực tiếp tăng lên bọn giá hỏa này tu vi, các loại tu vi tăng lên tới nhất tập trung chẳng sau, lại chậm chậm thích ứng. Lý Thanh Dương cười nói đều chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu cho các ngươi cung cấp tài nguyên, bất quá các ngươi phải cố gắng tu luyện, bằng không mà nói, ta tài nguyên cung ứng liền dừng lại. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, các ngươi có thể dừng lại 3 lần, nói cách khác, dừng lại 3 lần đằng sau lại dừng lại, vậy các ngươi liền có thể rời khỏi tu luyện, gia chủ tùy ý, bất quá đột phá đến chuẩn thánh đằng sau, chỉ cần dừng lại, vậy liền dừng lại đi. Cho nên lần này, thời gian gia tốc không có, chúng ta cho các ngươi bổ sung, nhưng là có thể hay không nắm chắc cơ hội, liền nhìn các ngươi. Động tiên bên ngoài, Lý Minh Đế nhếch miệng, vung tay lên, động tiên thời gian bắt đầu gia tốc đứng lên. Lý Thanh Dương quyết định 10 năm sau xuất phát, không có biện pháp mới dùng phương pháp này, nếu không, căn bản không cần như thế cái biện pháp. Lý Minh Đế loại thời giờ này điệp ra phương pháp cũng là có hạn chế, phía ngoài thời gian chỉ có thể gia tốc 10 lần, bên trong thời gian gia tốc 1000 lần, thời gian 10 năm, cũng có thời gian 100.000 năm. Thời gian 100.000 năm, lại thêm Lý Thanh Dương trong tay tài nguyên, làm gì cũng đầy đủ bọn hắn đột phá đến vốn có cảnh giới. Lý Thanh Dương trong tay thanh ngọc hồ lô phun ra hơn 90 đạo tinh tinh khiết năng lượng, liên tục không ngừng hướng phía các tộc nhân bay đi, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn, tăng lên tu vi của bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 10 năm đằng sau, mới có người dừng lại, bất quá những người này tu vi chí ít đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, lúc này dừng lại vững chắc một chút tu vi cũng là bình thường. Trong động thiên thời gian 10 năm, bên ngoài cũng chỉ đi qua 1 năm, lúc này, tất cả tộc nhân đều đánh tới đại la kim tiên, nghĩ đến tiếp xuống 90.000 năm thời gian, đại bộ phận có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Thứ 5 và 5, rất nhiều người lần thứ 2 ngừng lại, lúc này đại bộ phận đều đạt đến bản thánh, cũng có một số nhỏ đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, kỳ thật, tu vi như vậy tại Cửu Châu tiên giới cũng coi là rất cường đại. Nhưng đối với người Lý gia mà nói, vẫn còn có chút thấp. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, dựa theo tình huống như vậy, 10 vạn năm đi qua đằng sau, tuyệt đối sẽ có không ít tộc nhân đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, chỉ bất quá hắn nhìn thấy chính mình thu thập tài nguyên trên phạm vi lớn giảm bớt, lại có chút đau lòng không thôi. Bất quá nghĩ đến chính mình phi thăng tới thượng giới đằng sau, có thể tùy ý cướp đoạt chủng tộc khác tài nguyên, liền không thể nín được cười đứng lên, tựa như bài thơ kia mở dạng, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tán đi cơ bể, nhiều chính xác ca 100.000 năm sau khi kết thúc, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, trong đó mới tổ trưởng Lý Đạo Tiên đột phá đến chuẩn thánh nhị trọng, còn lại đại bộ phận đạt đến chuẩn thánh, chỉ có một số nhỏ hay là bán thánh. Lý Thanh Dương rất hài lòng, gia tộc thêm ra đến như vậy nhiều chuẩn thánh bán thánh cường giả, đối với Lý gia mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Chương 837, tiên tộc trở về tiên ma giới. Chương 837, tiên tộc trở về tiên ma giới. Lý Minh Đế xuất hiện tại bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, thu hoạch lần này rất không tệ đi. Chỉ cần bọn hắn có thể toàn bộ trưởng thành, đối với Lý gia mà nói có rất lớn chỗ tốt. Lý Thanh Dương gật đầu nói, kỳ thật chỉ cần gia tộc có thể một mực hưng thịnh xuống dưới, mặt khác cái gì cũng không sao cả. Bất quá bây giờ xem ra, nguyện vọng này hay là rất tốt thực hiện, cũng không biết Cựu Châu thế giới về sau có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Ngay lúc này, tất cả tu luyện các tộc nhân nhao nhao đứng lên, đối với Lý Thanh Dương hai người cùng kính hành lễ nói, bái kiến lao gia chủ, bái kiến thiên đạo nhân hoàng. Lý Thanh Dương mặt mang mỉm cười nói ra, các ngươi đều rất không tệ, sau đó hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, về phần các ngươi nguyện ý phi thăng, vậy liền đi thánh giới nhìn xem, nếu là không muốn phi thăng, vậy liền ở tại Cựu Châu tiên giới thật tốt phát triển gia tộc. Đạo tiên à, sau đó, gia tộc liền giao cho ngươi. Ta không bao lâu liền muốn phi thăng thượng giới, hy vọng chúng ta lần nữa lúc gặp mặt, ngươi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhưng không cho đem tu vi rơi xuống. Lý Đạo Tiên liền vội vàng gật đầu nói, lao gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết khả năng thật tốt phát triển gia tộc, đồng thời cũng sẽ tận khả năng mà tăng lên tu vi, nếu là có thể nói, ta cũng muốn đi theo lão gia chủ bước chân, tiến về thế giới kia nhìn một chút. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, rất có chí khí, đây mới là ta Lý gia gia chủ nên có hào hùng, tốt, không cùng các ngươi nói, ta muốn đi cùng những người khác tạm biệt, về phần còn lại an bài thế nào liền giao cho Đạo Tiên. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lý Thanh Loan trong đập phủ, nha đầu kia đang tu luyện, nhìn đến đây, Lý Thanh Dương không khỏi gật gật đầu. Nha đầu này hiện tại tu luyện ngược lại là rất chăm chỉ, nhớ năm đó, làm kiếm tiên, nha đầu này cũng chỉ biết chạy trốn, bất quá về sau hay là sửa lại, nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác được buồn cười. Thật sự là tuế nguyệt không tha người a, bất chi bất giác chúng ta đều đi qua mấy ngàn năm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đang tu luyện Lý Thanh Loan mở mắt, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, nhớ kỹ ngươi vừa mới mang bọn ta rời khỏi gia tộc thời điểm, chúng ta cũng bất quá là 6 người, không nghĩ tới cho tới bây giờ, toàn bộ Tê Phượng đảo nhân số đạt đến gần ước, cái này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin à. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh à, chỉ chớp mắt, cái kia ưa thích chạy trốn tiểu nha đầu đều đã trở thành thánh nhân cảnh giới cường giả, cái này nói ra cũng không ai tin à. Hai người ở nơi đó cười cười nói, ai cũng không có nói rời đi, dù sao lần này sau khi rời đi, chỉ sợ không đạt được tu vi nhất định, Lý Thanh Dương cũng không thể trở về. Chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, Lý Thanh Dương mới có thể lần nữa trở lại Cửu Châu tiên giới. Dù sao muốn từ thượng giới xuống tới, cần hao phí thật là lớn đại giới, liền xem như có đại thánh tồn tại thí dụ, cũng không có quá lớn khả năng. còn có một số phương pháp đặc thù có thể tới đến hạ giới, nhưng là loại phương pháp này ở hạ giới đợi thời gian cũng không lâu, tựa như lần trước hồ ly tinh xuất hiện loại kia hiến tế, có thể cho hồ ly tinh kia ở phía dưới duy trì một tháng thời gian, nhưng vượt qua một tháng sau, hắn nhất định phải trở về. Lý Thanh Dương cũng không có phương pháp như vậy, cho nên hắn đến thánh giới về sau, muốn lần nữa trở lại Cửu Châu tiên giới, nhất định phải đột phá đến thánh tôn cảnh giới, dù sao hắn lĩnh ngộ thời gian không gian pháp tắc, càng là lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Hiện tại hắn nhân quả pháp tắc cũng không mạnh, có thể chờ hắn tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau, hoàn toàn có thể đi theo nhân quả pháp tắc tìm kiếm trở về đường, tin tưởng lấy huyết mạch làm dẫn, tuyệt đối có thể dẫn triệu hồi Cửu Châu tiên giới đường. Cùng Lý Thanh Loan hàn huyên một hồi đằng sau, vừa tìm được Lý Thanh Liên, đằng sau lại là Lý Thanh Hạo, cuối cùng vừa tìm được Lý Thanh Nhân, lại có là Lý Thanh Long, còn có các vị Lý giai cùng người hắn quen, đều nhất nhất nói chuyện với nhau đến. Cuối cùng, Lý Thanh Dương vô thanh vô tức rời đi Cửu Châu tiên giới, muốn phi thăng, còn không thể từ Cửu Châu tiên giới trực tiếp phi thăng, bởi vì lúc này Cửu Châu tiên giới đã không có khả năng thuộc về một cái chân chính tiên giới. Có được tiên thiên linh căn Cửu Châu tiên giới đã có được trở thành thánh giới khả năng, cho nên tại ngang cấp tình huống giới, căn bản không có khả năng phi thăng tới một cái khác thánh giới. Lý Thanh Dương vừa mới bay ra Cửu Châu tiên giới, liền thấy Cửu Châu tiên giới diện ngoài đứng đầy người, tất cả đều là Cửu Châu tiên giới đại năng cùng tộc nhân. Lý Thanh Dương không quay đầu lại, hắn tự nhiên biết những người này là đến đưa hắn, nhưng hắn không muốn có ly biệt bi thường, chỉ có thể chịu đựng trong mắt nước mắt, hướng thẳng đến phía trước tiến lên, hắn muốn tìm một cái tiên giới, tại cái kia tiên giới phi thăng lên đi. Lý Minh Đế thở dài nói, cung tiễn cậu, nguyện cậu sớm ngày trở về. Những người còn lại đều cao giọng nói ra, cung tiễn lao gia chủ, chí cao vương, nguyện ngài sớm ngày trở về. Nghe được sau lưng nói, Lý Thanh Dương tốc độ nhanh hơn, hắn sợ chính mình nhịn không được chạy xuống, mặc dù tại Cửu Châu tiên giới cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng tăng lên quá chậm, đây không phải hắn muốn. Lý Thanh Dương thở dài nói, đi, đi, chờ ta đạt tới đỉnh phong, trở lại đi. Hắn lúc này hướng phía Tiên Ma bản nguyên tiên giới phương hướng bay đi, đây là khoảng cách Cửu Châu tiên giới gần nhất bản nguyên tiên giới, mà lại cũng là nhân tộc địa bàn, hắn không biết phi thăng lên đi gặp ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp đạt đến nhân tộc địa bàn. Tiên Ma bản nguyên tiên giới, lúc này ngay tại kinh lịch lấy một trận tai họa, bởi vì cái nào đó động thiên những cái kia tiên tộc đi ra, cái kia đi ra toàn bộ là thuần một sắc chuẩn thánh, cầm đầu còn có hai cái thánh nhân. Giang Thành mang nhân tộc tu sĩ, đứng xa xa nhìn bọn hắn, trong lòng tràn đầy rung động, hắn không biết bọn gia hỏa này là thế nào tới, nhưng là từ trên người của đối phương phát ra khí tức có thể biết có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương tuyệt đối so với chính mình cường đại. Các vị tiên tộc đạo hữu đến ta nhân tộc tiên giới có chuyện gì? Còn xin nói rõ, nếu là có thể đến giúp các vị, chúng ta tuyệt không chối từ. Cầm đầu nam tử vừa cười vừa nói, xem ra các hạ đã không nhớ rõ tại hạ, bản tôn tiên tộc Nguyên Đại Quân, không biết các vị còn có hay không ấn tượng. Nguyên Đại Quân, gia hỏa này vậy mà trực tiếp đạt đến thánh nhân cảnh giới, còn có bên cạnh hắn một mỹ phụ nhân kia cùng Cẩm Y Ly rất tương tự, chỉ tiếc Cẩm Y Ly chết lặng đứng tại Nguyên Đại Quân bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng. Người mỹ phụ kia nhìn thấy Cẩm Y Ly dáng vẻ, không khỏi thở dài không thôi, không có cách nào, ai bảo bọn hắn tìm tới bảo khố kia là Nguyên gia tiên tổ đây này. Kết quả người ta tiến vào động phủ đằng sau, trực tiếp nhận lấy truyền thừa, một bước lên trời, trực tiếp thành tiểu thánh nhân cảnh giới, mặc dù mỹ phụ nhân cũng không kém, khôi phục được thánh nhân cảnh giới, nhưng muốn nói sức chiến đấu, hắn cùng đối phương chỉ có thể đánh cái ngang tay. Lại thêm đối phương trong tay có đột phá đến đại thánh cảnh giới công pháp, mỹ phụ nhân chỉ có thể thỏa hiệp, không nghĩ tới đối phương yêu cầu lại là Cẩm Y Ly làm nô tài, thoáng một cái liền để mỹ phụ nhân tức giận, nhưng cuối cùng vì công pháp chỉ có thể thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, mỹ phụ nhân đau lòng mắt nhìn Cẩm Y Ly, dù sao bộ thân thể này là đối phương mẫu thân, chính mình dung hợp người ta nguyên thần, nhưng không có bảo vệ tốt nhân tài nữ nhi, cái này chỉ sợ thành tâm ma của nàng, nếu là không có thể đem tên ghê tởm này chém giết, nàng chỉ sợ không có đột phá đại thánh cảnh giới cơ hội. Giang Thành hừ lạnh nói, nguyên lai là tiên tộc đạo hữu, không biết đạo hữu đến đây có chuyện gì. Nguyên Đại Quân cười hắc hắc nói, không biết ngươi nhân tộc cái kia cái gọi là Tam Sơn Liên Minh minh chủ đâu, bản tôn làm sao không có gặp hắn, có phải hay không nhìn thấy bản tôn tới doa đến trốn. Chương 838, vĩnh viễn cùng một chỗ. Chương 838, vĩnh viễn cùng một chỗ. Giang Thành nói ra, minh chủ lão nhân gia ông ta đi du lịch, ngươi nếu là muốn chờ hắn lời nói, ta có thể giúp ngươi an bài một gian đậu phủ, nếu là không nguyện ý các loại, vậy thì mời rời đi đi. Nguyên Đại Quân khí thế trên người hướng thẳng đến đối phương nghiền ép lên đi, lạnh lùng nói, chỉ sợ là tiểu tử kia biết bản tôn muốn tới, bị hù chạy trốn đi. Nho nhỏ chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, ha ha ha. Giang Thành khổ khổ chống đỡ lấy, phía sau hắn các tộc nhân toàn bộ bị ép tới nằm trên đất. Giang Thành nói ra, chúng ta minh chủ thực lực cũng không phải ngươi biết đơn giản như vậy, nho nhỏ một cái thánh nhân thôi, chờ chúng ta minh chủ sau khi trở về, tuyệt đối sẽ đem bọn ngươi diện sát sạch sẽ. Nguyên Đại Quân ha ha cười nói, tốt tốt, xem ra các ngươi cũng không biết thánh nhân lợi hại, tính toán, không cùng các ngươi nói, ta trước làm thịt các ngươi đang chờ hắn trở về, đưa hắn đi gặp các ngươi, ha ha ha. Mỹ phụ nhân đột nhiên biến sắc, hướng về một phương hướng nhìn sang, nàng dù sao cũng là trùng tu người, thần thức tự nhiên tương đối cường đại, cho nên phát hiện phương hướng nào đều không thích hợp. Nhưng là Nguyên Đại Quân cũng không có phát hiện, vẫn tại nơi đó không ngừng mà kêu gào, nói vũ nhục Lý Thanh Dương lời nói, cũng tại nhục mạ nhân tộc. Mỹ phụ nhân hét lớn, Nguyên Đại Quân, mau bỏ đi. Nguyên Đại Quân hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt hướng phía mỹ phụ nhân nhìn sang, hỏi, không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lấy chúng ta tu vi, còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Không đợi mỹ phụ nhân nói chuyện, liền có một cái tràn đầy tử tính thanh âm truyền tới. Ngươi vừa mới không phải nói muốn giết chết ta sao? Ta hiện tại tới, nhìn ngươi có bản lãnh gì đem ta giết chết. Theo thoại âm rơi xuống, một thanh niên đứng ở Giang Thành trước mặt, Tất cả nhân tộc cảm giác được đặt ở trên người bọn họ khí thế tiêu tán, nhìn thấy trước mắt bọn hắn đứng đấy thanh niên, không khỏi hưng phấn. Chúng ta bái kiến minh chủ. Bao quát Giang Thành ở bên trong, tất cả mọi người không chút do dự quát to lên, hoan nghênh minh chủ của bọn hắn trở về. Mặc dù vị trí minh chủ đã chuyển cho Giang Thành, nhưng là tại những này nhân tộc trong mắt, Lý Thanh Dương vĩnh viễn là minh chủ của bọn hắn. Lý Thanh Dương cười nói, các vị các tộc nhân, không cần đa lễ, sau đó các ngươi liền hảo hảo xem kịch là được. Những này tiên tộc a, bọn hắn liền không chi nhớ, xem ra chỉ có thể đem bọn hắn chém giết. Giang Thành gật đầu nói, minh chủ, bọn gia hỏa này quá cường đại, nhất định phải chạm thảo trừ căn mới được. Bằng không mà nói, nếu là bọn gia hỏa này có cái gì làm loạn hành vi, đối với ta nhân tộc có rất lớn chỗ xấu. Lý Thanh Dương gật gật đầu, hắn tự nhiên biết những này tiên tộc tới đây nguyên nhân, mà lại những này tiên tộc hắn cũng nhất định phải chém giết, không phải vậy chờ mình sau khi rời đi, chỉ sợ nhân tộc này tiên giới liền không yên ổn. Ánh mắt của hắn hướng phía mỹ phụ nhân nhìn sang, hắn nhìn ra được tu vi của đối phương muốn so Nguyên Đại Quân mạnh hơn nhiều, về phần tại sao muốn để Nguyên Đại Quân làm chủ hắn không biết, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn diện sát những này tiên tộc. Mỹ phụ nhân nhìn thấy Lý Thanh Dương ánh mắt, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không phải cố ý tới đây gây chuyện, chúng ta cũng không biết nơi này là tiền bối địa bàn, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nguyên Đại Quân hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Lý Thanh Dương, lại nhìn một chút bên cạnh mỹ phụ nhân, hắn không biết kẻ trước mắt này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là từ trên người đối phương khí chất có thể nhìn ra được tu vi của đối phương tuyệt đối không thể so với chính mình kém. Cái này để hắn có chút tức giận, nguyên bản hắn cảm thấy mình được lão tổ tông truyền thừa, tu vi hiện tại đã rất cao, thật không nghĩ đến đối phương lại còn so với hắn lợi hại. Vân Di, chúng ta liên hợp lại đem hắn chém giết, dù sao hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng so chúng ta lợi hại không có bao nhiêu. Mỹ phụ nhân lắc lắc đầu nói, thực lực của hắn quá cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, nếu như ta biết ngươi muốn đối phó chính là cường giả như vậy, nói cái gì ta cũng sẽ không đồng ý. Nguyên Đại Quân hơi nghi hoặc một chút, lúc trước lúc kia, Lý Thanh Dương tài bất quá chuẩn thánh cảnh giới, vừa mới qua đi bao lâu, người ta tu vi liền đã đạt đến cao như vậy cấp độ, so với chính mình đến mạnh nhiều lắm. Không phải, Vân Di, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Nàng trước đây không lâu cũng bất quá là chuẩn thánh cảnh giới a. Mỹ phụ nhân không để ý đến hắn, ngược lại đối với Lý Thanh Dương nói ra, tiền bối hẳn là thượng giới xuống đi. Vạn bối cũng là thượng giới tiên tộc, xem ở hai tộc liên minh phân thượng, tha cho chúng ta một con đường sống, như thế nào? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, thượng giới tình huống như thế nào, ta so ngươi biết nhiều, ta nhân tộc đã xuất hiện ba cái đại thánh, các ngươi tiên tộc căn bản là không có biện pháp đột phá đại thánh, bởi vì các ngươi chưa từng có xuất hiện qua đại thánh cấp bậc cường giả. Mặc dù nói ta nhân tộc cũng giống như thế, nhưng ta nhân tộc từ chủng tộc khác trong tay lấy được đại thánh công pháp, lại có một thiên tài đem nhân tộc đại thánh công pháp thôi diễn đi ra, như vậy sau đó, ta nhân tộc liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện đại thánh, tiên tộc đâu? Các ngươi tiên tộc còn tại trong động, biết rõ có thể đem chính mình bản nguyên kết tinh phá toái, trực tiếp trở thành nhân tộc, tiếp tục tu luyện nhân tộc đại thánh công pháp, có thể các ngươi tiên tộc cũng không đồng ý, kết quả khắp nơi tìm kiếm công pháp. Vị này Nguyên Đại Quân tổ thượng rất lợi hại à, thế nhưng là đâu, hắn mạnh nhất tu vi cũng liền đạt đến thánh nhân đỉnh phong, tại đột phá đại thánh thời điểm tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngươi cảm thấy ngươi tiên tộc còn có hy vọng sao? Mỹ phụ nhân nhìn xem Nguyên Đại Quân hỏi, ngươi nói nhà ngươi tiên tổ có đột phá đại thánh công pháp, có phải thật vậy hay không? Thành thành thật thật cho ta nói ra, bằng không mà nói, hôm nay chính là liều mạng, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Nguyên Đại Quân trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, công pháp là thật, nhưng là chỉ có tàn tiên, không có cách nào đột phá đến đại thánh cảnh giới, bất quá ta cũng không có lựa ngươi, đúng là nhà ta tổ tiên nghiên cứu ra được công pháp, có một khả năng nhỏ nhoi đột phá, không sai, có một tia đột phá đại thánh khả năng. Câu nói này để mỹ phụ nhân tuyệt vọng, mỹ phụ nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Cẩm Ý Điệp, trong lòng tràn đầy đắng chát, tự nhiên biết mình bị lừa. Nếu như chỉ là công pháp vấn đề còn dễ nói, vấn đề bây giờ là đạo tâm của mình cũng bị phá a, nhất là Cẩm Ý Điệp sự tình bên trên, cái này khiến nàng bộ thân thể này đối với nàng hận ý càng ngày càng sâu. Mỹ phụ nhân lắc lắc đầu nói, ai biết vậy chẳng làm a, không biết đạo hữu làm thế nào biết rõ ràng như vậy. Lý Thanh Dương cười cười, không có trả lời nàng, lúc này đối phương muốn từ trong miệng hắn biết cái gì hắn cũng không muốn nói, về phần hắn làm sao mà biết được, đây không phải có Lý Thanh Long cùng Huyền Về hai tên gia hỏa thôi. Những năm này cùng bọn gia hỏa này nói chuyện với nhau rất nhiều, nhất là thượng giới sự tình, bao quát một chút tân bí loại hình, hai tên gia hỏa kia thật giống như sợ hắn gặp được cái gì nguy hiểm giống như, một mạch toàn bộ nói với chính mình. Lý Thanh Dương ánh mắt hướng phía Cẩm Ý Liễu nhìn sang, trước đó cái kia phong hoa tuyệt đại xinh đẹp giai nhân, hiện tại thần sắc trống rỗng, không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá đây là người ta tiên tộc sự tình, cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Cẩm Ý Liễu nhìn thấy Lý Thanh Dương ánh mắt, không khỏi cười thảm đứng lên, sau đó mắt nhìn mỹ phụ nhân, lắc đầu đi vào Nguyên Đại Quân bên cạnh, ôm lấy hắn nói ra, Đại Quân ca, về sau chúng ta cũng không phân biệt, có được hay không à? Nguyên Đại Quân lạnh giọng nói ra, tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Cút xa một chút, lão tử đã sớm chơi chán. Cẩm Ý Liễu không có lên tiếng, chỉ bất quá trên người tu vi đột nhiên bạo tăng, ha ha cười nói, có đúng không? Ta muốn ngươi chết. Vừa mới nói xong, chỉ gặp nàng cả người tự bạo trước đó không có chút nào âm thanh, tự bạo thời điểm uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, coi như Nguyên Đại Quân là thánh nhân, cũng bị trong nháy mắt mẫn diệt. Chương 839, Diệt Sát Tiên Tộc cường giả. Chương 839, Diệt Sát Tiên Tộc cường giả. Lý Thanh Dương nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài không thôi, cái này Cẩm Ý là chính mình gặp được khối thứ nhất tiên giới mảnh vỡ thời điểm nhận biết, lúc đó là địch nhân tới, chính mình còn giống như giết hắn đệ đệ. Sau đó nữ tử này trực tiếp trở về tiên giới, không nghĩ tới bây giờ cứ như vậy ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn, cũng không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là nhớ lại một chút thôi. Nhớ lại qua đi, ánh mắt của hắn nhìn về hướng mỹ phụ nhân, vừa cười vừa nói, đã ngươi đồng bạn đều đã chết, vậy ngươi cũng không cần còn sống, đi chết đi. Mỹ phụ nhân đang bị biến cố đột nhiên xuất hiện nhìn ra thần đâu, liền nghe đến Lý Thanh Dương nói ra đến, không khỏi quá sợ hãi, đội bằng nói, tiền bối tha mạng à, đừng có giết ta. Chỉ bất quá, Lý Thanh Dương nơi nào sẽ hạ thủ lưu tình, đối với dạng này cặn bã hắn ngay cả thánh bảo đều không cần, trực tiếp một bàn tay vỗ tới, đối phương hồn khói bụi diệt, nguyên liệu chỉ để lại thánh tinh. Lý Thanh Dương mắt nhìn còn lại tiên tộc chuẩn thánh, không nói hai lời, trực tiếp đem bọn hắn thánh tinh toàn bộ bỏ đi, chết không thể chết lại. Sau đó chính là vơ vét tài nguyên, từ bọn gia hỏa này không gian tùy thân vơ vét đến không ít tài nguyên, mặc dù khoảng cách để Lý Thanh Dương đột phá đại thánh còn xa, nhưng là chân muối lại nhỏ cũng là thịt không phải. Thu còn lại tất cả tài nguyên sau, Lý Thanh Dương cười nói, Giang Thành, ngươi không được nhà, chúng ta lúc này mới tách ra bao lâu, liền bị người ta khi dễ đến ra môn a nha. Giang Thành tranh thủ thời gian chạy tới vừa cười vừa nói, minh chủ ngươi cũng không phải không biết bản lãnh của ta, cái này đột nhiên bị hai cái thánh nhân tìm tới cửa, ta tiểu tâm can này cũng hoảng a. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, tốt, đều đã diệt sát, tại phương hướng kia có cái đầu tiên, ta cũng lười đi xem có cái gì, ta cũng không biết, có thời gian ngươi dẫn người đi nhìn một cái đi. Giang Thành vội vàng từ túi chữ vật xuất ra mấy thứ đồ, cười ha hả nói, minh chủ, ngài nhìn mấy thứ này đối với ngài có tác dụng sao? Lý Thanh Dương cầm lên nhìn một chút, có chút giật mình, dù sao những vật này đều là thánh nhân cảnh giới tài nguyên tu luyện, mặc dù đối với mình không dùng, nhưng là làm tích lũy ban đầu hoàn toàn có thể. Những vật này rất không tệ, đáng tiếc đối với ta không dùng, bất quá đối với ngươi vừa vặn hữu dụng, có thể mượn nhờ bọn chúng trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh giới vẫn là có thể, thánh nhân cảnh giới tu luyện, ngươi vẫn như cũ có thể dùng đến những vật này. Giang Thành chăm chú nghe, sợ bỏ qua cái gì, loại cấp bậc này dạy bảo với hắn mà nói quá là hiếm thấy. Thẳng đến Lý Thanh Dương bản tóm tắt hoàn tất, Giang Thành rồi mới lên tiếng, thật sự là nhân ngoại hữu nhân a, ta phải tiếp tục tu luyện a. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nói ra, tốt, Giang Thành, không nhiều lời với ngươi, lần này tới cũng không phải là chuyên môn vì cho các ngươi giải quyết phiền phức, chủ yếu nhất vẫn là chuẩn bị từ nơi này phi thăng. Giang Thành giật nảy cả mình, phi thăng? Chẳng lẽ minh chủ muốn phi thăng thánh giới sao? Hỏi xong câu nói này, hắn cũng cảm giác chính mình có chút choáng váng, không phi thăng thánh giới chẳng lẽ phi thăng địa phương khác? Có thể địa phương khác chỗ nào có thể làm cho minh chủ tiến thêm một bước tài nguyên a? Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, không cùng ngươi nhiều lời, bản tôn liền đi trước một bước. Nói xong lời này, hắn buông ra quanh thân khí thế, sau đó cùng chân trời tiếp dẫn tiên quang nối liền với nhau, cả người chậm rãi hướng phía trên không bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất tại tiên giới. Giang Thành thở dài nói, minh chủ càng ngày càng cường đại, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá xa, từ hôm nay trở đi bế quan tu luyện, nhất định phải mau chóng cầm tới thánh nhân cảnh giới, sau đó phi thăng thượng giới. Chỉ gặp hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng sau lưng Long Như Vân, vừa cười vừa nói, Long Như Vân, ngươi bây giờ tu vi cũng đạt tới chuẩn thánh nhất trọng đỉnh phong, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí minh chủ, sau đó Tam Sơn Liên Minh vị trí minh chủ liền giao cho ngươi, không cho phép cự tuyệt, quyết định như vậy đi. Long Như Vân nhìn xem Giang Thành không khỏi dở khóc dở cười, làm sao những minh chủ này đều từng cái bộ dạng này nha, đều không thích ngồi vị trí minh chủ. Là, minh chủ, ta làm còn không được thôi. Không nghĩ tới hắn vừa mới nói xong, Giang Thành cả người liền biến mất không thấy, nhìn tất cả nhân tộc một trận kinh ngạc. Long Như Vân cười khổ nói, Phong Hổ đạo hữu, Viêm Ma đạo hữu, sau đó Tam Sơn Liên Minh liền cần chúng ta tề tâm hợp lực, hảo hảo phát triển. Mặc dù ta là minh chủ, nhưng các ngươi đồng dạng là phó minh chủ, cũng không thể đặt xuống gánh a. Phong Hổ cười nói, minh chủ à, ta có một ý tưởng, ta chuẩn bị đem phó minh chủ này vị trí từ đi, sau đó hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, phi thăng thượng giới. Viêm Ma cười hắc hắc nói, minh chủ à, sau đó liền vất vả ngươi, ta sẽ an bài ta người nối nghiệp giúp cho ngươi, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nghe nói thượng giới thế lực ma tộc thật lớn, chờ ta phi thăng lên đi, khẳng định sẽ tu luyện càng nhanh, đến lúc đó thôi, minh chủ phi thăng lên tới, ta có thể chiếu cố một hai. Phong Hổ nhìn một chút Viêm Ma, không khỏi cười nói, cũng không biết đến lúc đó có ở đó hay không cùng một chỗ, nếu quả như thật tại một khối nói, ta cũng nguyện ý giúp trợ minh chủ một thanh, dù sao chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy, ha ha ha. Long Như Vân có chút buồn bực, có thể lúc này hắn cũng không thể đem vùng tay trưởng quỹ nhà, bởi vì dù sao mình vừa mới tiếp nhận vị trí minh chủ, như lúc này đặt xuống đánh, chỉ sợ mặt khác trách nhiệm đối với mới minh chủ cũng không phục. Các ngươi à, được chưa, ta chưa hết trông coi đi, vậy nhưng nói xong à, ta phi thăng tới thượng giới về sau, tu luyện tới thánh nhân tam trọng tài nguyên coi như giao cho các ngươi. Phong Hổ cùng Viêm Ma lướt nhau, không khỏi cười nói, vậy liền xem chúng ta phi thăng lên đi về sau địa vị như thế nào, nếu là địa vị rất cao, tuyệt đối bao hết người đột phá đến thánh nhân tam trọng tài nguyên, ha ha ha. Long Như Vân cũng chỉ là cùng bọn hắn nói một chút mà thôi, dù sao phi thăng thượng giới về sau, có thể hay không gặp mặt cũng không biết, dù sao bọn hắn phân thuộc tam tộc, chỉ sợ khoảng cách xa vạn dặm, coi như đạt tới thánh nhân cảnh giới, chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền gặp mặt. Ba người nói một hồi, liền riêng phần mình bận bịu chuyện của mình, đã rời đi. Giang Thành đột nhiên xuất hiện ở nguyên địa, nhìn xem rời đi ba tên này, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn sợ chính mình đem vị trí minh chủ tặng cho Long Như Vân, yêu ma hai tộc hai tên gia hỏa không đồng ý, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy như thế một màn, coi như thật không tệ thôi. Đã các ngươi không có cái gì tâm tư khác, vậy ta cũng liền không nhiều để ý tới giữa các ngươi sự tình, chỉ hy vọng các ngươi tốt tự lo thân, không phải vậy liền xem như phi thăng tới thượng giới, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền hướng phía Lý Thanh Dương chỉ cho hắn địa phương bay đi, ở chỗ đó có một động tiên, dựa theo Lý Thanh Dương thuyết pháp, bên trong tài nguyên đầy đủ hắn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Chỉ cần tu vi của hắn đạt tới thánh nhân cảnh giới, hắn liền sẽ không chút do dự lựa chọn phi thăng, tin tưởng thánh nhân cảnh giới tại thượng giới cũng là lực lượng trùng thiên đi, đến lúc đó chính mình liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền đến động thiên, mới vừa tiến vào liền bị bên trong tài nguyên kinh đến, bất quá sau đó liền nhìn về hướng cách đó không xa tiên tộc, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có nhiều như vậy tiên tộc cường giả. Giang Thành lẩm bẩm nói, nếu là không có chuyện lúc trước, ngược lại là có thể cho các ngươi một mực tồn tại xuống dưới, có thể phát sinh sự kiện kia về sau, ta cũng không dám lại để cho các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện, vạn nhất có một ngày ta không có ở đây, chỉ sợ nhân tộc tiên giới liền xong rồi. Cho nên hắn nhìn thấy những cái kia đang tu luyện tiên tộc đằng sau, không chút do dự liền giết đi lên. Những này tiên tộc bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn thánh nhất trọng cảnh giới, đối mặt Giang Thành không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền bị chém giết. Chương 840, phi thăng thánh giới chương 840, phi thăng thánh giới Lý Thanh Dương cảm thấy cường đại lực xé rách, bất quá nàng quanh thân có tiếp dẫn linh quang che chở, cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, từng đạo nồng đậm thánh ý không ngừng tiến vào thể nội, mà lại hắn cảm giác chính mình bao khỏa tại linh dịch bên trong, linh dịch này là nồng đậm thánh ý. Mở to mắt, ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện chính mình ngay tại một cái khổng lồ trong ao, liên tục không ngừng hấp thu bên trong thánh ý, mà lại trong này thánh ý cùng thời không trường hà bên trong khác biệt. Nói như thế nào đây, trong này thánh ý vô cùng nồng đậm, mà lại có loại tẩy cân phạt tủy cảm giác, đồng thời, nơi này thánh ý cũng không thể để hắn đột phá đại thánh, nhưng lại có thể cho căn cơ của hắn càng ngày càng cô đọng. Thứ này hấp thu càng nhiều, đối với tương lai càng có chỗ tốt, chỉ tiếp thời gian là có hạn, hắn vừa dùng thanh ngọc hồ lô hấp thu một chút, liền trực tiếp bị bắn ra trong đó. Có chút không bỏ được nhìn một chút cái ao này, hắn phát hiện hắn căn bản là không có cách tới gần, giao giao đầu hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng rất nhanh hắn liền bị ngăn lại. Đây là hai cái thiên nhân tộc cường giả, cảnh giới đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, bởi vì nhân tộc dưới tình huống bình thường, thường xuyên cũng có thể từ chủng tộc khác phi thăng trong ao phi thăng đi ra, cho nên hai cái thiên nhân tộc cường giả đã tập mãi thành thói quen. Nhân tộc bằng hữu, nếu phi thăng, dùng ta thiên nhân tộc phi thăng ao, hiện tại có hai lựa chọn cho ngươi, cái thứ nhất là đi giúp chúng ta đào quáng, thứ hai là giao nộp một chút tài nguyên, tỉ như thánh thạch loại hình. Lý Thanh Dương cũng không có làm khó bọn hắn, dù sao hai tên gia hỏa đều là thiên nhân tộc, cũng không tốt đắc tội bọn hắn. Lại nói, hắn nơi này vừa vặn có thánh thạch, đều là từ mỹ phụ nhân cùng nguyên đại quân nơi đó lấy được. Xin hỏi hai vị đạo hữu, cần bao nhiêu thánh thạch? Lúc nói lời này, trên người hắn khí thế như có như không lộ ra một chút. Hai cái thiên nhân tộc nhìn một chút người đối diện tộc, không khỏi trong lòng thất kinh, không nghĩ tới đối phương vậy mà đạt đến thánh nhân đỉnh phong, cái này nhưng so sánh chính mình mạnh hơn nhiều, cứ như vậy, hắn cũng không dám đối với Lý Thanh Dương đa chiếm tiện nghi. Bên trong một cái thiên nhân tộc cường giả nói ra, 1200 mai thánh thạch đi. Lý Thanh Dương đối với thánh thạch tác dụng cũng không thế nào hiểu rõ, dù sao trong không gian của mình cũng không ít, 1200 khối cũng không nhiều, lấy ra là được. Xuất ra 1200 khối thánh thạch đưa tới nói ra, hai vị đạo hữu, đây là thánh thạch, các ngươi đếm xem, không sai đi. Hai cái thiên nhân tộc thánh nhân lẫn nhau, vừa cười vừa nói, không biết đạo hữu phải chăng cần địa đồ. Chúng ta nơi này có tiến về ngươi nhân tộc địa bàn địa đồ, không biết đạo hữu muốn hay không. Lý Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên, đội bằng nói, muốn, đa tạ hai vị đạo hữu, bất quá nếu là có thể đánh dấu trên đường đi các đại thế lực địa đồ, vậy thì càng tốt hơn, lời như vậy có thể tốt hơn né tránh những thế lực kia, không biết đạo hữu có hay không. Một cái thiên nhân tộc cười nói, có, còn có càng thêm kỹ càng địa đồ, bất quá giá cả cũng có chút cao, không biết có còn cần hay không. Lý Thanh Dương liền vội vàng gật đầu hỏi, phân biệt đều là như thế nào địa đồ, đều cùng ta nói một câu. Nếu là tốt, vậy ta liền đều cần. Hai cái thiên nhân tộc liên nhau, đây tuyệt đối là làm ăn lớn, so với chính mình hai người ở chỗ này trông coi phi thăng ao mạnh hơn nhiều. Tới, ta cho đạo hữu giới thiệu một phen a. Đây là đơn giản nhất, tiến về ngươi nhân tộc địa bàn bản đồ, giá cả cũng không quý, chỉ cần 100 khối thánh thạch. Đây cũng là tiến về ngươi nhân tộc địa bàn địa đồ, bất quá, trong đó ghi chú chúng quanh các đại thế lực, ngươi trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí liền có thể trở về, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không cần sợ bọn họ, giá cả thôi, 300 thánh thạch. Này sẽ là nhân tộc xung quanh địa đồ, bao gồm nhân tộc xung quanh các đại thế lực và cùng nhân tộc thế lực đối nghịch, giá tiền là 600 thánh thạch. Cuối cùng đây là thánh giới các đại thế lực bản đồ phân bố, cái này liền hơi đắt, cái này cần 2000 thánh thạch, không biết đạo hữu phải chăng cần. Lý Thanh Dương âm thầm tính toán một chút, vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu, cái này ba tấm địa đồ ta muốn lấy hết, tổng cộng là 3000 khối thánh thạch không sai đi. Hai vị thiên nhân tộc cường giả không thể nín được cười đứng lên, bọn hắn lần này cũng là kiếm lời nhỏ một bút, tâm tình cũng 10 phần không tệ, thống khoái cùng Lý Thanh Dương giao dịch. Nhân tộc đạo hữu, ta và ngươi nói à, dọc theo con đường này, ngươi chỉ cần tránh đi hai cái chủng tộc là được, bọn hắn đều là có đại thánh cảnh giới cường giả, hai chủng tộc này theo thứ tự là cánh chim tộc Thúy Vi Sơn cùng yêu tộc Thạch Sùng Ngai. Lý Thanh Dương gật gật đầu, xuất ra địa đồ nhìn lên, rất nhanh liền phát hiện hai nơi này địa phương. Không khỏi gật gật đầu nói, hai nơi này địa phương đều là có đại thánh tồn tại sao? Không biết tu vi của bọn hắn đều là cấp độ gì. Hai cái thiên nhân tộc nhìn một chút Lý Thanh Dương vẻ ngưng trọng, bên trong một cái vừa cười vừa nói, đạo hữu đều không cần để ý tới, chỉ cần an an tâm tâm qua đường, bọn hắn cũng sẽ không đem ngươi thế nào, hai cái chủng tộc đại thánh cũng chỉ là vừa mới thành tựu đại thánh cảnh giới mà thôi. Nghe được câu này, Lý Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải quá lợi hại, hắn liền không sợ, lá bài tẩy của mình tăng thêm bản thân sức chiến đấu, ý đến, hai cái này vừa mới bước vào đại thánh cảnh giới cường giả, hắn không sợ chút nào. Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, tại hạ cáo từ trước, có chút không kịp chờ đợi muốn về ta nhân tộc trụ sở. Hai cái thiên nhân tộc cường giả cũng không có ngăn cản, cười cùng Lý Thanh Dương cáo biệt, nhìn xem Lý Thanh Dương đi xa bóng lưng, hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thánh nhân đỉnh phong à, nếu như hắn đến nhân tộc, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, chúng ta còn kém xa lắm đâu. Không có cách nào, nghe nói nhân tộc đều là dạng này phi thăng lên tới, bọn hắn phi thăng lên tới thời điểm tu vi càng cao, tương lai thành tựu càng tốt, vị đạo hữu này, sau này thành tựu không thể đoán trước á, đúng vậy à, chỉ sợ thẳng đến đại thánh đỉnh phong mới có thể dừng lại đi, mặc dù không sánh bằng ta thiên nhân tộc, có thể có được đại thánh đỉnh phong đây tuyệt đối là đại tộc, muốn giao hảo hắn, không chừng có ích lợi gì chứ. Hay là lão ca nhìn minh bạch, bất quá lần này chúng ta cũng kiếm lời không ít, đầy đủ chúng ta mua sắm tu luyện đan dược, đi đi đi, chúng ta về trước đi hối đoái tài nguyên. Đúng vậy à, nếu như đổi được tài nguyên, chúng ta hẳn là có thể đột phá đến nhất trọng đỉnh phong, tin tưởng không bao lâu, chúng ta cũng có thể đạt tới thánh nhân đỉnh phong, dù sao chúng ta tài nguyên nhưng so sánh nhân tộc mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Dương ra tốc hướng phía nhân tộc phương hướng bay đi, dọc theo con đường này, hắn tính toán rốt cuộc muốn đối với thế lực nào xuất thủ, chắc chắn sẽ không, đầu tiên đối với có đại thánh chủng tộc xuất thủ. Đầu tiên, cái thứ nhất chủng tộc hắn cũng không có tuyển, nơi này khoảng cách thiên nhân tổ quá gần, nếu là phát sinh vài việc gì đó, khẳng định sẽ bị hai tên gia hỏa kia đoán được là chính mình cách làm. Lý Thanh Dương đứng tại chỗ lẩm bẩm nói, bằng vào ta không gian pháp tắc tốc độ, hẳn là có thể đủ mau chóng đạt tới chủng tộc khác lãnh địa, lại thêm bọn hắn bảo khố cũng ngăn không được ta, lợi dụng thanh ngọc hồ lô áp chế khí tức của ta, tuyệt đối có thể có lặng yên ý mắng đem bọn hắn bảo khố cùng bí khố toàn bộ đóng gói mang đi. Cứ như vậy, ta liền có thể mau sớm tìm tới đột phá đại thánh tài nguyên, chờ trở lại nhân tộc lãnh địa thời điểm, tu vi của ta tuyệt đối có thể cao hơn, chí ít cũng là đại thánh cảnh giới, hắc, cứ làm như vậy. Theo thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Dương trực tiếp phá vỡ không gian, hướng phía trước tiến đến, hắn phải mau sớm tiến về chỗ xa hơn, cứ như vậy, những tên kia cũng sẽ không phát giác. Chương 841, trộm lấy tài nguyên. Chương 841, trộm lấy tài nguyên. Dê tộc thuộc về yêu tộc một cái chi nhánh, nơi này người mạnh nhất cũng bất quá là thánh nhân đỉnh phong, Lý Thanh Dương đến thời điểm cũng không có bị bọn hắn phát hiện, bởi vì hắn thực lực rất mạnh, dê tộc không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Ẩn tăng khí tức hướng phía dê trong tộc bộ mà đi, mặc dù hắn không biết dê tộc bí khố cùng bảo khố ở nơi nào, nhưng chỉ cần bắt lấy một cái cao tầng, liền có thể tiến hành siêu hồn, tuyệt đối có thể biết bảo khố cùng bí khố nơi ở. Dê tộc cũng không biết đã có người để mắt tới bọn hắn bảo khố, lúc này bọn hắn chính đang thương nghị lấy làm sao đối kháng địa lang tộc, đồng dạng là giống như bọn họ chủ tộc, đối phương người mạnh nhất cũng bất quá là thánh nhân đỉnh phong, đáng tiếc đối phương thánh nhân cường giả tối đỉnh so với bọn hắn nhiều. Dê tộc thủ lĩnh nói ra, ai đến nói một chút chúng ta có biện pháp nào có thể ngăn cản được bọn hắn. Thực sự không được, chúng ta liền muốn di chuyển, dù sao chúng ta dê tộc thực lực quá kém. Ai? Đại trưởng lão nói ra, bọn chúng cường giả so chúng ta nhiều gấp đôi, bất quá nếu là di chuyển lời nói, chúng ta tài nguyên đều được vứt bỏ, bảo khố cùng trong bí khố tài nguyên chỉ đầy đủ chúng ta tu luyện 100 năm thời gian, muốn bồi dưỡng được đại thánh cường giả quá khó khăn. Nhị trưởng lão cao mày nói ra, chúng ta là không phải có thể liên hợp bên cạnh Thỏ Ngọc bộ tộc, nếu như là chúng ta bị diệt tộc, bọn hắn Thỏ Ngọc bộ tộc hẳn là cũng sẽ không tốt hơn. Đại trưởng lão do dự một chút nói ra, nếu không chúng ta trực tiếp đầu nhập vào lợn rừng bộ tộc đi, bọn hắn chẳng qua là lười biếng mà thôi, nhưng bọn hắn có đại thánh tồn tại, chúng ta có thể thay bọn hắn khai thác tài nguyên, cứ như vậy có thể thu hoạch được bọn hắn bảo hộ, cũng có thể an ổn phát triển dê tộc. Tam trưởng lão nói ra, nhưng người ta dựa vào cái gì muốn thu lại chúng ta, mặc dù người ta cũng đại thánh cảnh giới mạnh, nhưng địa lang tộc cũng không phải hảo chiêu gây, nghe nói thủ lĩnh của bọn nó là Mỹ Ngọc núi vương giả, chỉ sợ lợn rừng tộc không nguyện ý tiếp nhận chúng ta đi. Cái này bốn cái chính là dê tộc thánh nhân cường giả tối đỉnh, bọn hắn cũng là dê tộc cao tầng, bất quá bọn hắn cũng không biết, liền tại bọn hắn thương nghị thời điểm, đã có địch nhân sờ lên bọn hắn trụ sở. Nơi này mặc dù có phòng ngự trận pháp, nhưng là tại Lý Thanh Dương trong mắt cũng không có bố trí phòng vệ không sai biệt lắm, bởi vì hắn không gian pháp tắc trực tiếp phá vỡ không gian tiến vào bên trong, trận pháp kia căn bản là cũng không có một dạng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái thánh nhân cảnh giới dê tộc, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đối phương bên cạnh, đối với cổ của đối phương nhẹ nhàng vỗ, đối phương hôn mê bất tỉnh. Không chút do dự triển khai siêu hồn, từ đối phương trong trí nhớ biết dê tộc tình huống, lúc này mới nhíu mày nói, không nghĩ tới các ngươi vậy mà qua khổ như vậy, bất quá nếu đã biết tiện nghi người khác, vậy còn không như tiện nghi ta đây, đi trước bí khố đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái kia thánh nhân cảnh giới dê tộc, hắn cũng không có tổn thương, chỉ là xóa đi một đoạn này ký ức, dù sao đã cầm đi người ta bảo khố, cũng không thể lại để cho người ta cũng diệt sát đi. Hắn đối với thực lực của mình hay là rất có lòng tin, xóa đi đối phương ký ức sau, đối phương đối với nàng xuất hiện liền không có chút nào ấn tượng, hắn cũng có thể bất chi bất giác lấy đi bảo khố cùng bí khố, dê tộc không cách nào phát hiện. Bí khố là cất giữ cao đẳng tài nguyên địa phương, cũng là dê tộc bốn cái cao tầng cất giữ chính mình bảo bối địa phương. Lý Thanh Dương tiến vào bên trong sau, không thể nín được cười đứng lên. Không nên nhìn chạm đất dê tộc 10 phần nhỏ yếu, có thể trong bảo khố này đồ vật cũng rất nhiều, hắn phát hiện, trong bí khố này bảo bối liền cho hắn cung cấp 8 thành đột phá đại thánh tài nguyên, nếu là lại tăng thêm trong bảo khố tài nguyên, đã hoàn toàn đầy đủ để hắn đạt tới đại thánh cảnh giới. Không chút do dự liền biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến trong bảo khố này là dê tộc cất giữ trung đẳng tài nguyên địa phương, bất quá, đối với Lý Khánh Dương tới nói thắng ở số lượng nhiều, dù sao hắn có thể mang đi. Vơ vét xong nơi này tài nguyên đằng sau, hắn đưa ánh mắt nhắm ngay dê tộc đối đầu địa lang tộc, dù sao lấy được người ta tài nguyên, làm gì cũng phải giúp người ta một thanh đi. Lại thêm hai cái chủng tộc cách xa nhau không xa, hắn tiến về địa lang tộc cũng thuận tiện rất nhiều, chỉ cần đem chủng tộc kia trộm về sau, tu vi của hắn tuyệt đối có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Đoạn đường này tiến về nhân tộc lãnh địa, Lý Thanh Dương chuẩn bị lách qua đường, hướng phía chủng tộc dày đặc địa phương mà đi, chuẩn bị ở nơi đó làm một vô lớn, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, là tăng lên tới đại thánh đỉnh phong làm chuẩn bị. Địa Lang tộc, bọn hắn trong tộc có 8 cái thánh nhân đỉnh phong, thậm chí có một cái sắp đột phá đến đại thánh cảnh giới, có thể ở đây trước đó, bọn hắn muốn cầm xuống dê tộc cùng Địa Lang tộc mở dạng, là dê tộc chi nhánh, nếu là bọn họ xuất hiện đại thánh cường giả đằng sau lại đi tiền đánh, sợ rằng sẽ gây nên dê tộc đại thánh bất mãn. Cho nên bọn hắn thánh nhân cường giả tối đỉnh cũng không có lựa chọn đột phá, bọn hắn muốn cầm xuống toàn bộ dê tộc về sau lại đột phá, lời như vậy, dê tộc phương diện cũng liền không có gì đáng nói. Nếu là có dê tộc cường giả ra tay với bọn họ, Lang tộc đại thánh cũng sẽ không làm nhìn, đây là yêu tộc trong chủng tộc bộ quy tắc, không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ bên ngoài, ngang cấp bên trong thỏa thích chém giết. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tại yêu tộc ma tộc biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, dù sao chỉ cần không phá hư quy tắc, mặc kệ bọn hắn đánh thành bộ dáng gì, cũng không có người quản bọn họ. Nhưng nếu là có người phá hủy quy tắc, gặp phải hợp nhau tấn công, huống chi yêu tộc còn có thánh tôn cảnh giới cường giả trấn áp, nếu ai dám không tuân thủ quy tắc, tuyệt đối sẽ bị yêu tôn diệt sát. Lý Thanh Dương dựa theo trên mặt đất dê tộc cách làm, trực tiếp tìm được Địa Lang tộc bảo khố cùng bí khố, bọn hắn cũng không có đại thánh cường giả, cho nên Lý Thanh Dương rất dễ dàng liền tiến vào trong đó, đem bên trong bảo bối toàn bộ cầm đi. Kể từ đó, trên người hắn tài nguyên để hắn tăng lên tới đại thánh cảnh giới đã dư xài, như là đã có đầy đủ tài nguyên, vậy liền không cần thiết ở chỗ này gây chuyện thị phi. Nhìn một chút mập chảy mỡ Địa Lang tộc, Lý Thanh Dương thầm nghĩ, chờ sau này không có tài nguyên lại đến một chuyến, tin tưởng lấy thực lực của bọn hắn, khẳng định sẽ lần nữa thu hoạch đại lượng tài nguyên, cảm ơn trước các ngươi vì ta thu thập tài nguyên a. Nếu là Địa Lang tộc nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết, chỉ là coi bọn họ là làm máy rút tiền a. Suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến. Lý Thanh Dương ra Lang tộc đằng sau, hướng phía trên địa đồ một chỗ hoang vu địa phương bay đi, hắn chuẩn bị tại thánh giới đột phá đại thánh cảnh giới, hắn muốn xem thử một chút, ở chỗ này đột phá đại thánh cảnh giới, có chỗ tốt gì, dù sao có thanh ngọc hồ lô áp chế khí tức của hắn, cũng sẽ không bị chủng tộc khác cường giả phát hiện. Hoang vu chi địa, Lý Thanh Dương nhìn một chút, tại một chỗ trên vách đá dựng đứng thấy được một cái huyệt động, không chút do dự bay vào trong đó, không nghĩ tới bên trong lại có một bộ thi thể. Lý Thanh Dương tinh tế dò xét một phen, phát hiện lại là thiên nhân tộc cường giả, mà lại gia hỏa này đã chết thật lâu, chỉ bất quá hắn bên cạnh rơi xuống thánh bảo không có chút nào tổn thương. Lão tiểu tử này nhìn vậy mà đạt đến đại thánh cảnh giới, như vậy trong tay hắn bảo bối hẳn là thật không thể đi. Cũng không biết không gian của hắn còn ở đó hay không, bên trong còn có hay không bảo bối gì. Tiện tay đem rơi xuống đất thánh bảo toàn bộ nhặt lên, ánh mắt hướng phía mặt khác địa phương nhìn sang, hắn phát hiện một bộ công pháp tu luyện, chỉ tiếc cái kia bộ công pháp tu luyện đối với nhân tộc tới nói giống như không nhiều lắm tác dụng. Bất quá đang tu luyện công pháp bên cạnh lại có một gốc nho nhỏ thực vật, cái kia thực vật chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng lại tản mát ra từng tia từng sợi thanh ý, cái này khiến Lý Thanh Dương mừng rỡ không thôi. Không để ý đến mặt khác, nhanh chóng đi vào thực vật bên cạnh, chăm chú đánh giá một phen, không khỏi cười lên ha ha.